An Ninh Trấn là một cái khoảng cách huyện thành có 100 nhiều km trấn nhỏ dựa núi gần sông, hoàn cảnh tuyệt đẹp. Đương nhiên, hoàn cảnh duyên dáng chân thật nguyên nhân là An Ninh Trấn quá mức xa xôi, bên ngoài người rất ít tiến vào, bên trong người lại rất ít đi ra ngoài. Trấn nhỏ trừ bỏ tất yếu hàng ngày đồ dùng, trên cơ bản ăn, mặc, ở, đi lại tự cấp tự túc. An bình u tĩnh cổ xưa, là trấn nhỏ cấp An Nhiễm cảm giác. Kiếp trước Hà Huyên, cùng Vân Trạch Cẩn cùng chấp chính hơn 30 năm, sau lại Vân Trạch Cẩn thoái vị, hai người lại làm bạn mau hơn 20 năm. Ở Vân Trạch Cẩn mỉm cười ly thế năm thứ hai, Hà Huyên cũng hưởng thọ 70 có tam từ thế. Lại mở mắt ra, nàng đã là An gia lão tới nữ, mặt trên lớn nhất đại ca đã 18 tuổi, đi theo ba ba cùng nhau chạy trấn nhỏ trở về huyện thành kiểu cũ giàu đi sờ xe ba bánh. Mà mụ mụ tắc mang theo đọc sơ nhị nhị ca, ở nhà chiếu cố trấn nhỏ thượng duy nhất một nhà tiệm tạp hóa, đến nỗi tiểu ca, mới đọc tiểu học 5 năm cấp. Trừ bỏ ăn chính là cùng trấn trên tiểu đồng bọn ra chơi. An Nhiễm bùn không ở An gia phu thê dự tính nội, ai biết sinh quá tiểu nhi tử liền thượng hoàn An mẹ ngoài ý muốn mang thai. Ở sinh cùng không sinh trung gian bồi hồi do dự chung, An Nhiễm cũng coi như thuận lợi bị sinh xuống dưới. An gia đã có mấy cái gia nhi tử, đột nhiên tới cái lão tới nữ, không nói An mẹ nó vui sướng, An ba quả thực đem An Nhiễm đương hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ liền phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Ba cái ca ca đối ngoan ngoan hiểu chuyện, bạch bạch nộn nộn xinh đẹp muội muội, cũng yêu thích đến không được. An Nhiễm ở người một nhà yêu thương chung hạnh phúc lớn lên. 6 tuổi này năm, đại ca An Lỗi cùng trong thị trấn cô nương hỉ kết liên lý. An gia ở An Ninh Trấn điều kiện cũng coi như số nhân gia, nhưng ở An ba huynh đệ 4 người chung, trừ bỏ An ba cùng làm tiểu học sơ trung hiệu trưởng tam bá ngoại, đại bá cùng nhị bá một cái ở huyện thành làm thực phẩm lương du sinh ý, một cái ở thành phố đương nhân viên công vụ, cháu trai kết hôn cũng đều là khó được đều trở về An Ninh Trấn. Mấy năm nay ngày lễ ngày Tết chung, An Nhiễm cũng gặp qua đại bá nhị bá, nhưng đều không bằng cùng tồn tại An Ninh Trấn tam bá ấn tượng thâm. Đại bá ra hai nhi một nữ, lớn nhất cháu trai cháu gái đều so An Nhiễm lớn 3-4 tuổi, nhỏ nhất cháu gái cũng so An Nhiễm lớn 1 tuổi. Nhị bá ở hệ thống nội, chỉ có một đã gả đi ra ngoài nữ nhi. An Nhiễm không phải An gia duy nhất cô nương, mặc dù là tuổi còn nhỏ cũng có thể từ ngũ quan nhìn ra, An Nhiễm là An gia ngũ quan nhất tinh xảo xinh đẹp nữ nhi. Dung mạo là sinh không có gì hảo hoài nghi hoặc hâm mộ, đến nỗi thông minh có nhiều như vậy thế bàn tay vàng ở, nàng cũng không có trang xuẩn tâm tư. Đại ca kết hôn sau An Nhiễm cũng nhập đọc tiểu học, có làm hiệu trưởng tam bá ở, 6 năm tiểu học Hà Huyên 3 năm tốt nghiệp. Ở An Nhiễm xem ra rất nhỏ sự, lại làm đặc biệt sủng ái nàng An ba, cố ý gọi điện thoại cấp mấy cái huynh trưởng, ước hảo nhàn rỗi thời gian cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng một phen. Trong bữa tiệc lão huynh đề mấy cái uống tiểu rượu nói việc nhà, tư khổ nhớ ngọt cũng không thể tránh được. Bất quá, An ba cũng không quên vẫn luôn không ngừng khích lệ khuê nữ thông minh, sinh ba cái nhi tử, liền số nhà nàng khuê nữ thông minh nhất hiểu chuyện. Rượu và thức ăn ăn đến hơn phân nửa, uống rượu nhiều mùi rượu hướng đầu. Nói xong lời cuối cùng, An ba che lại mắt nghẹn ngào lên. Lão nhân thường nói đánh đại kéo tiểu nhân trong lòng ngực ôm là tốt, ta còn không có thành nhân ta cha mẹ liền đi rồi, liền tam ca công tác ổn định hài tử đều đọc sách, ta còn không có thể thành ra. Hài tử mẹ không chê ta tuổi đại không có tiền không phòng, gả cho ta sau ăn nhiều ít khổ, chặt chẽ mua chiếc tam luân, hài tử mẹ liền đi theo ta dãi nắng dầm mưa qua lại trấn trên huyện thành chạy. Nhật tử hảo điểm mới tính ổn định xuống dưới, nhưng bất luận gia đình điều kiện vẫn là hài tử tương lai, ta đều là ta huynh đệ chung lót đế, nhưng ta chính là mệnh hảo sinh cái hảo khuê nữ, lão tử chính là đập nồi bán sắt cũng muốn đem ta khuê nữ bồi dưỡng thành tài. An ba nói làm An Nhiễm ba cái bá nương bá bá sắc mặt đều có chút xấu hổ, cha mẹ chồng đi sớm, chú em thành ra trách nhiệm cũng nên mấy cái huynh trưởng nằm xoài trên đầu, chính là ai không có chính mình tiểu tâm tư. Ai không có chính mình ra, chú em kiên cường không chịu mở miệng, các nàng đương tẩu tử càng nhạc giả không biết nói, nam nhân thô tâm đại ý, vì gia đình ổn định cũng chỉ có thể thương mà không giúp gì được, sau lưng trộm cắp có thể có mấy cái tiền. An ba cao hứng không giả, bồi dưỡng nữ nhi tâm tư cũng thực nghiêm túc, nhưng cũng có giải cứu phát tiết trong lòng ẩn sâu oán hận. Thấy trên bàn không khí xấu hổ, An mẹ trừng mắt nhìn An ba liếc mắt một cái, bất mãn nói. Nói bừa cái gì, một phen tuổi đều có tôn tử người, uống xong rượu liền hạt ồn ào. May mắn ta khuê nữ không giống ngươi, bằng không tương lai có sầu. Từ từ, đi cho ngươi ba hướng một ly trà đặc, làm ngươi ba tỉnh tỉnh rượu. An Nhiễm còn không có lên, An ba liền sụ mặt trừng mắt tức phụ, bất mãn nói. Khuê nữ da thịt non mịn sao có thể làm này đó việc nặng, vạn nhất năng tới tay làm sao bây giờ? Các ngươi huynh đệ ba cái cũng thật là, không nghe được mẹ ngươi nói, chạy nhanh. Đi cho ngươi cha hướng trả đi, không nhãn lực thấy, cũng không biết đau muội muội. An Nhiễm tiểu ca hướng nhà mình cha mắt trợn trắng, bọn họ huynh đệ đều còn không có phản ứng ngài lão liền khai mắng, không duyên cớ ai mắng ủy khuất cũng đều không địa phương tố. Có thể thấy được đến muội muội lên muốn đi hướng trà, An mới vừa chạy nhanh lên chạy tơi hướng trà, hắn cha có câu nói chưa nói sai, muội muội thật là da thịt non mịn, trắng non tay nhỏ dắt tới cùng không xương cốt. Dường như, An mới vừa cũng lo lắng muội muội đoan không được cái ly năng đến chính mình, mà An Nhiễm lại đối ba ba nước mắt thực để ý, chỉ là huynh đệ chi gian giúp là tình phân, không giúp là bổn phận. Nhưng ai cha mẹ ai đau lòng, An Nhiễm liền đau lòng ba mẹ đã từng vất vả, cha mẹ cho nàng nhất chân thành tha thiết yêu thương, ba ba đã có cái này khúc mắc, làm bị yêu thương nữ nhi, An Nhiễm không nghĩ làm cha mẹ thất vọng. Mụ mụ tuy rằng giải vây, nhưng An Nhiễm minh bạch. Mụ mụ vẫn là có chút chú ý, An Nhiễm không nghĩ đi bình luận trưởng bối đúng sai, nhưng mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt, từ mỗi người điểm xuất phát tới nói, đặc biệt là việc nhà, thật sự rất khó phân ra đúng sai. Đúng sai công đạo chỉ có thể nói tự tại nhân tâm, nhưng An Nhiễm thực thích An Ninh Trấn, cùng phồn hoa thành thị so sánh với, An Ninh Trấn càng như là thế ngoại đào nguyên, có thể làm người từ linh hồn đều có thể được an bình, nhiều như vậy thế đầu thai chuyển. Thế, An Ninh Trấn là An Nhiễm thích nhất một chỗ, liền tính tương lai vẫn cứ ở An Ninh Trấn, An Nhiễm cũng đồng dạng có thể làm phụ mẫu kiêu ngạo. Sơ trung cao trung, An Nhiễm 2 năm niệm xong, lấy 11 tuổi chi linh oanh động toàn tỉnh, khảo nhập kinh đô tốt nhất học phủ. An gia cha mẹ cùng ca tẩu, hưng phấn gặp người liền thỉnh uống rượu, ở trong thị trấn ước chừng bày 3 ngày tiệc rượu. An Nhiễm có một đời cũng là 11 tuổi đọc đại học, nhưng khi đó nàng là cô nhi, hiện tại nàng muốn một người đi niệm thư, không nói cha mẹ không yên tâm, ba cái ca ca cùng hai cái tẩu tử liền không có một cái yên tâm. Cuối cùng khai cái gia đình hội nghị, một nhà chi chủ An ba đánh nhịp quyết định, chấn nhỏ đến huyện thành xe giao cho đại nhi tử cùng con thứ hai, tạp hóa cửa hàng giao cho hai cái con dâu chăm sóc. Nhị con dâu mang thai trong nhà lại có một cái hài tử, con dâu cả hai cái nhi tử đi học, chăm sóc tiểu điếm thuận tiện cũng có thể chiếu ứng nhị nhi ra hài tử, mà An ba An mẹ mang theo tiểu nhi tử, cùng nhau bồi An Nhiễm đi kinh đô niệm thư. Đối này An Lỗi cùng nhị ca An Thụ cũng chưa ý kiến. Hai cái con dâu cũng đều là trấn trên cô nương, đánh tiểu lẫn nhau đều nhận thức, tính tình cũng hảo cũng chưa ý kiến gì. Vì thế An Nhiễm liền mang theo cha mẹ cùng tam ca cùng đi vào đại học, An gia ở khai giảng trước một tháng liền lên đường đi kinh đô, tới rồi kinh đô ở An Nhiễm trường học phụ cận thuê hai phòng một sảnh phòng ở, nguyên bản An gia cha mẹ chuẩn bị thuê một gian đại điểm tầng hầm ngầm, An Nhiễm có thể ở trường học, bọn họ ba người tê tê là có thể chủ hạ lại đi tìm sống làm. An Nhiễm lại kiên quyết không đồng ý, không nói tầng hầm ngầm nhiều năm âm u, cha mẹ như vậy đại niên linh đối thân thể càng là không tốt. Tìm sống sự tình An Nhiễm cũng không đồng ý, An ba trừ bỏ đem sư lực ngoại, đã 5-60 tuổi người không bằng cấp, ở nhà khai dầu đi sở tam luân cũng không ai cha. Bằng lái, chính là có bằng lái cũng không thành, kinh đô cũng không phải là bọn họ trấn nhỏ, ít người xe thiếu, một cái không cẩn thận hối hận cũng không kịp. An ba muốn tìm sự tình làm, lớn nhất khả năng chính là xuất lực sống, chính là 60 tuổi người, thân thể cũng ăn không tiêu. An mẹ bằng cấp tay nghề đồng dạng đều không có, có thể làm công tác nhiều là ở tiệm cơm quán ăn quét tước vệ sinh, rửa rau xoát mâm xoát chén. An Nhiễm luyến tiếc cha mẹ bởi vì nàng như vậy mệt nhọc, đặc biệt là tam ca tuổi cũng hơn 20, cũng liền mấy năm nay liền phải kết hôn. Trong nhà tam huynh đệ không có khả năng đều tê đến nhà bọn họ kia bộ hai tầng nửa trong phòng, đến lúc đó hài tử lớn mâu thuẫn cũng sẽ biến nhiều, tóm lại sẽ thương huynh đệ gian cảm tình. Ba mẹ tuổi lớn, cấp các ca ca thành ra sau, làm cho bọn họ chính mình giải quyết phòng ở vấn đề, khẳng định muốn cho tẩu tử nhóm không cao hứng. An Nhiễm hy vọng cha mẹ cùng huynh tẩu đều có thể hòa thuận vui vẻ, không cần thiết vì tiền nguyên nhân dựng lên ngăn cách. Nàng hiện tại tiến vào đại học, bất luận là viết tiểu thuyết vẫn là đầu cơ cổ phiếu, đều sẽ không thiếu tiền. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải đại sự, cho nên An Nhiễm khẳng định sẽ không làm cha mẹ đi chịu tội. Một nhà bốn người dọn tiến thuê tốt trong phòng, An Nhiễm liền đem đời trước một đạo không tồi canh đế, viết xuống yêu cầu dùng gia vị cùng ngao nấu hỏa hậu viết xuống, làm mụ. Mụ trước tiên ở ra thử đem canh đế ngao hảo. Ba ba cùng tam ca đi bán sỉ thị trường, tìm hảo bán sỉ miến hồng nhạt còn có tiên mặt cung hóa, ở khai giảng trước nửa cái tháng, rốt cuộc xử lý hảo thủ tục, thuê Hạ Ly nơi cùng học viện không xa đường đi bộ nội, tận cùng bên trong dựa mặt sau ăn vặt quán. Bán fans cùng mì sợi một loại đồ vật, bắt được một phen dùng nước sôi nấu quá đều có thể ra một chén lớn. Quan trọng nhất canh đế là dùng đại xương cốt bồi gia vị cùng chung. Dược ngao chế, tuy không bằng An Nhiễm kiếp trước ăn qua hương vị hảo, nhưng tiên hương hương vị tiến ăn vặt phố là có thể ngửi được, nước miếng cũng không tự giác phân bố. Lúc này đã có gia trưởng tới đưa hải tử đi học, từ bắt đầu sinh ra ý, nghe hương mà đến khách nhân liền không ít. Đường đi bộ ăn vặt quán, quầy hàng cùng quầy hàng trung gian chỉ có 1 mét khe hở, phương tiện khách nhân tiến vào mặt sau, ngồi cái bàn bên ăn cơm. Mỗi cái quầy hàng không đến 20 bình. Phương, trừ bỏ chuyên môn định chế nhiều tầm thép tấm bàn, cùng dùng để nấu cơm xong bếp lò đài ngoại, địa phương khác đều mang lên bàn ghế. Đến nỗi ăn cơm dùng đến chén đũa, cũng đều là dùng một lần, phương tiện cũng vệ sinh, tiết kiệm nhân lực. An mẹ phụ trách dùng môi vớt, ở nước sôi nấu khách hàng muốn mặt hoặc là phấn. Nấu chín sau cất vào giấy trong chén, An mới vừa tưới một muỗng canh loãng cùng tiểu xứng đồ ăn, ở phụ trách đoan qua đi đưa cho khách nhân, đương nhiên là có chút khách nhân yêu cầu đóng gói, cũng muốn hắn tới đóng gói. An ba liền phụ trách thu thập cái bàn cùng chén đũa, nhàn rỗi khi sát sát cái bàn quét quét rác. Phân công minh xác, vội lên sẽ không luống cuống tay chân. An Nhiễm ở ăn vặt cửa hàng hỗ trợ, cũng chỉ bị cho phép lấy tiền tìm linh. Mụ mụ cùng ca ca cũng đều luyến tiếc An Nhiễm làm này đó, chính là lấy tiền cũng đau lòng nàng không thể nghỉ ngơi. Đối mặt như thế đau sủng nàng người nhà, An Nhiễm chỉ có thể trong lòng ấm áp tỏ vẻ không có việc gì, kiếp trước sống trong nhung lụa cả đời, lại cũng sẽ không liền một chút sự tình đều làm không được. Lúc trước tới kinh đô giao 1 năm tiền thuê nhà, hơn nữa ăn vặt phô chuyển nhượng còn có tiền vốn, tổng cộng hoa đi 4-5 vạn. Đây cũng là An ba An mẹ hơn phân nửa tích tụ, tiểu nhi tử còn chưa thành hôn, An Nhiễm niệm còn ở niệm thư, nếu không phải An Nhiễm lần nữa kiên trì, canh đế hương vị đặc biệt tươi ngon mê người, cho An gia phu thê không ít tin tưởng, bọn họ phu thê hai người cũng không dám đánh cuộc. Bọn họ hai cái đều thượng tuổi, thân thể cũng không bằng tuổi trẻ thời điểm tinh thần đầu, tránh không được mấy năm tiền. Cũng may tươi ngon hương vị, từ khai trương hậu sinh ý liền vẫn luôn thực rực rỡ, trừ bỏ lúc ban đầu đầu 2 ngày không thừa bao nhiêu tiền, mặt sau 1 ngày so với 1 ngày thu vào càng tốt. Mỗi ngày thu quán người một nhà hồi nơi, An ba An mẹ cùng tam ca liền bắt đầu hưng phấn. Kiếm tiền, mỗi ngày thu vào, đều làm ba mẹ cùng ca ca kinh hỉ không khép miệng được. Nhìn người nhà vui vẻ, An Nhiễm cũng cảm thấy thực vui vẻ. So với dùng tiền xây khởi gia đình, An gia người loại này đơn giản hạnh phúc, càng làm cho người cảm thấy ấm áp cùng quyến luyến. Đại học khai giảng cùng ngày, An gia cố ý nghỉ ngơi nửa ngày, người một nhà mặc chỉnh tề đưa An Nhiễm đi báo danh. Báo danh khi 11 tuổi sinh viên khiến cho một ý oanh động, cũng may đại gia chỉ là tò mò nhìn vài lần. An gia thuê chính là 2 phòng 1 sảnh phòng ở, cha mẹ 1 gian, An Nhiễm chính mình 1 gian. An mới vừa ở phòng khách góc tường, chi trương 1 mét đơn người giường ngủ, cho nên báo hảo danh không cần đi xin dừng chân, cùng đạo sư xác định quân huấn thời gian cùng tập hợp điểm, An Nhiễm liền cùng cha mẹ cùng nhau hồi sạp, chuẩn bị thu thập một chút đồ vật ra sạp. Lúc này học sinh phản giáo cao phong kỳ, xuống xe trở về ăn cơm cũng bất luận điểm, mở cửa không ở cơm điểm cũng sẽ có thu vào. Mấy ngày nay mỗi ngày tiểu ngàn đem khối thuần thu vào, An Nhiễm ba mẹ cùng tam ca đều động lực 10 phần. Tuổi bãi tại nơi đó, An Nhiễm quân huấn nhật tử cao điệu thả nhàn nhã, làm không ít bạo phơi dưới ánh mặt trời quân huấn thanh niên nam nữ, thật sâu tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận. này một đời An Nhiễm đại học chuyên nghiệp lựa chọn chính là lâm sàng hệ, các nàng chấn nhỏ còn không có một nhà giống dạng bệnh viện, An Nhiễm chuẩn bị tốt. Nghiệp đại học thực tập kết thúc, An Ninh chấn khai một nhà xem bệnh giải phẫu đều có thể tiểu bệnh viện. Đương nhiên, khai bệnh viện tiền đề là phải có cũng đủ tiền. Đại một cơ bản đều là chuyên nghiệp tri thức, An Nhiễm cùng ba mẹ đòi tiền, mua cái 3.000 nhiều tiện nghi bút điện, đến nỗi xào cổ dùng tiền vốn, là cóng An mẹ, cùng ba ba trộm mượn 1 vạn đồng tiền. Xào cổ An ba An mẹ đều nghe người ta nhắc tới quá, nhưng cũng đều không hiểu càng cảm thấy đến không đáng tin. Kệ, An ba chịu cấp An Nhiễm tiền, cũng là đối An Nhiễm vô điều kiện tín nhiệm cùng duy trì. 1 vạn đồng tiền cũng liền 10 ngày không đến thu vào, mệt cũng không có gì. Tiệm ăn vặt hiện tại sinh ý hảo, cũng không vội mà dùng tiền. Bất quá An Nhiễm vẫn là công đạo lão ba, ngàn vạn không thể làm An mẹ biết, phải biết rằng An mẹ yêu thương hải tử, lại trước nay không cưng chiều. Đem 1 vạn khối đương món đồ chơi chơi sự tình, An mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có tiền vốn liền dễ làm, An Nhiễm mua sắm cũng đều là ngắn hạn cổ, chỉ cần có lợi nhuận đều sẽ vào tay, tích tiểu thành đại. Tiền vốn quá ít tưởng chơi đại, cũng muốn trước lộng nhiều điểm tiền vốn mới có thể chơi. An Nhiễm mỗi ngày thời gian an bài đều thực quy luật, không có bài chuyên ngành liền đi tiệm ăn vặt hỗ trợ, nhìn xem cổ phiếu gì đó. An Nhiễm ba ba cùng tam ca đều biết An Nhiễm chơi cổ phiếu, cũng chỉ biết kiếm lời chút tiền nhưng đến tột cùng có bao nhiêu liền không hỏi. Dù sao, bọn họ hai cái đại nam nhân cảm thấy, sẽ không so trong tiệm mỗi ngày thuần thu vào nhiều. Cho nên ở vào tháng chạp phóng nghỉ đông, người một nhà thu thập hảo ăn vặt phô chuẩn bị về quê, An Nhiễm cũng đem trong tay cổ phiếu đều vứt hiện, đem tiền đều tồn tiến dùng ba ba thân phận chứng xử lý trong thẻ, lại đi ngân hàng làm sổ tiết kiệm. An ba nhìn sổ tiết kiệm 2.651 mặt sau 3 cái linh, một hơi nghẹn ở giọng nói, thiếu chút nữa không nghẹn chết. Phát hiện ba ba khác thường, An Nhiễm chạy nhanh cấp ba ba vỗ ngực thuận khí, sau đó liền thấy 3 cái từ ba ba trong tay lấy quá sổ tiết kiệm, đếm nửa ngày con số sau, miệng kinh có thể tắc hạ trứng gà, sau một lúc lâu mới quay đầu không thể tin tưởng nói, tiểu muội, đây là thật sự đi, không phải ngươi đi đoạt lấy ngân hàng đi, mới mấy tháng thời gian, ta đời này đều không trông cậy vào có thể tránh nhiều như vậy tiền. An ba lập tức không cao hứng, giơ tay hướng nhi tử đầu dùng sức chụp một cái tát. Thấy tức phụ tò mò thò lại gần xem sổ tiết kiệm, cười chi gian hàm răng không thấy mắt, ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói, cái gì đoạt ngân hàng, liền ngươi này óc heo sao có thể cùng ngươi muội muội so. Cút cho ta một bên đi, đây chính là ta khuê nữ tiền, ai đều không thể động. Hải tử nàng mẹ, mau đem sổ tiết kiệm cấp thu hảo, về nhà nhiều cấp tôn tử mua 2 kiện quần áo, ngày mai ta ngồi máy bay hồi tỉnh thành, lại từ tỉnh thành đổi xe về nhà. Lão tử đời này còn không có ngồi quá phi cơ đâu, ha ha, thật đúng là lấy ta khuê nữ phúc a. An mẹ ngơ ngác khép lại sổ tiết kiệm, sau một lúc lâu hoàn hồn sau, duỗi tay kéo qua An Nhiễm ôm vào trong ngực, liền hôn mấy khẩu, mới buông tha An Nhiễm, cười ra vẻ mặt nếp nhăn nói, ta khuê nữ lợi hại nhất, cha mẹ nhưng toàn trông cậy vào ngươi dưỡng lão. An Nhiễm cười gật đầu, thấy ba cái vuốt bị gõ đầu nhếch miệng ngây ngô cười, trên mặt tươi cười cũng càng sâu. Này một đời nàng không chỉ có yêu thương cha mẹ nàng, còn có 3 cái đáy lòng thiện lương hiếu thuận cũng quan tâm nàng ca ca. Tẩu tử nhóm tuy có một ít tâm tư, điểm xuất phát cũng là vì chính mình ra, đối An Nhiễm cái này tiểu bà muội cũng không tồi. Ba, tiền tránh liền lưu hoa, lần này về nhà ngươi chạy chạy trong trấn, đem nhà ta phòng sau cùng đối diện một khối đất trống mua tới, trung gian lưu ra 8 mễ khoan lộ, ở 2 bên song song cái 5 bộ 3 tầng nửa phòng ở. Ta ca bọn họ một nhà một bộ, ngươi cùng ta mẹ cũng một bộ, tận cùng bên trong một bộ môn chiều phố phòng ở ta chính mình lưu trữ, chờ ta tốt nghiệp đại học sau hồi chúng ta An Ninh trấn khai bệnh viện. An ba cân nhắc An Nhiễm nói, xây nhà sự tình cũng coi như được không, chỉ là An Ninh trấn rất nhỏ, cũng liền một cái 10 mét khoan phố, từ đầu tới đuôi không đến 1.500 mễ, trấn nhỏ thượng cũng liền 500 hộ nhân gia không đến, phụ cận cũng liền 10 mấy cái hẻo lánh thôn trang nhỏ, chỉ là nghĩ đến trấn trên đến huyện thành lộ không thông, hoa như vậy nhiều đại giới xây nhà, còn không bằng ở huyện thành bán phòng ở. Càng đừng nói An Nhiễm phải về trấn nhỏ khai bệnh viện, có thể có mấy người đi xem bệnh. An ba tinh tế cân nhắc sau lắc đầu không đồng ý, An Ninh trấn khoảng cách huyện thành xa thật là cái vấn đề, đến nỗi có mấy người xem bệnh, An Nhiễm thật không khảo lục quá. Lại nói nàng khai bệnh viện cũng không phải vì kiếm tiền, nàng chỉ là không nghĩ rời đi Thích gia, thuận tiện có cái tống cổ thời gian công tác mà thôi. 3. Ta thích An Ninh trấn, tốt nghiệp đại học thực tập sau liền chuẩn bị hồi chúng ta trấn nhỏ. Khai bệnh viện cũng không phải vì kiếm tiền, ta xào cổ kiếm tiền liền cũng đủ cả đời không lo ăn uống. Ta ca bọn họ nguyện ý ở huyện thành mua phòng ở, liền ở huyện thành cho bọn hắn mua. Đến nỗi lộ không tốt, ta đại ca không phải nói đã có tu lộ tin tức sao? An Ba thở dài, tu lộ cũng không biết nói đã bao nhiêu năm, chính là lộ vẫn là không có tu. Xây nhà sự tình không thương lượng hảo, về sau lại chậm rãi thương lượng cũng không muộn. An Nhiễm cùng mụ mụ ở nhà thu thập đồ vật, ngày mai đi thương trường mua chút lễ vật, buổi chiều là có thể ngồi máy bay hồi tỉnh thành. Từ tỉnh thành đến bọn họ lệ thuộc huyện thành muốn 4 cái giờ, không nghĩ trở về như vậy vội vàng, có thể đi An Nhiễm nhị bá ra ở một đêm. Lần đầu tiên ngồi máy bay, An Ba An mẹ cùng An mới vừa đều đặc biệt chờ mong, An kiểm kiểm phiếu thượng phi cơ, An mới vừa gấp không chờ nổi dùng mới vừa mua di động mới, cấp An Nhiễm cùng cha mẹ từng người chiếu mấy chương ảnh chụp, mới ở tiếp viên hàng không nhắc nhở hà đóng lại di động. Dài đến 5 cái giờ lữ trình, tới tỉnh thành đã trời tối, dứt khoát từ sân bay cửa ngồi xe bus, đi An Nhiễm nhị bá ra ở một đêm. An Nhiễm nhị bá chỉ có một nữ nhi đã xuất giá, nhị thẩm ở thương trường văn phòng đi làm, 3 phòng 1 sảnh phòng ở An Nhiễm một nhà 4 người cũng có thể chủ ha. Cơm chiều An mẹ cùng nhị bá mẫu ở phòng bếp nói nhàn thoại chuẩn bị cơm chiều, An Nhiễm tưởng hỗ trợ, bị đuổi tới phòng khách đi nghe An Ba cùng An nhị bá nói chuyện phiếm. An Nhiễm đến phòng khách khi, liền nghe ba ba đang theo nhị bá nói làm ăn vặt sinh ý sự tình. Đối chính mình thân huynh đệ An Ba cũng không giấu giếm, ăn vặt quán mỗi tháng trừ bỏ tiền vốn có thể kiếm thượng tam vạn tả hữu. Đi kinh đô mới mấy tháng, đem lúc trước thuê nhà cùng kiếm cửa hàng tiền vốn tránh trở về, lại nhiều tồn 4-5 vạn khối. Đến nỗi An Nhiễm xào cổ sự tình, An Ba suy nghĩ cặn kẽ sau cũng không giấu giếm, có tiền khẳng định phải tốn, tổng hội bị truy vấn tiền lai lịch, hiện tại nói ra cũng cấp khuê nữ mặt dài. Muộn thanh phát đại tài cách làm, không thích hợp ở bọn họ trấn, rốt cuộc đều là người quen ai không rõ ràng lắm ai, đi ra ngoài một đoạn thời gian là có thể ăn xài phung phí tiêu tiền, không cái đang lúc giải thích lai lịch, không chừng bị truyền khó nghe. Nghe được An Nhiễm xào cổ tránh 200 nhiều vạn, An nhị bá cũng vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn phía chơi tay để An Nhiễm, ở hệ thống nội đi làm, tuy có chút khoản thu nhập thêm nhưng An nhị bá đơn vị cũng nổi tiếng, 200 nhiều vạn này thật là rất lớn một số tiền, mà An Nhiễm lại chỉ dùng 1 vạn khối tiền vốn, mấy tháng nội liền kiếm trở về, người thường cả đời đều không nhất định có thể tránh đến nhiều như vậy tiền. Trước kia cảm thấy tiểu chất nữ thông minh, cũng chỉ là ở niệm thư phương diện, nhưng xã hội này niệm thư hảo, không đại biểu trừ bỏ xã hội cũng hỗn hảo. Nhưng hiện tại, An nhị bá thiệt tình ghen ghét chính mình đệ đệ, bọn họ lao An gia tổ tiên tam đại cũng không nghe nói ra hôm khác mới, hiện tại hắn tứ đệ liền sinh cái tinh xảo xinh đẹp thiên tài khuê nữ, thật thật là bọn họ lao An gia tổ tiên tích đức. An Nhiễm nhị bá nương ở phòng bếp nghe xong cái đại khái, nhưng cũng khiếp sợ đến thất thủ đánh nát 2 cái mâm, tay đều bất chấp sát liền từ phòng bếp chạy ra, không thể tin tưởng lại lần nữa xác nhận chân thật. An Ba đối tẩu tử hoài nghi cũng không thèm để ý, bưng cái ly cười tủm tỉm uống trà, làm con thứ ba đem sổ tiết kiệm lấy ra tới, cấp An nhị bá vợ chồng tận mắt nhìn thấy sổ tiết kiệm. Mắt thấy vì thật, hai người không tha nhìn chằm chằm sổ tiết kiệm thượng linh, rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng sự tình là thật sự. Rồi sau đó thẳng đến cơm nước xong, An Nhiễm vẫn bị hai người dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm xem, bị loại này tầm mắt nhìn chằm chằm, An Nhiễm cũng vô tâm lý gánh nặng, mặt không đổi sắc nhai kỹ nuốt chậm ăn chính mình cơm. Chờ cơm chiều sau thu thập xong chén đĩa, An nhị bá nương mang sang tẩy hảo cắt xong rồi trái cây, nhiệt tình một cái kính làm An Nhiễm ăn. An Nhiễm chịu không nổi nhị bá nương nhiệt tình, ăn 2 mảnh quả táo, sẽ không chịu ở ăn. Nhị bá nương nhìn nhìn nhị bá, thấy đối phương buồn đầu không hé răng, cười ha hả giữ chặt An Nhiễm tay, đối An Ba An mẹ hâm mộ nói, tứ đệ muội sau này có phúc hưởng, 3 cái nhi tử cái đỉnh cái hiểu chuyện hiếu thuận, nhà ta Nhiễm nha đầu có ngoan ngoan thông minh, đâu giống ta cùng ngươi nhị ca, ở hệ thống nội công tác, tiền lương miễn cưỡng đủ hoa không nói, liền hài tử cũng không chuẩn nhiều sinh. An Lộ một cái nha đầu, kết hôn sau cũng là nhà người khác người, ta và các ngươi nhị ca già rồi cũng liền dựa vào hắn tiền hưu sống qua. An Nhiễm nghe cầm biết, nha ý, lại chỉ là rũ mắt nhìn bị nắm tay không hé răng. An mẹ trong lòng cũng rõ ràng nhị tẩu tử nói lời này dụng ý, không ngoài tưởng góp tiền kiếm ít tiền. An mẹ tuy rằng không hiểu xào cổ, nhưng phía trước không thiếu xem khuê nữ đối với máy tính nhíu mày, khi đó còn tưởng rằng là khuê nữ coi như nghiệp đâu. An mẹ chỉ biết, tiền muốn thật như vậy hảo tránh, trên đời này cũng không mấy cái người nghèo. Chỉ cần không đem nói minh, an mẹ cũng hạ quyết tâm không đề cập tới này. Cha, chỉ vẻ mặt khiêm tốn, cảm thán nói, nhìn tẩu tử nói, đều là cưới cái tức phụ bán vóc, dưỡng nhi tử cũng liền lúc sinh ra nhạc một ngày, cưới vợ khi nhạc một ngày, mặt khác thời gian nhưng đều là vẻ mặt đau khổ phát sầu. Vẫn là khuê nữ hảo a, An Lộ lớn lên hảo có là sinh viên, công tác cũng ổn định gả người điều kiện cũng hảo, ngươi cùng nhị ca mới là ngồi phúc trong ổ đâu. An nhị bá cũng nhìn An Nhiễm cười hòa ái, gật đầu nói, ta cũng cảm thấy khuê nữ nhi tử đều hảo. Không phải đều nói gả cái khuê nữ nhiều nhi sao, vẫn là không dám không hiếu thuận hảo nhi tử. Cao Lộ hiện tại nghỉ ngơi liền cùng con rể một khối trở về ăn cơm, quá hai năm có hài tử, khiến cho ngươi nhị thẩm ở nhà cho bọn hắn mang hài tử, người trẻ tuổi không hiểu mang hài tử, có cái hài tử trong nhà cũng náo nhiệt. Đề tài bị tự nhiên chuyển khai, An gia huynh đệ hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, nói đến trấn nhỏ đến huyện thành lộ, An nhị ba đối việc này hiểu biết nhiều chút, đem bên trong tin tức cũng nhất nhất nói ra. Tu con đường này phí dụng, là một cái thương nhân đầu tư, nghe nói muốn bên kia xây dựng một cái nhất thể điểm du lịch cùng nông gia nhạc. Tài chính đã đúng chỗ, chỉ chờ nhà đầu tư người phụ trách lại đây, liền có thể bắt đầu khởi công. An ba đối tin tức này đặc biệt vui vẻ, muốn phú trước tu lộ, nông gia nhạc cùng lục du cảnh điểm kiến thành, khẳng định kéo địa phương tiêu phí. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng hồi huyện thành, An ba liền gọi điện thoại cấp nhi tử, làm cho bọn họ đi huyện thành tiếp người. Nhị ca tin tức sẽ không giả, như vậy ở An Ninh trấn xây nhà cũng không tồi, có hai cái nhi tử con dâu ở nhà chăm sóc, An ba cũng yên tâm. Không biết tới bên này khai phá lão bản là ai, loại này lợi người lợi kỷ chuyện tốt, cần thiết lập cái trường sinh bia sớm muộn gì một nén nhang. Từ thành phố ngồi xe buýt xe về đến huyện thành, mới ra nhà ga An ba liền nhìn đến chờ ở chạm cửa hai cái nhi tử. An Lỗi cùng An Thụ cũng nhìn đến An Nhiễm mấy người, chạy nhanh bước đi lại đây, tiếp nhận An ba cùng An mới vừa trong tay dẫn theo đại bao, nhìn An mẹ trong tay dẫn theo tùy thân bọc nhỏ, đánh đôi mắt đảo qua cũng biết không có gì trọng lượng. Tiếp nhận đại xả ra hành lý túi, An Lỗi dùng không tay xóa nhẹ hạ An Nhiễm đầu, tay mới phóng mặt trên, đã bị nhà mình lão cha duỗi tay xóa sạch. Nhân tiện lại ăn cái xem thường cũng không để ý, dù sao đều thói quen, ngược lại cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, quả nhiên vẫn là kinh đô khí hậu dưỡng người, tiểu muội trừ bỏ trường vóc dáng, vẫn là như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn, này nàng đến không có gì biến hóa, đến là ba mẹ cùng tiểu đệ, đều dưỡng bạch béo không ít đâu. An Thủ cũng cười trêu ghẹo An mới vừa nói, tiểu đệ gọi điện thoại nói bên kia sinh ý có bao nhiêu vội. Ta còn nghĩ tiểu đệ khẳng định mệt mỏi gầy 10 cân đâu, ta hảo ra hỏa nhìn lên, tiểu đệ không rớt thịt ngược lại. Thêm 10 cân thịt đi, có thể so ta cha béo thượng không ít à. Nói bậy, không tin ngươi hỏi một chút tiểu muội, ta thật sự mỗi ngày vội muốn chết, sống làm nhiều đương nhiên ăn cũng nhiều, nào có nhị ca nói như vậy khoa trương, liền béo 6 cân. Được rồi, đừng cãi cọ, chạy nhanh tìm một chỗ ăn cơm. Làm ngươi muội muội đói bụng xem ta bẹp chết các ngươi. An Nhiễm cười tủm tỉm nhìn ba cái ca ca pha trò, thuận theo bị ba mẹ nắm rời đi. Hiện tại đã một chút nhiều, An Nhiễm bụng thật đúng là đói bụng, ăn cơm ở về nhà cũng không muộn. Người một nhà mang theo hành lý về trước ngừng ở bên ngoài dầu đi sờ xe ba bánh, phóng hảo hành lý đám người bò lên trên đi ngồi xong, An Lỗi mới khởi động động cơ dầu ma rút. Tìm ra tay nghề không tồi bọn họ đều thuộc tiểu tiệm cơm ăn cơm trưa. Trong nhà trừ bỏ An Nhiễm ngoại, đối huyện thành đều đặc biệt quen thuộc, nhà hàng nhỏ giá lợi ích thực tế hương vị cũng hảo. Mấy cái đại nhân cũng đều là đại gia dày vương. 6 cá nhân 4 cái đại lão gia, 6 cái đồ ăn 1 cái canh, bị ăn không còn một mảnh, trừ bỏ một chén nhỏ cơm nửa chén canh An Nhiễm, liền An mẹ đều ăn tràn đầy hai chén cơm, huống chi là An gia huynh đệ. An ba cùng lão bản đều nhận thức, đại thọ khi mới hoa 100 đồng tiền. An Nhiễm nhìn ba mẹ cùng tiệm cơm lão bản nói chuyện phiếm, trong lòng phế phủ sáu cái đồ ăn một phần xương sườn canh mới 100 đồng tiền, thật là siêu cấp tiện nghi, cũng không biết có đủ hay không tiền vốn. Hàn huyên hơn nửa giờ, người một nhà mới cáo từ về nhà. Nhảy nhót bá bá mau hai cái giờ, An Nhiễm oa ở mụ mụ trong lòng ngực đều mau ngủ, người một nhà mới trở lại An Ninh trấn. An Nhiễm hai cái tẩu tử đang ngồi cửa nói chuyện phiếm, không chậm chế xem cửa hàng cũng không chậm chế xem hải tử ở cửa chơi. Xe ba bánh mới vừa dừng lại, ba cái chính chơi tiểu gia hỏa, hàm chứa cô cao hứng dậm chân. An Nhiễm xuống xe liền chạy nhanh khom lưng duỗi tay, tiếp được. Phát lại đây ba cái tiểu la củ cải đầu, ôm ba cái tiểu gia hỏa, An Nhiễm cười ở ba người cái trán đều hôn một cái. An mẹ duỗi tay bế lên nhị nhi ra nhỏ nhất tôn tử, hung hăng ở tiểu gia hỏa trên mặt hôn một cái, giả vờ tức giận không có kết quả, cười nói, không lương tâm vật nhỏ, nãi nãi như vậy thương ngươi, cũng không gặp các ngươi như vậy nhiệt tình. Các ngươi hai tiểu gia hỏa mau buông ra cô, các ngươi tiểu cô cho các ngươi mua không ít món đồ chơi cùng quần áo. Nghe được có quần áo mới cùng món đồ chơi, ba cái tiểu gia hỏa cao hứng nhảy vỗ tay, nhào muốn món đồ chơi. An Nhiễm mở ra ca để xuống dưới hành lý bao, kéo ra khóa kéo lấy ra tam bộ điều khiển từ xa phi cơ cùng điều khiển từ xa ô tô. So với quần áo mới, tiểu gia hỏa càng thích món đồ chơi mới. Món đồ chơi mới vừa vào tay liền cấp hoang mang rối loạn hủy đi đóng gói, sau đó cầm phi cơ cùng ô tô, vây đến cùng nhau đùa nghịch, bị quần áo mới sự tình sớm ném tại sau đầu. An Nhiễm hai cái tẩu tử thật cao hứng, cầm chính mình hài tử quần áo mới, một cái kính khen đẹp, lại dặn dò An Nhiễm không cần loạn tiêu tiền, hài tử tiểu thấy phong trường, sang năm liền không nhất định có thể xuyên, quá quý liền lãng phí. An Nhiễm cười tủm tỉm tỏ vẻ giá không quý, đem cấp tẩu tử mua hai bộ đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da, phân biệt đưa cho các nàng. Hai người trên mặt tươi cười càng sâu, nữ nhân đối mỹ lệ vĩnh viễn đều không có sức chống cự. Nói giỡn gian, người một nhà về phòng, ngồi xuống nghỉ ngơi uống con dâu bưng tới trà, An ba liền đề ra tu lộ cùng xây nhà sự tình. Việc này vẫn là muốn nhân lúc còn sớm, chờ nhà đầu tư tới, tu lộ cùng điểm du lịch xây dựng bắt đầu, tiền công cùng tài liệu khẳng định sẽ dâng lên, nhà bọn họ tưởng xây nhà liền phiền toái. Hiện tại tuy rằng không rõ ràng lắm khai phá cảnh điểm vị trí ở nơi nào, nhưng An nhị ba ý tứ, hẳn là ly An Ninh trấn cũng sẽ không quá xa, An Ninh trấn một nhà thực hẻo lánh, lại hướng phía đông bắc hướng đều là đất trống cùng sơn, nếu không chính là mấy cái liền đá vụn lộ cũng chưa thôn trang nhỏ, cũng không biết khai phá có thể kiến cái gì điểm du lịch, nông gia nhạc nhưng thật ra còn đáng tin cậy điểm. An gia 5 căn hộ cùng nhau cái, cung liêu cùng nhau tính, có thể tiết kiệm một ít, trên dưới 100 vạn là có thể cái hảo. Trong nhà che lại tân phòng, mấy đứa con trai tưởng mua phòng ở, liền dựa chính bọn họ, ai cũng nói không nên lời cái câu oán hận. Đối An Nhiễm xào cổ kiếm tiền xây nhà, hai cái ca còn có chút ngượng ngùng, 20-30 đại lão ra, làm mười mấy tuổi muội ra tiền xây nhà, gác ai đều ngượng ngùng. Hai vị tẩu tử hỉ chụp nhan khai khiêm nhượng vài câu, liền luôn mãi tỏ vẻ, hai nhà nhất định sẽ hảo hảo kiến công, khẳng định sẽ không làm công nhân ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, ảnh hưởng phòng ở kiên cố. Thương lượng hảo xây nhà công việc, An ba cùng nhi tử lại thương lượng mua nguyên liệu sự tình. An Nhiễm giáo ba cái tiểu gia hỏa chơi chạy bằng điện món đồ chơi, nghe mụ mụ cùng tẩu tử thương lượng ăn Tết muốn chuẩn bị thứ gì, nam nhân thảo luận cùng nữ nhân lôi kéo việc nhà xác định mua hàng Tết, ra hơi thở nồng đậm. An Nhiễm đứng ở cửa, nhấp môi nhìn ở cửa đã bắt đầu hô bằng dẫn bạn hiến vật quý tiểu gia hỏa, duy nguyện năm tháng tính hảo. Ăn Tết yêu cầu chuẩn bị hàng Tết, trong nhà có chính là người, cũng không cần An Nhiễm hỏi đến này đó. Nàng chỉ cần bồi ba cái tiểu gia hỏa chơi liền hảo, ở nhà người trong mắt, nàng chính là niệm đại học cũng vẫn là một cái hài tử. Trấn nhỏ vốn là không lớn, ở tại trong thị trấn người cơ bản đều nhận thức, liền tính không thân cũng đều mặt thục, lui tới người cũng đều thân thiện gật đầu chào hỏi. An Nhiễm từ nhỏ liền không phải rộng rãi hài tử, bất quá trong nhà vẫn luôn làm tiểu sinh ý, nhận thức An Nhiễm người không ít, huống chi An Nhiễm cũng là trấn nhỏ truyền kỳ nhân vật. Về nhà ngày thứ tư, tỉnh thành nhị bá một nhà, ở con rể khai xe hơi tới trước huyện thành, cùng huyện thành làm lương du sinh ý đại bá một nhà ước hảo thời gian, một chiếc xe hơi một chiếc minibus, bao lớn bao nhỏ cùng trở về An Ninh trấn. An Nhiễm bồi ba cái tiểu gia hòa ở cửa chơi, thấy xe hai chiếc xe ngừng ở đối diện ven đường, tiểu tâm giữ chặt nhị ca gia tiểu gia hòa, miễn cho bị cửa xe sát đến, đám người xuống xe sau cười nhất nhất chào hỏi. Đại ca gia hai cái tiểu gia hòa, ở xe mới vừa đình hảo, cũng đã hướng trong tiệm chạy tơi thông chi đại nhân, cho nên An Nhiễm mới vừa tiếp đón xong, An mẹ liền từ trong tiệm ra tới, cười lớn tiếng tiếp đón hai nhà người vào nhà lên lầu hai. An Nhiễm cười xem mọi người vào nhà sau, nắm tiểu gia hỏa tiếp tục chơi. Chơi một hồi tiểu gia hỏa chơi đủ rồi, mới mang theo tiểu gia hỏa vào nhà. Vốn dĩ tính toán đi thị trấn sau tiểu sơn tản bộ, chỉ là trong nhà lai khách, tẩu tử muốn giúp đỡ nấu cơm, khẳng định cũng không có thời gian xem cửa hàng. Trong tiệm sinh ý tuy nói bình đạm, khá vậy lục tục có người tới mua chút vụn vặt đồ vật. Trong nhà tiệm tạp hóa bán đồ vật thực tạp, từ dầu muối tương giấm gia vị liêu đồ dùng, kem đánh răng bàn chải đánh răng dầu gội giấy vệ sinh sinh hoạt phẩm một loại, liền nội y quần đều bán có, chính là kiểu dáng không thế nào đẹp, lại đều có một cái đặc điểm, chính là tiện nghi lại dùng bền. Còn có không ít tiểu hài tử thích tam vô tiểu thực phẩm, hai cái tẩu tử chăm sóc cửa hàng lúc sau, lại bỏ thêm không ít tiểu hài tử thành nhân dùng bền keo đế giày. An Nhiễm ngồi trong tiệm xem cửa hàng, nhị tẩu công đạo vài câu cũng lên lầu đi, hôm nay nhiều người như vậy, muốn chuẩn bị đồ ăn cũng nhiều. An ba cùng ba cái nhi tử đi huyện thành, An Nhiễm ra mặt sau cùng bên cạnh đất đã giá thấp mua tới, trước liên hệ hảo kiến trúc đội cùng tài liệu, đầu xuân là có thể hủy đi phòng ở bắt đầu khởi công. Năm căn hộ cũng là đại công trình, nhân thủ sung túc cũng muốn 5-6 tháng mới có thể hoàn công. Hơn nữa hậu kỳ chát phấn cùng trang hoàng, sang năm cuối năm có thể ở lại đi vào liền không tồi. Cùng ngày giữa trưa, An Nhiễm ra bày tam bàn đồ ăn, người quá nhiều không có biện pháp. An ba huynh đệ bốn cái, hơn nữa nhi tử cùng con rể, một trương vòng tròn lớn bàn tê đến tràn đầy. Chín nữ nhân một bàn cũng rất tế, An Nhiễm bổn tính toán đi theo tiểu hài tử một bàn ngồi, chỉ là bị mấy cái nhiệt tình đường tỷ, chính là kéo đến đại nhân kia bàn. An Nhiễm lại chẳng qua chỉ có thể ngồi ở đường tỷ trung gian, hưởng thụ đường tỷ đường tẩu nhóm Xuân Phong giống nhau quan tâm. Một bữa cơm ăn An Nhiễm có chút dạ dày đau, người nhà quan ái nàng thực hưởng thụ, nhưng bá nương đường tỷ cùng đường tẩu nhóm nhiệt tình, An Nhiễm nói không nên lời không kiên nhẫn. Ở trước mặt chất đầy đồ ăn trong chén, chọn chút thức ăn chay điền bụng, liền lấy cớ đi uống nước lưu. Mặt khác sự tình, liền giao cái nàng ba mẹ liền thành. Nếu ba mẹ không ngại bọn họ xào cổ ý tưởng, An Nhiễm cũng không sợ. Dù sao nàng chơi cổ phiếu cũng không tính toán phát tài, đủ dùng liền hảo. Kiếm nhiều ít không đề cập tới, ít nhất có thể bảo đảm vững chắc an toàn. Uống lên chén nước trở lại phòng, mở ra bút điện chơi sẽ game một người chơi. Bọn họ nơi này địa phương huyện thành xa xôi, di động tín hiệu đều không thế nào hảo, càng đừng nói network card lên mạng. Mới chơi 4 đêm đấu địa chủ, cửa phòng bị gõ vang lên, An Nhiễm hô thanh tiến vào, tưởng mấy tiểu tử kia tìm nàng chơi, ai ngờ mở cửa tiến vào chính là An mẹ. An mẹ vào nhà sau thuận tay đóng cửa lại, ngồi vào An Nhiễm mép giường, nhìn mắt An Nhiễm đánh một nửa bài, cùng chính mình khuê nữ cũng không khách sáo, nhìn khuê nữ đánh đối tam, nói An Nhiễm mấy cái ba ba nhóm bản tính nhỏ, đã sớm đoán được sự tình, cũng không có gì hảo ý ngoại, dù sao đều là thuận tay sự tình, cũng không để bụng thêm một cái thiếu một cái, ba mẹ cao hứng là được. Bọn họ ý tứ là có bao nhiêu tiền nhàn rỗi liền lấy nhiều ít tiền nhàn rỗi, chỉ là cùng tiền dính dáng đến sự, không làm rõ được tóm lại thương cảm tình. Ta cùng ngươi ba ý tứ, mỗi nhà đều lấy 5 vạn đồng tiền, cuối năm cả vốn lẫn lời đều phân. Ngươi vẫn là học sinh muốn lấy học tập là chủ, xào cổ sự tình có kiếm có bồi đều nói không tốt, có kiếm tiền liền hảo, cũng không thể ảnh hưởng học tập. Đối tam xoay vòng An Nhiễm đè ép một. Đôi A, đối An mẹ nó lời nói gật đầu tỏ vẻ chính mình biết, tiền đủ hoa liền hảo, quá nhiều cũng chính là một đống con số. Để cho người có thành tựu cảm tiền, là dựa vào chính mình mồ hôi cùng nỗ lực thân thủ được đến, giống ba bá đường tỷ đường ca nhóm, muốn cũng chỉ là xào cổ lợi nhuận kết xù mà thôi. thế nhân nhiều quyền cao cùng lợi, có tầng này ích lợi quan hệ ở, an ba an mẹ ở huynh đệ tỷ muội chung, đi nào đều đến bị phủng, đùa bỡn nhân tâm. An Nhiễm không phủ nhận. Chính mình làm như vậy mục đích, chính là nàng làm quang minh chính đại, tiếp không tiếp thu lựa chọn quyền đều ở chính bọn họ. Giúp là tình phân không giúp là bổn phận, ai có thể nói An Nhiễm làm sai rồi, thân thích sao, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, an ba an mẹ vui vẻ An Nhiễm cũng vui vẻ, ba mẹ không cao hứng An Nhiễm đương nhiên cũng sẽ không cao hứng, ai có thể nói nàng làm sai. Một nhà 5 vạn, ba cái ba bá cùng bọn họ con cái tổng cộng 40 vạn, hai cái tẩu tử nhà mẹ đẻ 20 vạn, An Nhiễm chuẩn bị dùng 100 vạn tiền vốn tiếp tục xào cổ. Nhà mình ca ca tuy rằng không để việc này, nhưng An Nhiễm như thế nào cũng sẽ không làm ca ca có hại. Trên đời này, có thể làm nàng để ý, cũng chỉ có trong nhà thiệt tình đãi nàng thân nhân. Trước kia hai cái tẩu tử đối nàng không tồi, nhưng lần này nghỉ đông trở về, hai cái tẩu tử đối nàng so đối chính mình thân muội tử còn thân, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Hai cái tẩu tử chỉ cần bất hòa tiền không qua được, đời này đều sẽ ở ba mẹ trước mặt, đem đầu áp thấp thấp, chiếu cố ca ca cùng hài tử, cũng không dám có một tia qua loa. Có tiền, trừ bỏ cha mẹ cùng hài tử, cái gì đều có thể đổi không phải sao? Có thể sử dụng tiền làm người nhà cả đời hòa thuận, An Nhiễm cảm thấy thật sự thực có lời. Tự bình yên sinh ra nhiều năm như vậy, An gia cái này qua tuổi nhất làm ầm ĩ, An ba An mẹ mỗi ngày cùng huynh đệ chị em dâu đánh bài, nấu cơm sự. Tình bốn gia con dâu liền xử lý, An Lỗi bọn họ một đống đường huynh đệ nhóm, cũng là cả ngày mạt trượt bài chín bài poker thay phiên chơi. Quanh năm suốt tháng cũng tụ không thượng vài lần, khó được có thể cùng nhau chơi đùa, đánh cuộc điểm tiền trinh quả thực không cần quá vui sướng. Mà An Nhiễm đối này đó không có hứng thú, giống nhau đều là chiếu cố một đám hài tử chơi. Đến nỗi so An Nhiễm còn đại cháu trai cháu gái, An Nhiễm cũng từ chính bọn họ đi chơi, An Ninh. Chấn liền lớn như vậy, trừ bỏ mấy nhà bất đồng cửa hàng, cùng phía dưới thôn tới thêm hàng ngày đồ dùng người, cơ bản không có gì người xa lạ, cũng an toàn. Qua năm An gia từ sơ nhị liền bắt đầu thăm người thân, sơ năm đem mấy nhà đỉnh thật thân thích đi xong, An ba An mẹ liền bắt đầu đóng gói chuẩn bị mua phiếu về kinh đô. Tuy nói học sinh còn chưa phản giáo, nhưng phụ cận cư dân cũng có không ít khách quen, mở cửa làm buôn bán mỗi ngày đều sẽ có thu vào, không thể so ở nhà. Mỗi ngày nhàn rỗi tiêu tiền, An Nhiễm nhưng thật ra tưởng ở nhà đợi cho khai giảng, nhưng ba mẹ muốn trước tiên về kinh đô, An Nhiễm cũng chỉ đến buồn bực đi theo. Bình tĩnh nhật tử như nước chảy, sau khi học xong thời gian chơi chơi cổ phiếu, đi tiệm ăn vặt giúp ba mẹ lấy tiền. Cổ phiếu tiền vốn nhiều, An Nhiễm chơi cũng lớn một chút, nhưng là cấp trong nhà thân thích chia hoa hồng, cơ bản đều khống chế ở 100 vạn trong vòng, bọn họ muốn thêm vào tài chính, An ba An mẹ cũng chưa đáp ứng, người không thể quá lòng tham, mỗi năm 100 vạn tả hữu chia hoa hồng, đối rất nhiều người đã là con số thiên văn. Chỉ là đại học bắt đầu học tập lâm sàng giải hòa mổ, An Nhiễm sẽ không bao giờ nữa chịu ăn đồ ăn mặn, vốn là đối đồ ăn mặn không ham thích, hiện tại càng là chạm vào đều không chạm vào. An Nhiễm lần đầu tiên động thủ giải phẫu khi, sợ hãi cảm xúc nhưng thật ra không có, rốt cuộc kiếp trước cũng gặp qua người chết, vì ích lợi ám sát Hà Huyên. Người không ít, Hà Huyên liền tận mắt nhìn thấy quá sát thủ ở trước mắt ngũ má phanh thây. Cho nên, An Nhiễm cũng đã sớm đối người chết vô cảm, huống chi nàng còn làm như vậy nhiều thế bác sĩ, thấy nhiều sinh tử, đối mặt sinh tử cũng có thể tâm bình khí hòa. Lâm sàng giải phẫu, nhất khảo nghiệm mổ chính tâm lý thừa nhận năng lực, còn có nghị lực kiên nhẫn cùng ngón tay độ chính xác. Này đó An Nhiễm cũng không thiếu, đối nhân thể huyệt vị hiểu biết cũng rất sâu, vì vậy tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn là thực chịu đạo sư coi trọng. 4 năm tốt nghiệp đại học, An Nhiễm mới 15 tuổi, bị đạo sư đề cử đi thực tập, lại không bệnh viện nguyện ý muốn. Không có biện pháp, 4 năm tốt nghiệp đại học, An Nhiễm chỉ có thể tiếp tục lưu giáo đào tạo sâu. An Nhiễm tam ca sớm tại trong nhà xây nhà năm thứ 2, liền ở quê quán thân cận kết hôn. Tam tẩu gia là huyện thành, đại bá mẫu thân tự làm môi, nhân gia cũng chỉ có một cái khuê nữ, liền muốn tìm cái. Trong nhà nhi tử nhiều, điều kiện cũng không kém tiểu hỏa đương con rể, già rồi cũng có thể có cái dựa vào. Tam ca kết hôn sau, liền lưu tại quê quán, huynh đệ ba cái đều chuyên môn khảo bằng lái, lại mua tam chiếc xe buýt, chuyên môn chạy huyện thành đến An Ninh trấn. Phải biết rằng ở trấn trên đi thông huyện thành quốc lộ tu hảo sau, mấy năm nay nhà đầu tư khai phá nông gia nhạc điểm du lịch cũng mau làm xong, đến lúc đó chỉ là lữ khách liền không phải y sinh ý, rời nhà. Gần hai đầu bờ ruộng người quen cũng đều thuộc. Khai phá thương mua mà xây dựng nông gia nhạc điểm du lịch, nơi vị trí ly An Ninh trấn cũng liền mười mấy dặm đường, đi nông gia nhạc vừa vặn phải trải qua An Ninh trấn. Năm trước nghỉ hè An Nhiễm về nhà, từng cưỡi tiểu mô tơ mang theo cháu trai đi xem qua, duyên dáng hoàn cảnh An Nhiễm đến chưa thấy được, cũng liền dựa núi gần sông cùng An Ninh trấn không kém bao nhiêu, vòng lên 2-3 ngàn nhiều mẫu đất, càng giống mỗi khoản trong trò chơi nông trường mục trường cảm giác. Nhưng An Nhiễm kỳ quái chính là, 2-3 ngàn nhiều mẫu đất phạm vi, toàn bộ danh tác dùng bê tông cốt thép, lũy xây thành cùng cổ đại tường thành giống nhau, một khoảng cách liền có một cái cùng tường một ngày vọng gác mái. Còn không phải giống nhau tường vây, ước chừng 10 mét cao 1 mét khoan tường, bê tông cốt thép rắn chắc trình độ, An Nhiễm cảm thấy chính là ném viên lựu đạn cũng không thấy đến có thể nổ tung. Đi bộ một đoạn đường, An Nhiễm mang theo cháu trai rời đi khi, ở cao lớn nghiêm ngặt cửa nhìn xuống đồ, tường vây kiến thành hậu kỳ, sẽ trồng đầy bò tường thực đằng, mở ra các loại đóa hoa tường vây làm ra hiệu quả không tồi, khá vậy không thể phủ nhận này tường vây thật sự rất quái dị. Nói là nông gia nhạc, trọng độ phạm tội tập hợp ngục giam nhưng thật ra rất có khả năng. Xác định chính mình nghiên cứu sinh danh ngạch, An Nhiễm nghỉ hè về quê, từ huynh tẩu trong miệng nhàn thoại. Biết được, nông gia nhạc cảnh điểm kém không thôi kinh kiến thành, lại còn có khai một nhà đại hình thương trường, từ cấp ăn, mặc, ở, đi lại đến ngũ kim đồ điện, có thể nói là cái gì cần có đều có, khoảng thời gian trước xe tải lớn một chiếc tiếp theo một chiếc. 24 giờ đều không đợi ngừng lại, giống như chỉ kém khai trương đích xác đúng giờ gian. An Nhiễm nghe xong đệ nhất cảm giác chính là kỳ quái, khai phá thương đầu óc không bệnh đi, ở nơi đó khai thương trường, không sợ. Mệt quần đều xuyên không thượng sao, bên này dân cư vốn là không nhiều lắm, chính là tới bên này du ngoạn du khách, nhiều nhất mua chút đồ ăn vặt cùng thổ đặc sản, lại không phải quản gia còn đâu nơi đó. Nếu là chờ nông gia nhạc hoàn toàn vận hành lên, khu vực này cũng bị kéo lên phát triển, khai đại thương trường còn đáng tin cậy điểm. Bất quá người khác sự tình không nghĩ ra liền không thèm nghĩ, dù sao theo chân bọn họ cũng không quan hệ, nhưng thật ra bởi vì nông gia nhạc xây dựng, cấp An Ninh trấn tiêu phí kéo không ít tiểu thương cơ. Lần này nghỉ hè chỉ An Nhiễm một người trở về, ở nhà ngây người một tháng liền đi trở về. Ngồi máy bay muốn tới trước thành phố, nhị bá gia tỷ phu nhiệt tình giúp An Nhiễm lấy lòng khoang hạng nhất vé máy bay. Đại ca đem nàng từ An Ninh trấn đưa đến thành phố, ở nhị bá gia ăn bữa cơm ở đưa lên phi cơ, tới rồi kinh đô An Ba sẽ đi sân bay tiếp nàng. Tuy nói là một người, nhưng toàn bộ hành trình đều bị hộ tống. Tính lên An Nhiễm đã 15 tuổi mau 16, nhưng An Ba An mẹ vẫn là đem nàng trở thành tiểu hài tử. Có lẽ cùng An Nhiễm nhỏ sinh hình thân cao cùng diện mạo cũng có nhất định quan hệ. Ngồi trên về kinh đô phi cơ, An Nhiễm bên cạnh ngồi vị đại thúc cấp tuổi nam nhân, liền đem nàng trở thành tiểu hài tử, nhiệt tình trình độ, nếu không phải đối phương một thân khảo cứu quần áo, cùng bên người đi theo hai cái cao cấp bảo tiêu dường như tùy tùng, An Nhiễm tuyệt đối hoài nghi. Hắn cùng bọn buôn người quan hệ, xuống máy bay An Nhiễm chân đoạn, ra sân bay nhìn đến An Ba cũng chưa ném rớt người kia. Đối phương một chút đều không ngại An Nhiễm thái độ, theo tới sân bay ngoại, ra mặt dày độ làm người xấu hổ, còn có thể thân thiện cùng An Ba đáp lời, thảo luận an toàn cùng tai họa ngầm vấn đề. Cuối cùng An Nhiễm không kiên nhẫn, trực tiếp lôi kéo An Ba chạy lấy người. Hai cái thế giới người không có gì hảo liêu, vẫn là xa điểm bảo trì khoảng cách hảo. Điểm kiếp trước vẫn là Hà Huyên khi, ở lâm trung trước già nua đến dâu một đống nai huynh, run run rẩy rẩy nói cùng nàng kiếp trước kiếp này. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, kiếp trước sự tình Hà Huyên không ấn tượng, kiếp này lại cùng Vân Trạch Cẩn làm bạn đến lão, mà nai huynh lại cả đời chưa cưới, chỉ qua kế huynh đề một cái nhi tử. Ở hắn cùng Hà Huyên cầu kiếp sau ước định, Hà Huyên cũng đã chịu đựng không nổi nhắm mắt, ngẫu nhiên nhớ tới nai huynh, An Nhiễm quỷ dị có loại nhàn nhạt áy náy cảm. Đối phương bởi vì nàng không biết hồi ức, ở cái loại này hoàn cảnh chung, cả đời chưa lập gia đình. Đối Hà Huyên hai cái nhi tử, cũng toàn tâm toàn ý trung thành từ ái. Hắn kiên trì làm Hà Huyên xúc người, đáng tiếc, không có kiếp sau. Lấy nàng nhiều như vậy thế niệu tính trải qua, giống như chủ động cùng nàng tiếp cận nam nhân, 10 có 8 9 không phải giáp tâm bất lương, chính là có chính mình kiếp trước kiếp này. Chuyện tình cảm An Nhiễm không nghĩ chạm vào, phía trước mấy đời đều không cảm thấy, nhưng đời trước bởi vì nãi huynh nguyên nhân, nàng lần đầu tiên ở chuyển thế sau, vẫn tàn lưu kiếp trước một loại áy náy, mà không ngừng trải qua các loại đầu thai chuyển thế, cùng kiếp trước liên lụy không bỏ xuống được một ít cảm xúc, nhất bị thương tổn người là An Nhiễm chính mình. Mỗi một đời đều là tân bắt đầu, An Nhiễm không nghĩ lặp lại bị nhốt ở kiếp trước tiếc nuối chung, nàng không cho được người khác kiếp sau hứa hẹn, cũng làm nhận không nổi bị chờ mong nhân sinh. Mỗi người nhân sinh đều hẳn là nắm ở chính mình trong tay. Trở lại kinh đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trường học mới khai giảng. Nghiên cứu sinh sinh hoạt đối An Nhiễm tới nói cùng di vãng không có gì bất đồng, chỉ là gần nhất 2 năm khí hậu ấm lại lợi hại, năm nay càng là quái dị, đều tiến vào tháng 11, nhiệt độ không khí như cũ không hạ nhiệt độ, không nóng không lạnh chỉ cần xuyên thu sam. Dĩ vãng tháng này phần, không nói hạ học kết băng, ít nhất cũng muốn mặc vào hậu áo khoác cùng áo bông. Internet tương đối ngôn luận tự do, não động khai cũng đại, mà thế ngôn luận võng quản đều lo liệu không hết quá nhiều việc, so với đài truyền hình một đống gạch ra kêu thú, các loại suy đoán cùng các loại kêu gọi bảo vệ môi trường, trên mạng ngôn luận giống như càng làm cho nhân tâm hoảng sợ. Loại chuyện này đến tột cùng có thể hay không tin, An Nhiễm lại ở do dự chung, không biết chính mình có nên hay không tin. Nhưng vấn đề là, nàng chính mình liền xuất hiện quái dị. Ban đầu An Nhiễm chỉ cảm thấy lòng bàn tay ái ra mồ hôi, bổ mấy ngày thực bổ sau, tình huống không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có càng nghiêm trọng xu thế. Từ lúc ban đầu lòng bàn tay mồ hôi thiên nhiều, quả thực tới rồi giấy vệ sinh không thể rời tay trình độ. Sở mạch không lấy ra cái gì nguyên nhân, mạch đập cường gân hữu lực, thân thể thực khỏe mạnh. Nhưng kỳ quái bệnh trạng người ở, An Nhiễm dứt khoát chính mình trừ điểm huyết, làm toàn phương diện kiểm tra. Nhưng kết quả hiện thực cùng nàng sở mạch không sai biệt lắm, trừ bỏ thân thể đặc biệt khỏe mạnh ngoại, không kiểm tra ra một tia tật xấu. Nhưng vấn đề là, lòng bàn tay ra mồ hôi lợi hại hơn. Trừ bỏ cái này không bình thường khác thường, An Nhiễm không phát hiện thân thể có bất luận cái gì không thoải mái, ngược lại cảm thấy thân thể càng có sức sống, thể lực cũng so dĩ vãng cường không ít lần. Nhưng thân thể khác thường càng thêm nghiêm trọng, vào tháng chạp hơn 10 ngày, thời tiết mới thoáng hạ nhiệt độ, An Nhiễm liền mang lên bao tay, phòng ngừa chính mình trên tay giọt nước cùng trời mưa dường như bị phát hiện. Này đó không bình thường mồ hôi An Nhiễm cũng thỉnh người kiểm tra quá, báo biểu hiện trong nước mặt đựng vật chất, còn có thiên nhiên thuần tịnh độ, đối thân thể có rất nhiều bổ ích. Bắt được báo biểu nhìn một lần, bình tĩnh như An Nhiễm cũng trắng mặt. Phi tự nhiên hiện tượng phát sinh ở chính mình cái gì, tóm lại không phải cái gì tốt đẹp sự tình. Muốn rút ra tế bào kiểm nghiệm, đáng tiếc không có tiện tay dụng cụ, thỉnh người hỗ trợ An Nhiễm sợ nhiều sinh sự đoan. Cũng may đã nghỉ đông, An Nhiễm vẫn luôn che giấu thực hảo, cha mẹ cũng không phát hiện dị thường. Qua năm lúc sau đang xem tình huống, nếu còn không có chuyển biến tốt đẹp nói, nàng hồi trường học thỉnh đạo sư hỗ trợ, mượn phòng thí nghiệm làm tế bào huyết thống chiều sâu kiểm tra. Không làm rõ được nguyên nhân, cũng muốn khống chế được càng thêm nghiêm trọng tình huống, không thể ảnh hưởng nàng bình thường sinh hoạt. Phi cơ rơi xuống đất trước, An Nhiễm liền lấy cớ nước uống nhiều đi mấy chanh buồng vệ sinh, thay đổi mấy xong cùng sắc cùng khoản bao tay, cuối cùng một đường an ổn tới tỉnh thành. Về đến nhà An Nhiễm tắm rồi liền trở về phòng, cha mẹ người nhà cũng không tò mò, rốt cuộc một đường phi cơ ba xe, cảm thấy mệt mới thực bình thường. Trở lại phòng An Nhiễm lại khuôn mặt u sầu đầy mặt, hướng hư địa phương tưởng, An Nhiễm bắt đầu suy xét tạm nghỉ học khả năng tính. Phiền muộn đứng ở cửa sổ, nhìn mắt cửa sổ thượng ngủ đông sau khô quát xương rồng bà, bắt tay tâm đặt ở xương rồng bà mặt trên, lòng bàn tay bọt nước bắt đầu từng giọt đi xuống tích, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, An Nhiễm cảm thấy bọt nước nguyệt càng lúc càng nhanh, chờ trong bùn thổ ướt đẫm, ở tưới đi xuống xương rồng bà không bị đông chết, cũng tuyệt đối bị chết đuối. Không chút để ý sờ sờ khô quát xương rồng bà, rồi sau đó cảm thấy lòng bàn tay nóng lên khô quát tiên nhân cầu mắt thấy tốc độ, từ khô quát một chút no đủ, một phân không đến thời gian, nguyên bản khô cằn xương rồng bà, khôi phục tươi mới ư át, liền xương rồng bà trên người thịt thứ, cũng cứng rắn có sức sống. An Nhiễm Kinh lui về phía sau vài bước, ngơ ngác nhìn chính mình đôi tay, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. So ngục giam tường vây còn cao kỳ quái nông gia nhạc, so năm rồi càng thêm không ổn định quỷ dị khí hậu, còn có mỗi năm bùn địa khu vực động đất, còn có trước mắt phát sinh mộng ảo tình huống, đều làm nàng não động mở rộng ra, nhớ tới mà thế ngôn luật chung dị năng. Ngơ ngác nhìn lòng bàn tay nội chậm rãi tụ tập thủy, nhắm mắt chậm rãi ảo tưởng chính mình khống chế có thể khống chế này đó thủy, làm chúng nó chậm rãi biến mất ở lòng bàn tay. Lúc này An Nhiễm cảm giác trong cơ thể, phỏng tựa thật sự có một cổ khác thường, theo nàng tinh tư, mà một chút bị khống chế. Lại mở to mắt, đôi tay lòng bàn tay sớm đã không thấy ẩm ướt. Bất giác tay phải che môi, suy xét không phải bối rối hai tháng quái dị biến mất, mà là xương rồng bà thay đổi, như vậy liền còn có một loại khác khả năng. Phủ thêm áo khoác An Nhiễm ăn mặc miên kéo xuống lầu, đi trong nhà mở rộng thành tiểu siêu thị cửa hàng, cùng xem cửa hàng nhị. Tẩu đánh thanh tiếp đón, cầm hai bao hạt dưa, đem một bao cải thìa hạt giống hỗn loạn ở hạt dưa đóng gói trung gian, không làm nhị tẩu phát hiện dị thường, tự nhiên chào hỏi qua lên lầu, đem hạt dưa ném tới trên bàn, mở ra đồ ăn loại bọc nhỏ trang, ngón tay nhéo chút đồ ăn loại, trong đầu ảo tưởng đồ ăn loại thay đổi, rồi sau đó hạt giống rau ở An Nhiễm trong lòng bàn tay, trái với quy luật tự nhiên phá xác nảy mầm, vẫn luôn chờ cải thìa nở hoa. An Nhiễm đầu có chút hơi hơi phát trầm mới đình chỉ, ngồi ở trên giường, nhìn trong tay rau xanh lâm vào trầm mặc. Kế đầu thai đến cổ đại lúc sau, muốn lại lần nữa đầu thai đến kỳ quái thời không sao? Nếu thật sự xui xẻo như thế lại nên như thế nào? Mạt thế lại sẽ ra sao loại tình hình mạt thế? Cùng ít nguy cơ giống nhau, nơi nơi là ăn thịt người hoạt tử nhân. Hoặc là giống như 2102 vỏ quả đất biến đổi lớn, sóng thần cùng núi lửa loại thiên tai. Nghĩ đến này An Nhiễm ném xuống trong tay rau xanh, từ trên bàn tìm ra bút cùng giấy trắng, bắt đầu phát tán tư duy đi khảo lục chuyện này. An Nhiễm không nghi ngờ này một đời như cũ sẽ gặp được trọng sinh nữ, tốt nhất chứng minh chính là nơi trốn lộ ra kỳ quái nông gia nhạc. Cứng rắn cao thẳng tường vây, sung túc nước sơn tuyền nguyên, bị vòng khởi làm gieo trồng cùng nuôi dưỡng thổ địa. An Nhiễm đem này đó hết thảy danh sách viết xuống, Visors tính mặt thế, kiên cố tường vây có thể ngăn cản quái vật xâm lấn, ngầm nước suối có thể bảo đảm nguồn nước an toàn, mà vòng khởi mà cùng trại chăn nuôi, chay mặn đều không hảo thiếu, sinh hoạt tiêu giao nhạc vô biên. Huống chi còn có một nhà đại hình sinh hoạt nhật dụng bách hóa thương trường, mục đích là dùng để trữ hàng vật tư đi. Nhưng nếu là thiên tai mặt thế, nông gia nhạc vòng khởi vị trí ly sơn có một khoảng cách, không lo lắng núi lở cùng nước lũ, càng quan trọng là liền tính động đất cũng sẽ không đối nông gia nhạc có ảnh hưởng, thép vì cốt xi măng đá tưới. Thành hình phòng ở, nền ổn có thể ngăn cản động đất không nhỏ, tự cấp tự túc ăn mặc không lo, nông gia nhạc lúc ban đầu mục đích, hoặc là chính là nào đó người cấp chính mình làm cho thế ngoại đào nguyên. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình có dị năng sau, đối mặt thế đồn đại An Nhiễm đã tin hơn phân nửa, bất luận là virus vẫn là thiên tai, An Nhiễm đều phải trước tiên chuẩn bị. Nàng muốn bảo đảm bất luận là cái gì tai nạn, đều phải làm cha mẹ thân bình yên sinh hoạt. Mặt thế đầu tiên phải làm, liền phải đem các nàng ra phòng ở gia cố, các nàng ra đầu phố chỗ cũng muốn gia cố bảo đảm an toàn. So với dung chuyển bất an loạn thế, mặt thế chỉ biết so chi càng tàn khốc. An Nhiễm không dám đánh cuộc cái này khả năng tính. Thật sự mặt thế, cái gì quan trọng nhất? Vứt bỏ sở hữu phù hoa hưởng thụ, nhất yêu cầu chính là áo cơm. Mà thức ăn phương diện cùng nhân thể nhất không thể thiếu chính là muối ăn. Muối ăn bảo tồn thích đáng có thể ăn thật lâu, nhưng vấn đề là, nàng cũng không biết tai nạn tới xác thực thời gian. Từ nông gia nhạc nhưng thật ra có thể phát hiện dấu vết để lại, nếu nông gia nhạc trọng sinh nữ kiệt tác, lấy trọng sinh nữ chấp niệm, nông gia nhạc xây dựng toàn bộ hoàn thành, sẽ mở cửa đón khách hy vọng rất nhỏ, nhưng như vậy không thể nói là 100%. Tưởng chính mình đau đầu, An Nhiễm cũng không thèm nghĩ, chỉ có thể làm trong nhà nhiều chú ý nông gia nhạc hướng đi, sớm chút làm người nhà bắt đầu chuẩn bị tất yếu đồ vật. Tỉ như nói đem các nàng phòng ở mặt sau mà sửa sang lại ra tới, làm thành kiên cố rắn chắc phòng ấm, còn có đã sớm bị đào thải ngầm nước sâu giếng, cũng muốn hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Tiền phương diện không có gì yêu cầu nhọc lòng, mấy năm nay ba bá mấy nhà mỗi năm phân cái trên dưới 100 vạn không đợi, nhà mình ba cái ca ca, An Nhiễm chưa cho quá nhiều lại cũng không thiếu quá 100 vạn, chính là xóa bọn họ tam gia mua xe buýt. Tiền tiết kiệm cũng nên không ít, mua tất yếu vật tư dự trữ cũng là không thành vấn đề. Đến nỗi lương thực cùng thủy, có giếng nước nhiều một trọng bảo đảm, nhưng bột mì cùng gạo không dễ dàng lâu dài gửi, nhưng chuẩn bị thiếu thốn cũng không có việc gì. An Nhiễm cảm thấy liền tính mặt thế, cũng không cần lo lắng không đủ dùng. An Nhiễm thân thể khác thường, hẳn là trong truyền thuyết thủy hệ dị năng cùng một hệ dị năng. Sức chiến đấu như thế nào trước không nói, thật. Tới rồi không thu hoạch, nguồn nước khuyết thiếu kia một ngày, An Nhiễm dị năng ít nhất có thể bảo đảm người một nhà ăn uống không lo. An Nhiễm không cảm thấy, thật sự tới rồi mà thế, chỉ có nàng một người có dị năng. Chỉ là mặt thế loại này suy đoán, An Nhiễm cũng không biết nên như thế nào cùng cha mẹ giải thích. Nhưng loại chuyện này chỉ cần có suy đoán, An Nhiễm liền không muốn đổ tỷ lệ, mặt thế cùng không quyền cho là tiêu tiền mua cái tâm an. Tiền có thể lại kiếm. Nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Tìm thích hợp cơ hội, An Nhiễm đem ba ba cùng ba cái ca ca năm đó lén kêu lên cùng nhau, đem mặt thế suy đoán theo chân bọn họ nhất nhất nói rõ ràng. Đương nhiên, vì không cho người nhà khủng hoảng lo lắng, nàng che giấu chính mình dị năng. Đến nỗi gạt An mẹ cùng mấy cái tẩu tử, không nói cho các nàng cũng là sợ các nàng kinh hoàng lộ ra dấu vết. Rốt cuộc hiện tại còn chỉ là An Nhiễm chính mình suy đoán, nhiệt độ không khí khô hạn động đất hàng năm đều bất đồng khu vực phát sinh, thói quen cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đối với phụ huynh đem chính mình suy đoán cùng lo lắng nhất nhất nói xong, Tam ca An mới vừa liền cười ha ha, khoa trương trình độ nước mắt đều bị cười ra tới. Hiển nhiên cảm thấy An Nhiễm nói sự tình thực buồn cười âu trĩ, dựa vào trên sofa không thèm để ý nói, tiểu muội, ngươi tưởng quá nhiều, mặt thế đều là điện ảnh sự tình, ngươi nói khí hậu không bình thường, chuyên gia không phải đều nói. Sao, hiện tại người không chú ý bảo vệ môi trường, công nghiệp phát triển cũng mau khí hậu ấm lại đều thực bình thường a. An Nhiễm buồn bực nhìn nàng tam ca, quay đầu nhìn về phía đại ca nhị ca, phát hiện cũng đồng dạng vẻ mặt ý cười, hiển nhiên cũng là tán đồng tam ca nói. An Nhiễm có chút bất đắc dĩ, có không có khả năng gạt người nhà chính mình trộm thu thập vật tư. Loại sự tình này nếu không phải nàng mạc danh xuất hiện dị năng, nàng cũng sẽ không hướng phương diện này. Tưởng, so với nàng cái này nhiều thế luân hồi chuyển thế người đều khó tin tưởng, huống chi là các ca ca. Cuối cùng chỉ có thể ý đồ thuyết phục ba ba, cái này ra ba cái ca ca tuy rằng kết hôn sinh con, nhưng đối ba ba nói vẫn là phụng nếu thánh chỉ. Ba, có hay không mà thế hiện tại đều không rõ ràng lắm, nhưng chỉ là hoa chút tiền mua cái tâm an. Chứ hàng muối ăn cũng không phải cái gì đại sự, phòng ở mặt sau đất chống sửa sang lại ra tới, ngươi cùng ta mẹ cũng có thể đủ loại đồ ăn dưỡng chút gia súc. Ta đã có như vậy phỏng đoán, khẳng định có nhất định nắm chắc, các ngươi coi như là tốn chút tiền mua cái tâm an, cũng không phải cái gì đại sự. An ba từ túi tiền móc ra hộp thuốc, trừ điếu thuốc ở trong tay thưởng thức, ngẫu nhiên phóng tới cái mũi hà ngửi ngửi hương vị, trầm mặc thật lâu sau mới đánh nhịp nói, các ngươi ba cái cũng đừng không để trong lòng, loại chuyện này thà rằng tin này có không thể tin này vô. Liền nói kia nông gia nhạc khai phá, nhà đầu tư nhưng quang tu lộ liền hoa hơn 1.000 vạn. Còn có kia nông gia nhạc đánh cháo địa hình, ta coi cũng lộ ra kỳ quái, 3 mét cao tường đã rất cao, 1-2 phải cái thành 10 mét, ta nghe vào kia làm việc người ta nói quá, bên trong không nói những cái đó phòng ở, chính là tường vây nền đào đều mau 2 mét, dùng nguyên liệu nhưng thật đánh thật thép chát khung, xi măng đá bê tông rót ra tới. Rắn chắc trình độ có thể so tường thành còn ổn, còn có bên trong. Cái gì đều đầy đủ hết đại thương trường, như thế nào đều kỳ quái. Từ từ không đề cập tới cũng chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng các ngươi không cảm thấy nhà đầu tư cùng trước tiên chuẩn bị cái gì dường như sao? Nông gia nhạc cũng chính là một cái cớ đi, bất luận như thế nào, vẫn là trước chuẩn bị, cùng các ngươi muội muội nói như vậy, tiêu tiền mua cái tâm an, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bị An ba một phân tích, An Lỗi huynh đệ cũng cảm thấy rất có đạo lý, rốt cuộc bởi vì muội muội quan hệ, nhà bọn họ cũng không thiếu tiền. Một nhà già già trẻ trẻ, mua bảo hiểm cũng là tiêu tiền, quyền cho là cấp người nhà mua phân bảo hiểm, dùng không đến trong tiệm cũng có thể bán, vạn nhất thật sự đã xảy ra, kia chính là người một nhà bảo mệnh cơ hội. Vì không làm cho phiền toái, người một nhà vẫn là muốn giữ kín như bưng, đồ vật cũng chậm rãi chuẩn bị. Chuẩn bị tốt đồ vật, tất cả đều phóng tới An Nhiễm chuẩn bị làm bệnh viện 3 tầng nửa nhà lầu tầng hầm. Ngầm, vốn dĩ An Nhiễm chuẩn bị làm phòng nghiên cứu, một bạch nhiều bình phương tầng hầm ngầm, trừ bỏ thừa trọng trụ ở ngoài, không gian đại cũng phòng ẩm, phóng đồ vật vừa vặn thích hợp. Sửa sang lại phòng ở mặt sau mà, cái một cái phòng ấm cũng đều giao cho các ca ca lộc. An Nhiễm qua Tết Nguyên Tiêu liền trở về kinh đô, vốn dĩ làm An ba An mẹ lưu tại trong nhà, tuổi lớn thân thể lại hảo, An Nhiễm cũng không nghĩ bọn họ lăn lộn. Ăn vặt phố sinh ý tuy như cũ hảo, nhưng nhà bọn họ cũng không thiếu tiền, ở nhà mang tôn tử vừa vặn, đặc biệt có mặt thế suy đoán, không rõ ràng lắm xác thực thời gian, tùy thời đều khả năng phát sinh, An ba An mẹ lưu tại trong nhà bảo hiểm. Nhưng An Nhiễm bất luận khuyên như thế nào, đều thuyết phục không được nhị lão, hai người ngạnh muốn đi theo cùng đi kinh đô. An Nhiễm không biện pháp, quyết định về kinh đô liền mua chiếc dùng bền xe, xăng chuẩn bị sung túc, vạn nhất có cái sự tình gì, An ba có thể lái xe người một nhà về quê. Trở lại kinh đô, An ba cũng xuống tay chuẩn bùn đem sạp cấp chuyển đi ra ngoài, mấy năm nay sinh ý vẫn luôn đều không tồi, An mới vừa lưu tại quê quán sau, trong tiệm thỉnh người. An ba An mẹ chỉ phụ trách ngao canh loãng nhập hàng lấy tiền, cũng là rất nhẹ nhàng. An Nhiễm ra ăn vặt quán sinh ý hảo là có tiếng, bên này mới vừa dán ra chuyển nhượng, tả hữu quen thuộc tiểu điếm lão bản, liền tới cửa quan tâm hỏi nguyên nhân. An ba chỉ nói mệt mỏi, chuẩn bị về quê hưởng thanh phúc. An ba nói như thế phần lớn đều tin tưởng, càng nhiều người hỏi thăm chuyển nhượng yêu cầu bao nhiêu tiền. Cuối cùng liền canh Liêu Bí Phương cùng nhau, 20 vạn chuyển nhượng cấp nhận thức nhiều năm tiệm ăn vặt lão bản. An Nhiễm lại bỏ thêm tiền, mua sàn xe so cao tính năng không tồi xe Việt giã. An ba không có việc gì liền chở An mẹ, khắp nơi đi bộ mua xăng. Không có biện pháp xăng hạn mua, cũng có thể tích tiểu thành đại. Mua xe, An Nhiễm như cũ đi theo đạo sư thực tập, đương nhiên, An Nhiễm cũng không quên thỉnh đạo sư hỗ trợ. Chịu đựng không khỏe lấy chính mình tế bào còn có lông tóc, ở phòng thí nghiệm cẩn thận làm một lần kiểm tra. Kiểm tra kết quả như nàng sở liệu, An Nhiễm tế bào hoạt tính, đã thoát ly người thường thân thể phạm trù. Tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng kết quả ra tới An Nhiễm vẫn là không như vậy vui vẻ. Thoát ly nhân loại phạm trù làm dị loại, đặt ở cổ đại bị phát hiện sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết. Đặt ở hiện đại bị người biết, cũng sớm muộn gì bị bắt cắt miếng. Nhưng đối với chính mình dị năng, An Nhiễm cũng thật sự không biết như thế nào khống chế, chỉ có thể mỗi ngày đều tinh tòa 2 cái giờ, tưởng tượng thấy trong cơ thể dị năng ở trong cơ thể gân mạch trung du tẩu. Phương thức này An Nhiễm không biết hay không chính xác, nhưng một đoạn thời gian sau, ở ảo tưởng thủy thời điểm, đã có thể tụ tập 1 tấn thủy lượng, một hệ dị năng ở phát động khi, có thể làm dưa hấu. Tử phá xác đến đồng thời 3 cái dưa hấu đồng thời thành thục. Không biết này có tính không dị năng tiến bộ, mà An Nhiễm vẫn luôn chú ý khí hậu, cũng càng thêm quái dị. Năm trước mùa đông thời tiết hạ nhiệt độ một, nhưng hiện tại đều đã đầu xuân 1 tháng, thời tiết như cũ thi thoảng hạ tuyết, nhiệt độ không khí như mùa đông khắc nghiệt. Mùa hỗn loạn, gây trở ngại lớn nhất chính là cây nông nghiệp, tháng 5 đế trước một ngày còn bay tuyết, ai ngờ mới một đêm thời gian, sáng. Sớm hôm sau nhiệt độ không khí trực tiếp tăng trở lại đến 30 độ. Mặt đất trồng chất tuyết hòa tan liền vết nước đều bị bốc hơi lên sạch sẽ. Từ dưới 0.5 độ đến cực nóng 30 độ, biến đổi lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày làm thể nhược người trẻ tuổi cùng lão nhân tiểu hài tử bị bệnh không ít. An mẹ cũng bởi vậy trọng cảm mạo bạn có sốt nhẹ. Bệnh viện người quá nhiều, cũng bất lợi với người bệnh nghỉ ngơi cùng khôi phục. An Nhiễm chính mình chính là bác sĩ, có đi hay không? Đều không sao cả. An Nhiễm từ cùng đạo sư thực tập bệnh viện, mua chút dược về nhà làm mụ mụ đúng hạn uống thuốc, hơn 1 tuần cảm mạo mới hảo. Nhưng An Nhiễm cũng không dám đại ý, bên ngoài nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, từ linh độ dưới, đến cực nóng 40 độ tả hữu, trung gian chỉ có nửa tháng thời gian. Nhân thể căn bản là không có thích ứng không gian, mà độ ấm còn có liên tục bay lên xu thế, bất luật từ giữa tây ý góc độ, mỗi người thân thể đều như là căng thẳng. Huyền, chỉ cần có nguyên nhân dẫn đến liền sẽ đứt đoạn. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, An Nhiễm thân thể lại thích ứng tốt đẹp, ở như bếp lò cực nóng hạ, cũng sẽ không cảm thấy nhiệt. An Nhiễm chắc chắc, hẳn là cùng nàng dị năng có quan hệ. Không nói thủy hệ, chính là một hệ cũng là ôn hòa loại dị năng. Không tới mỗi năm tối cao ôn 7 tháng, nhiệt độ không khí cũng đã màu đỏ cảnh báo. Nếu không đợi ở điều hòa phòng trong, bên ngoài cực nóng làm người có loại hô hấp đều khó khăn. Mà thế lời đồn đãi đã khống chế không được, lại lần nữa bị đề cập đồng thời còn muốn điên cuồng hành động. Cực nóng mang đến ảnh hưởng, bên ngoài công tác giả cùng rất nhiều nhà xưởng xuất hiện không ít nhiệt người chết tình huống. Ở bị nhiệt người chết tỷ lệ bay lên sau, trường học cùng một ít nhà xưởng đơn vị đã bị bắt nghỉ. Năm trước nhân rét lạnh cùng hiện tại cực nóng, đại bộ phận cây nông nghiệp đều không thu hoạch, càng làm cho người tăng thêm khủng hoảng. Trong thành háo điện áp lực lớn, điện phí thủy phí cũng đi theo dâng lên biên độ lớn hơn nữa, là lương nước luộc rau quả đồ ăn. An Ba ăn An Nhiễm dị năng loại ra dưa hấu, nhìn TV nội báo chí đưa tin, mặt trên các loại an ủi phương thức, hứa hẹn 3 năm không sản lượng cũng đủ cả nước trên dưới ăn dùng, kêu gọi người không cần kinh hoàng. An Ba buông ăn sạch dưa hấu, nhìn không được thở dài nói, thời tiết này càng thêm làm người gian nan, đồ vật cũng càng thêm khó mua. Từ từ, nếu không ta không đọc sách, cùng ngươi lão sư xin nghỉ, khi nào có thể bình ổn, khi nào ở trở về, ta về quê đi, ở như thế nào trong nhà cũng so bên ngoài cường, có thổ địa tóm lại trong lòng kiên định điểm. An Nhiễm còn không có hé răng, An mẹ liền chụp An Ba một cái tát, quay đầu hướng An Nhiễm nói, đừng nghe ngươi ba, học tập quan trọng nơi nào có thể nói không đọc liền không đọc. An Trấn Quảng ta nhưng nói cho ngươi, tưởng trở về chính ngươi trở về, đừng lừa dối ta khuê nữ đi oai lộ, còn có 2 năm liền có thể tốt nghiệp, ngươi cũng không thể xả khuê nữ chân sau. An Nhiễm cùng An Ba nhìn nhau cười khổ, cũng may trong nhà ba cái ca ca thỉnh người sửa lại mà, cũng thỉnh chuyên gia đào khẩu rất sâu giếng. Vì để ngừa vạn nhất, An Nhiễm làm ca ca nhiều chuẩn bị chút lương thực rau dưa hạt giống, lo trước khỏi hoa đồ vật. Phải biết rằng hiện tại chính là dân quê, cũng rất ít có người lưu loại, bất luận là hoa màu vẫn là rau dưa. Đều tiêu tiền mua cao sản chuyển gen hạt giống, lại ngao mấy ngày, bị cảm năng té xỉu người quá nhiều, trường học cũng rốt cuộc trước tiên nghỉ. Nhưng cực nóng ảnh hưởng, đi ra ngoài nguy hiểm rất lớn, muốn về quê vẫn là có chút phiền phức. Cực nóng phi cơ đã đình phi, mà ba xe càng không cần phải nói, quả thực chính là cá mòi đóng hộp dày vò. Ban ngày bạo phơi cực nóng, làm bên trong xe khí lạnh không đủ, khô nóng không khí căn bản là không chịu nổi. Cũng may một nhà ba người có thể lái xe trở về, đương nhiên khí lạnh đánh thấp, háo du cũng tương đối mau. Chờ An Nhiễm cùng ba ba thay phiên quy tốc lái xe, về đến nhà thời gian so bình thường khi phiên 4 lần, chỉ là du phí cũng so trước kia dùng nhiều gấp 3 lần có thừa du tiền. Ở trên đường tốc độ xe cũng muốn hạn tốc, bánh xe ở cực nóng bạo phơi sau trên đường cao tốc, căn bản là không có khả năng nhanh chóng chạy, bánh xe tự cháy cũng không phải là đùa giỡn. An toàn về đến nhà An Nhiễm cũng buông tâm, nhìn đến ra giao lộ kiên cố đại môn, cùng phòng sau bị nhảy ra tới thổ địa, An Nhiễm hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Ca ca vẫn là thực đáng tin cậy, phòng ở cửa sổ gia cố, cùng chuyển biến giao lộ đứng lên giam cầm song sắt côn, đều nhiều một tia cảm giác an toàn. Chỉ là tiểu thành trấn xa xôi cũng là phiền toái. Đường bộ lão hóa cực nóng dùng lượng điện đại, đỉnh điện quả thực là thường xuyên sự, An Nhiễm về nhà không 2 ngày, dứt khoát liền trực tiếp chặt đứt điện. Quê quán cho dù so trong thành nhiệt độ không khí thấp mấy độ, nhưng hơn 40 độ cực nóng, người cũng nhiệt quá sức. An Nhiễm trực tiếp dùng cổ phiếu kiếm tiền, dùng laptop từ trên mạng tìm tín dụng không tồi năng lượng mặt trời xưởng, định rồi 5 đài đại tần suất năng lượng mặt trời máy phát điện. Mỗi một đài năng lượng mặt trời phát điện lượng, đều có thể bảo đảm trong nhà điều hòa ra điện bình thường vận chuyển. Đương nhiên, hoa tiền cũng không ít. 5 đài năng lượng mặt trời thu hóa so dĩ vãng chậm 2 cái tuần. Loại này thời điểm xưởng có thể giao hàng, An Nhiễm đã may mắn lại may mắn, đồng hành còn có việc trước nói tốt trang bị kỹ thuật viên, liền tính nhiều ra 5 lần kỹ thuật trang bị phí An Nhiễm cũng nguyện ý. Hoa 2 ngày, kỹ thuật viên đem năng lượng mặt trời trang bị phương thức giao cho An Lỗi, lại chỉ đạo An Lỗi ở tầng cao nhất trang bị 1 đài năng lượng mặt trời, mới cầm tiền rời đi An Bình thôn. Người một nhà hiện tại đều ở một đống trong lâu trụ, trang bị hảo năng lượng mặt trời, trong nhà có thể bình thường sử dụng điều hòa, đại nhân tiểu hài tử đều thiếu chịu chút tội. Mà An Nhiễm ở ngày nọ, thừa dịp mặt trời xuống núi nhiệt độ không khí thoáng rơi chậm lại chút, cùng Tam Ca cùng nhau cưỡi tiểu motor, đi nằm nông gia nhạc. Như An Nhiễm sở lưu, hẳn là đã có thể buôn bán nông gia nhạc, lại nhắm chặt nghiêm ngặt kiên cố đại môn. An mới vừa ở Camerzers theo dõi hạ, hô mười mấy phút muốn, cũng không có người theo tiếng. An Nhiễm trong lòng điểm xấu dự cảm cũng chậm rãi gia tăng, cùng Tam Ca về đến nhà, liền đem ca ca cùng ba ba kêu lên cùng nhau, làm cho bọn họ bắt đầu gia tăng chuẩn bị hàng ngày vật tư. Đỉnh thật thân thích cũng thấu chút khẩu phong, miễn cho tai nạn phát sinh sau, đều tới cửa cầu cứu tế. Không phải An Nhiễm keo kiệt, nhưng cứu cấp không cứu nghèo, so với người ngoài An Nhiễm càng để ý người nhà an nguy. An Nhiễm dự cảm không có sai. 8. Tháng sơ Internet trước hết có video về kiểu mới bệnh truyền nhiễm. Video nội xuất hiện nhiều nhất là thây khô giống nhau dữ tợn thi thể, đau đớn người thị giác, làm người sợ hãi. Không qua mấy ngày, TV tin tức chung liền đưa tin, cả nước các nơi bất đồng trình độ phát sinh kiểu mới chứng bệnh. Người bệnh lúc ban đầu chỉ là choáng váng đầu khát khô, bắt đầu khám sai vì cảm mạo một loại sơ cấp bệnh trạng. Nhưng vài ngày sau uống thuốc không thấy hiệu, chứng bệnh xuất hiện. Tình huống khác, choáng váng đầu cùng khát khô gia tăng, nhân thể cũng hiện ra mất nước sau trạng thái. Phát triển đến hậu kỳ khi, người bệnh truyền dịch trong miệng uống thủy, thân thể cũng chậm rãi biến thành khô quắt bộ dáng. Các loại thủ đoạn dùng hết, cũng vô pháp ngăn cản thân thể cơ năng đình chỉ, trước mắt mới thôi chỉ cần xuất hiện loại này ca bệnh, kết quả cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là biến thành thây khô, dữ tợn chết đi. Càng chí mạng dẫn người khủng hoảng chính là, kiểu mới ca bệnh có phi thường đáng sợ cảm nhiễm nguy hiểm. Khí hậu các loại không an ổn biến hóa, vốn là khiến cho khủng hoảng, ở kiểu mới bệnh sau khi xuất hiện, tất cả mọi người áp chế không được sợ hãi, đã ở vào điên cuồng giai đoạn. ZF đã tận khả năng ổn định giá hàng dâng lên, nhưng đủ loại thiên tai hơn nữa lây bệnh ôn dịch, siêu thị thương trường đều xuất hiện đại quy mô tranh mua, cho dù ZF cường ngạnh thủ đoạn khống chế, đại bộ phận thương gia cũng đều đóng cửa hàng môn, dân chúng không chỗ mua sắm chậm rãi tăng nhiều. Ai đều không phải đồ ngốc, tiền khi nào đều có thể tránh, mỗi người đều tin tưởng mặt thế đồn đãi, so với tiền vẫn là mệnh càng quan trọng, đều điên cuồng tồn trữ sở hữu có thể mua được hết thảy. Càng sâu đến không ít người đều đã bắt đầu rời đi trận địa, dĩ vãng bị người xem thường nông thôn, thành thành thị người trong mắt hương bánh bao. So với trong thành sao động cùng điên cuồng, nông thôn có thổ địa, có thể loại lương thực, tóm lại so trong thành nhiều một phần bảo đảm. Huống chi, thành thị nội xuất hiện bệnh truyền nhiễm, nông thôn tình huống hảo rất nhiều. Rất nhiều giao thông tắc nghẽn xa xôi khu vực tiểu sơn thôn, cơ bản chưa phát hiện bệnh truyền nhiễm ca bệnh. Người thành phố ra khỏi thành muốn đi nông thôn, hoặc là ở núi sâu rừng già ẩn cư, mà nông thôn nhân vi nhà mình mệnh, không dám làm khả năng mang theo bệnh truyền nhiễm thân thích vào thôn. Huống chi chủ tiến vào sau nhưng không ngừng an toàn vấn đề, ăn uống cũng là hạng nhất vấn đề lớn. Kinh tế phát triển, hiện tại liền tính là nông thôn, ở nhà nghề nông nhiều là lão nhân, mỗi năm thu hoạch sau lưu lại lương thực cũng hữu hạn, toàn gia ấm no đều thành cái vấn đề. Nhìn không tới khi nào có thể bình ổn bệnh truyền nhiễm, ai dám nói lương thực đủ ăn. Cuối cùng, sự tình phát triển trở thành một loại rằng co cục diện, ở nhà mình an toàn cùng người ngoài mệnh so sánh với, đương nhiên là người trong nhà càng thêm quan trọng. An Nhiễm từ máy tính cùng trong tin tức nhìn đến này đó đưa tin, lo lắng đồng thời tâm tình cũng phi thường trầm trọng, như vậy đi xuống sớm muộn gì ZF sẽ tan rã, xuất hiện bạo động cũng là vấn đề thời gian. Nàng hiện tại trên tay không có dụng cụ, bên người cũng còn chưa phát sinh bệnh truyền nhiễm, muốn nghiên cứu cũng không từ dưới tay. Chỉ có thể hy vọng quốc gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, sớm chút nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, trước đem bệnh truyền nhiễm khống chế được. An ninh trấn vì an toàn, trấn nhỏ người trên cộng đồng thương nghị sau, đem đầu đường cùng kết cục mấy cái tiến xuất khẩu, đều dùng gạch cấp phá hỏng, chỉ chừa đầu phố đi thông huyện thành lộ. Lưu lại chỉ có thể thông qua một chiếc xe không gian, lại còn có dùng đầu gỗ làm thành giá rời môn ngăn trở. Ấn trình tự thay phiên tuần tra, phòng ngừa có người muốn trộm tiến trấn. Trừ bỏ An Nhiễm ra như cũ có thể sử dụng thượng điểm, giúp trấn trên người tràn ngập di động hoặc pin, Trấn trên cũng có không ít radio, mỗi ngày từ radio nghe được bên ngoài ôn dịch ngày càng nghiêm trọng, thị trấn nhân tâm cũng càng kinh hoàng. Chỉ là so với thành phố lớn khủng bố tỷ lệ tử vong, An Ninh trấn từ nay không một người xuất hiện bệnh truyền nhiễm, cũng coi như là một cái an ủi. Mà ở thành phố đi làm An Nhị Bá, lại lúc này mang theo nữ nhi con rể một nhà, cùng với hơn phân nửa quan hệ thông gia hồi An Ninh trấn. An Nhị Bá trở về thời cơ không khéo, tới người cũng quá nhiều, nhưng không An gia đại bá Nguyệt trước từ huyện thành khi trở về dễ nói chuyện. Toàn bộ trấn trên người đều hạng nặng võ trang, mang theo trong nhà nông cụ đổ ở giao lộ cửa gỗ nội một khoảng cách, không cho phép mang cả gia đình người tiến vào. Không nói người ngoài, chính là An gia nhà mình huynh đệ, đều cảm thấy An Nhị Bá làm việc không địa đạo. Bên ngoài bệnh truyền nhiễm nháo như vậy hung, ai mệnh đều là mệnh. Các ngươi tích mệnh người khác mệnh liền không phải mệnh. Trong thành nguy hiểm hồi nông thôn, ngoại một mang theo virus, toàn bộ trấn trên người còn muốn hay không sống. An Nhị Bá rốt cuộc ở trấn trên lớn lên, thị trấn có số tuổi cũng đều nhận thức. An Nhị Bá từ con rể trong tay tiếp nhận một cái yên, mở ra đóng gói hộp, đem chỉnh bao yên cách cửa gỗ khe hở ném tiến vào. Chỉ là đều bị trong trấn người né tránh, ai cũng không dám tiếp này đó yên. An Nhị Bá cũng không dám tỏ vẻ bất mãn, như cũ treo vẻ mặt tươi cười, hảo ngôn hảo ngữ ý đồ thuyết phục bên trong người mở cửa cho đi, lời nói dịu dàng nói, đều là một cái trấn, rất nhiều còn đều là từ nhỏ chơi đến đại anh em, đại gia cũng đều thân hợp với thân, nếu là chúng ta đều mang theo bệnh truyền nhiễm, ta cũng không thể hại đại gia không phải, lại nói ta huynh đệ đều trấn trên ở đâu, ta cũng sẽ không hại chính mình huynh đệ. Đáng tiếc An gia mặt khác huynh đệ cũng chưa hé răng, không phải ba người không nghĩ giúp huynh đệ, nếu chỉ là bọn hắn người một nhà cũng liền thôi, cẩn thận một chút cách ly một đoạn thời gian, không có việc gì cũng là có thể ở thị trấn chủ hạ. Nhưng liền để mỗi nhà mẹ đẻ huynh đệ, thông gia đều tới, lộn xộn 5-6 hộ người, chỉ là chủ địa phương đều là vấn đề. An Nhị Bá gia cùng An Đại Bá gia bất đồng chính là, An Đại Bá tuy rằng ở huyện thành làm lương du sinh ý, nhưng ở trong thị trấn cũng có một bộ hai tầng nhà lầu. Khoảng thời gian trước thấy tình hình không đúng, An Ba mới vừa gọi điện thoại nhắc nhở, bọn họ người một nhà liền đem trong tiệm đồ vật dọn cái sạch sẽ, người một nhà đều trở về An Ninh trấn tị nạn. Mà An Nhị Bá ở trấn trên liền không xây nhà, lại mang theo nhiều như vậy hộ quan hệ thông gia, chủ tiến trong thị trấn cũng là cùng huynh đệ tế ở bên nhau. Ngày thường cũng liền thôi, cũng chính là ăn ăn uống uống sự, nhưng hiện tại lợi hại như vậy bệnh truyền nhiễm, dính vào người chính là chết, ai dám làm toàn gia già trẻ mạo hiểm. Huống chi mười mấy gia mấy chục hào người, bọn họ mở ra 6 chiếc xe, cốp xe có thể trang nhiều y ăn, ai có cái kia lương thực dư nuôi sống. An Ba trong lòng cũng là tức giận, sớm tại An Nhiễm tỏ vẻ tình huống nghiêm trọng, liền cùng nhị ca đề qua tỉnh, hoặc là sớm chút trở về trấn thượng nhiều chuẩn bị vài thứ, hoặc là liền ở nhà làm tốt thi thố. Kết quả đâu, cứu tế huynh đệ là hẳn là, nhưng ai biết cái này bệnh truyền nhiễm khi nào có trị, ai dám dùng nhà mình già trẻ mệnh đánh cuộc, ai có thể hào phóng đến đem chính mình không nhiều lắm đồ ăn phân ra đi. Cho nên huynh đệ ba người đối An Nhị Bá đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt, tất cả đều làm như không thấy. Huynh đệ ở thân cận, cũng không có nhi nữ tôn tử thân. Thân sơ viễn cận mỗi người trong lòng đều có bổn chướng, cũng may lúc này trấn trên một cái thượng tuổi trưởng bối ra tới, trước lau đem trên đầu mồ hôi, nuốt nuốt nước miếng gân. Cổ lên mắng, ngươi cái quy nhi tử thiếu tới này bộ, từ ngươi bay ra An Ninh trấn ở thành phố thành ra, ta An Ninh trấn nhưng không nhà ngươi phòng ở, trước không nói các ngươi có hay không bệnh truyền nhiễm, liền nói hiện tại trong thành cửa hàng đều đóng cửa, các ngươi này một đống người liền ăn uống đều không nhất định có thể giải quyết. Ngươi các huynh đệ đều là cả gia đình người, ai không cái khó xử, chạy nhanh hiện tại nhân lúc còn sớm trở về, đừng ở chỗ này nét mực, đừng đập vỡ vụn ra mặt rất khó coi. An Nhị Bá cũng là có khổ nói không nên lời, hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu chỉ là bọn hắn một nhà ba người cộng thêm con rể một người, nói vài câu lời hay không chuẩn là có thể đi vào. Nhưng cha vợ một nhà, con rể một nhà đều là thành phố, biết hắn phải về An Ninh trấn, đều mang cả gia đình liền quan hệ thông gia đều cùng đổ tới cửa, ai tiết lộ tin tức không cần nói cũng biết, hắn có thể làm sao bây giờ? Lúc này An Nhị Bá cũng không rảnh lo mặt mũi, ngượng ngùng hướng lão nhân trả lời, tam thúc, chúng ta mang có ăn khẳng định sẽ không liên lụy các huynh đệ. Phòng ở sự tình liền trước phiền toái lão tứ ra, nhà hắn phòng ở nhiều, chúng ta những người này liền trước ở nhờ một đoạn thời gian, cũng phương tiện cách ly làm mọi người đều có thể an tâm. Chờ bên ngoài bình tĩnh liền trở về, ta cũng là an ninh trấn ra tới, về hưu cũng nên lá dụng về cội không phải. Nghe được muốn mượn phòng ở, An Ba cũng không ở bảo. Chỉ trầm mặc, nhà bọn họ che lại 5 bộ 3 tầng nửa phòng ở, ba cái nhi tử không ai một bộ chủ đều rộng mở, càng không cần phải nói bọn họ hai vợ chồng cùng bình yên chính mình một bộ, càng đừng nói bọn họ hiện tại đều ở tại một bộ trong phòng. Nhưng không nói an toàn cùng không, chỉ cần phòng ở cho mượn đi, quá không được mấy ngày nhà bọn họ có thể bị đổ môn, bị một đám người mượn lương thực. An Ba cùng ba cái nhi tử, sau lại tuy rằng cũng giá cao mua không ít lương thực, nhưng kia đều là một nhà lớn nhỏ đồ ăn, cũng đừng trách hắn tâm tàn nhẫn, nhị ca không nghe khuyên bảo trước đây, hiện tại lại mang theo một đống người trở về hố huynh đệ. Nhị ca, không phải huynh đệ không trượng nghĩa, đã sớm thông chi ngươi hoặc là trở về, hoặc là ở trong thành nhiều chuẩn bị chút ăn. Ngươi dìu già dắt trẻ huynh đệ cũng cả gia đình người, mạo không dậy nổi cái này hiểm. Nếu là không nghĩ làm huynh đệ khó xử, ngươi liền chạy nhanh nhân lúc còn sớm trở về. Tại đây đổ cũng không phải chuyện này. An Ba nói thích hợp mặt ngoài chính mình cũng không phải cái gì cũng chưa làm, là hắn nhị ca chính mình không nghe tuyền, hiện tại cũng đừng nói huynh đệ vô tình. An nhị bá biểu tình cứng đờ, một bên an nhị bá mẫu thấy vậy tình hình, khống chế không được hối hận cảm xúc, che miệng khóc ra tới. Người đều là ích kỷ, vốn dĩ nghĩ nhiều nhà mẹ đẻ cùng con rể người một nhà, nhưng nhà mẹ đẻ cũng có nhà mẹ đẻ thân nhân, con rể bên này cũng đồng dạng tình huống. Thành phố mặt đã xuất hiện không ít bệnh truyền nhiễm, hồi thành phố vạn nhất bị lây bệnh chính là chết. An nhị bá nương gắt gao ôm ngây thơ vô tri cháu ngoại, nắm giúp vào bên người nữ nhi tay, trong lòng cũng là hối hận lúc trước không nên ngăn đón trượng phu. Đại ca tam đệ tứ đệ, ta biết chúng ta không phúc hậu, nhưng hiện tại trở về chính là buộc chúng ta đi tìm chết a. Thành phố bệnh viện đã bị phong tỏa, hiện tại nơi nơi đều có bệnh truyền nhiễm, các ngươi chất nữ cùng cháu trai còn nhỏ, cầu xin các ngươi cứu cứu chúng ta người một nhà mệnh đi, ta cho các ngươi quỳ xuống dập đầu, cầu các ngươi phát phát thiện tâm, cứu cứu chúng ta một nhà đi. Không thể không nói an nhị bá mẫu nói chuyện có tiêu chuẩn, chỉ nói cứu cứu bọn họ một nhà, chưa nói mọi người, cũng chưa nói người một nhà chung không bao gồm mọi người. Nữ nhân tiểu tâm cơ tạm thời không đề cập tới, bên ngoài tuy rằng loạn, nhưng ai cũng chịu không dậy nổi người khác đầu gối. An Ba thấy hai cái huynh trưởng cũng không chịu hé răng, cũng trầm mặc không ra tiếng. Sự tình cứ như vậy rằng câu cùng an nhị bá cùng nhau tới người, cũng không thiếu thanh tráng niên nam nhân, gian nan tới rồi cái này địa phương, bị cử chi ngoài cửa ở không cam lòng cũng không dám nháo. Trấn nhỏ dân cư tuy rằng không nhiều lắm, nhưng theo chân bọn họ những người này so vẫn là không ít. Ai đều không phải trời sinh ý chí sắt đá, rằng có đến cuối cùng, chỉ có thể tưởng cái chết chung biện pháp, làm một đám người liền ở trấn ngoại trụ một cái tuần. Chờ quan sát kỳ qua, xác định không có bệnh truyền nhiễm lại nói. Hiện tại thiên nhiệt giao lộ cũng có bóng cây, thị trấn bên trong trừ bỏ An ra có năng lượng mặt trời phát điện, những người khác cũng đều như vậy chịu khổ, cũng may thị trấn tạm thời còn nước giếng. Người ngoài có thể buông tay mặc kệ, An ra lão huynh đệ ba người lại không thể mặc kệ, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều đều đưa tam số nước qua đi. Thiên nhiệt thiếu thủy không khát chết cũng đến nhiệt chết, buổi tối cũng sẽ đưa hai số nước đi, cho bọn hắn lau người dùng, thủy không đủ, hiện tại tình huống đều như thế, thủy cũng biến quý giá, ai cũng không biết cực nóng muốn tới khi nào, có thể tỉnh điểm liền tỉnh điểm. An Nhiễm không phải thánh mẫu, người trong nhà có thể bình an liền hảo, chỉ là này bệnh truyền nhiễm tóm lại là cái phiền toái, nhưng đều đã lâu như vậy, cũng không gặp nghiên cứu phát minh ra vaccine phòng bệnh. An nhị bá đoàn người nếu xác định an toàn, vào thị trấn cũng An Nhiễm ra cũng chỉ có thể mượn căn hộ, làm nhiều hơn trương dương mắt. Mỗi cái sân đều có kiên cố đại môn, khóa lại bên ngoài tưởng tiến vào cũng vào không được. Nhưng đoàn người ở cửa thôn chủ hạ ngày thứ ba, an nhị bá nương nhà mẹ đẻ em dâu, lại đột nhiên té xỉu. Bất luận nàng người nhà như thế nào giải thích chỉ là bị cảm nắng, những người khác cũng đều hoảng sợ bọn họ rất xa, tuy nói mấy nhà một khối tới, nhưng ai đều có chính mình tiểu tâm tư, trừ bỏ tất yếu tiếp xúc ngoại, đều từng người người một nhà ở một khối, đều để phòng thân thể tiếp xúc. Có người té xỉu hoảng sợ không biết An Nhị Bá một đám người, trong thị trấn người cũng lo lắng sốt ruột, hận không thể chủ bên ngoài người lập tức biến mất sạch sẽ. Bệnh truyền nhiễm lây bệnh tính quá cường, trấn nhỏ người trên cũng đều canh giữ ở trong nhà, 84 cùng dấm thay phiên ra trận tiêu độc. Đã tới rồi liền hô hấp cũng không dám mồm to xuyến, liền không khí đều cảm thấy đều bay virus. An ba lão huynh đề ba cái, đem thị trấn khẩu lộ cấp phá hỏng sau, ra cũng chưa dám biên lai nhận độc tìm một chỗ cách ly, ngàn phòng vạn phòng sợ chính là như thế, vì người nhà con cháu an toàn, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Thị trấn bên ngoài người như thế nào bọn họ cũng hữu tâm vô lực, thậm chí trong lòng cũng đối huynh đệ sinh ra oán hận. Phải biết rằng từ An Nhị Bá đoàn người tới, An ba huynh đệ ba người mỗi ngày đều cho bọn hắn đưa nước, xem như tiếp xúc nhiều nhất người. An ba một mình một người chủ nghiêng đối diện phòng ở, người một nhà cũng đều lòng nóng như lửa đốt, An Nhiễm thậm chí muốn đi xem ba ba. Không nói người trong nhà không đồng ý, An ba rất xa ly đại môn kêu gọi, chính là không chịu mở cửa làm An Nhiễm tiến sân. Lại đem ba cái nhi tử đều mắng một lần, trách bọn họ không hảo hảo nhìn muội muội, bất luận An Nhiễm như thế nào giải thích đều cố chấp không chịu mở cửa. Không thấy được người, An Nhiễm căn bản là không có biện pháp xem xét An ba hay không an toàn, tưởng tiếp tục háo đi xuống gõ cửa, đã bị ba cái ca ca ngạnh cấp kéo về ra đi. Không mấy ngày An Nhị Bá mẫu em dâu, bệnh trạng gia tăng đã xác định là bệnh truyền nhiễm. Này đó tất cả mọi người rời xa bọn họ một nhà, ở người bệnh xuất hiện khát khô mất nước trạng thái sau, liền người bệnh người nhà cũng không dám tới gần người bệnh, trốn đến rất xa. Hiện tại loại tình huống này ly không rời đi đều là nguy hiểm, An Nhiễm cũng vô tâm tình quan tâm người ngoài sinh tồn trạng thái, mỗi ngày đều sẽ ở mái nhà, dùng vọng mắt kính quan sát An ba bên kia tình huống. An Nhiễm đã từng lấy ra quá dị năng thủy kiểm nghiệm quá, đối thân thể có rất lớn chỗ tốt, tạm thời không xác định An ba bị cảm nhiễm, nhưng An Nhiễm cũng không nghĩ mạo hiểm. An ba bên kia ăn uống, An Nhiễm đều chính mình tới chuẩn bị. Thủy là dị năng. Thủy, mễ cùng đồ ăn cũng đều là An Nhiễm ở chính mình trong phòng, ủ chín sau làm tốt đưa đi, ít nhất có thể tăng mạnh nhân thể miễn dịch lực. TV thượng đã báo cho quá dân chúng, một cái tuần là bệnh truyền nhiễm thời kỳ ủ bệnh, chỉ cần có thể bình yên vượt qua, là có thể xác định đã không có nguy hiểm. Cũng may một cái tuần qua đi, An ba tam huynh đệ cũng chưa xuất hiện bệnh truyền nhiễm bệnh trạng. An ba không yên tâm lại nhiều đãi một cái tuần, nhưng tâm tình lại so với phía trước nhẹ nhàng không ít, xác định thật sự không có việc gì mới từ bên trong mở ra đại môn, ôm đánh tới tôn tử nhóm, cười nói mạng lớn phúc đại. Cũng im bặt không hỏi bên ngoài An Nhị Bá cùng đám kia người thế nào. Lần này là vận khí tốt mới sợ bóng sợ gió một hồi, ai cũng không chịu nổi lo lắng đề phòng lại đến một lần. Tử vong không đáng sợ, cũng liền nháy mắt sự tình. Đáng sợ chính là, chỉ có thể không cam lòng vô lực chờ đợi tử vong chậm rãi tới gần. An ba lần này, tuy không có việc gì, nhưng virus một ngày không giải quyết, người nhà tùy thời đều đã chịu uy hiếp. An Nhiễm không cảm thấy chính mình là thiên tài, chính là từng có một đời nàng cũng nghiên cứu quá dược phẩm, tạm thời bất luận thành quả, ít nhất cũng coi như có chút kinh nghiệm. Nhưng vấn đề là nàng hiện tại chỉ có thể bị động vây ở trong nhà, chỉ có thể ký thác quốc gia nghiên cứu nhân viên. Loại này vô lực làm An Nhiễm thực buồn bực, thể chờ sự tình qua đi, nghĩ mọi cách. Cũng muốn lộng tế thiết bị kéo về ra tới, so với đem hy vọng giao thác ở trong tay người khác. An Nhiễm càng thêm tin tưởng chính mình nỗ lực, không thành công cũng có thể nhiều trọng bảo đảm. Lần này An ba huynh đệ ba người, có thể vận khí tốt không cảm nhiễm, cũng là vì không có trực tiếp tiếp xúc, đưa nước cũng là dùng thủy quản áp lực trừ qua đi. An Nhị Bá đoàn người cho dù đều tiểu tâm phòng bị, nhưng từ thị nội cũng từng có tiếp xúc gần gũi, tới rồi An Ninh Trấn cũng tiếp xúc quá, đoàn người cũng lần lượt xuất hiện bệnh trạng, An Nhị Bá cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Sáu hộ người cùng nhau tới, phát hiện bệnh truyền nhiễm không mấy ngày, đi chỉ còn An Nhị Bá cùng con rể hai nhà người. Nhưng may mắn chi thần không có thể che chở bọn họ, An Nhị Bá cùng thông gia phu thê cùng với tiểu cháu ngoại, đều xuất hiện ôn dịch bệnh trạng. Tự biết không có đường sống, nhưng thê nữ đều còn muốn tiếp tục tồn tại. An Nhị Bá ở An ba bọn họ xác định an toàn không hai ngày, chống khô quát mất nước nghiêm trọng bệnh thể, ở An Ninh trấn khẩu 100 mét ngoại quỳ xuống, khàn cả giọng kêu an ba huynh đệ ba người. Lúc này không ai dám ra cửa xem náo nhiệt, sát đường hộ gia đình liền cửa sổ cũng không dám khai, tê ở pha lê ninh thân mình ra bên ngoài xem. An nhị bá nghẹn ngào thanh âm hô nửa giờ, an ba bọc dùng một lần áo mưa, mang theo hai phúc khẩu trang vẫn là ra tới. An đại bá cùng an tam bá vẫn luôn chưa từng lộ diện, an nhiễm muốn bồi ba ba cùng nhau ra tới, nhưng an ba cường ngạnh không chuẩn an nhiễm đi theo. An ba từ phố đuôi bước chân trầm trọng đi đến đầu đường, bất đắc dĩ nhìn khô gầy tái nhợt nhị ca, cho dù có chuẩn bị tâm lý cũng không nỡ nhìn thẳng. An nhị bá thấy có người ra tới, trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng, cùng nhau từ nhỏ lớn lên huynh đệ, chính là che đến ở kín mít, cũng có thể từ hình thể cùng thân cao mắt hình nhìn ra tới là ai. Tứ đệ, nhị ca cả đời liền một cái khuê nữ, hiện tại cháu ngoại cũng bị cảm nhiễm, người một nhà liền thừa ngươi tẩu tử cùng chất nữ còn có con rể. Nhị ca xin lỗi ngươi, nhưng nhị ca thật sự không có biện pháp. Bọn họ ba cái đều hảo hảo, cầu xin ngươi cứu cứu bọn họ đi. Ta sẽ mang theo cháu ngoại cùng thông gia rời đi, không cho An Ninh trấn thêm phiền toái, cầu ngươi cứu cứu bọn họ. An ba nhìn nhị ca bộ dáng, trong lòng cũng đặc biệt khó chịu, nhưng này bệnh truyền nhiễm hiện tại liền vô pháp trị, dính vào người chính là chết. Nhưng kia cũng là hắn thân nhị ca, chất nữ nếu là ở có cái chuyện gì, nhị ca ra đã có thể tuyệt hậu. Do dự nửa ngày, an ba cắn răng lớn tiếng nói, chờ các ngươi rời đi sau, tẩu tử cùng chất nữ bọn họ ở bên ngoài một cái tuần không có việc gì, ta khiến cho các nàng tiến trấn, nhưng nếu căng bất quá, ta cũng không có thể ra sức, nhị ca cũng đừng trách huynh đệ nhẫn tâm. Như thế hứa hẹn, an nhị bá đã an hạ tâm, hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, dư lại cũng tất cả đều là mệnh đi. An nhị bá cùng thông gia mang theo cháu ngoại khóc lóc lái xe rời đi trước, an nhị bá mẫu cùng nữ nhi con rể đều tiếng khóc tê kiệt lực. Trong khoảng thời gian này lo lắng hãi hùng, hai nữ nhân song song khóc ngất xỉu đi. Duy nhất còn thanh tỉnh nam nhân cũng không sợ té xỉu nguyên nhân, vẫn luôn canh giữ ở thê tử cùng nhạc mẫu bên người. Lại kiên cường nam nhân, cha mẹ nhi tử đều đã bị cảm nhiễm, thê tử cùng nhạc mẫu ở có bất chắc gì, một người tồn tại cũng không có gì ý nghĩa. Cũng may ba người cũng coi như là may mắn, một cái tuần lúc sau, bị an ba mở ra một san môn làm ba người tiến trấn. Đương nhiên, ở tiến vào phía trước an ba cố ý để ra mấy thùng nước, làm cho bọn họ phân biệt ở cõng người địa phương, từ đầu đến chân rửa sạch sẽ thay sạch sẽ quần áo. An ba thả người tiến vào, khẳng định muốn mang về nhà mình, lấy ba người trước mắt trạng huống, cùng an nhiễm người một nhà tách ra chủ cũng tương đối tốt. Một chút, dứt khoát làm cho bọn họ chủ an ba phía trước cách ly căn hộ kia, năng lượng mặt trời máy phát điện cung cấp trang hảo, gạo và mì lương thực cũng tặng một ít qua đi. Cả nước lây bệnh tính ôn dịch cũng đã gay cấn, mỗi người cảm thấy bất an. Quái dị cực nóng vẫn luôn liên tục đến tháng 11 đế, mới rốt cuộc khôi phục bình thường độ ấm. Cái này bình thường độ ấm tuy như cũ hơn 30 độ, nhưng so với không thấp quá 40 độ cực nóng, thật sự đã hảo rất nhiều. Cực nóng vừa qua khỏi, như cũ như năm trước như vậy, không quá 20 ngày giảm sóc thời gian, nhiệt độ không khí lần thứ hai từ hơn 30 độ hàng đến dưới không. Từ thời tiết chuyển nhiệt, hơn nửa năm cực nóng thời gian đều tích vũ chưa hạ, hạ nhiệt độ sau cũng lạnh và khô ráo lạnh và khô ráo. Chấn nhỏ thượng không ít người đều còn thượng bệnh ngoài da, bên ngoài làn da tảng lớn chóc da, thoát quá ra địa phương không cẩn thận giữ ấm, không ra hai ngày liền đông lạnh thành xanh tím nước. Da, bệnh truyền nhiễm còn không có giải quyết, hiện tại lại ra loại tình huống này, an ninh chấn cư dân tâm tình có thể nghĩ. Vốn dĩ đã hơn một năm thời gian, không phải khô hạn chính là xương lạnh, chấn trên vì sở không nhiều lắm trong đất đã là không thu hoạch, từng nhà tồn lương rất nhiều người đã thấy đáy. Quỷ dị cực nóng thiếu thủy loại không được cây nông nghiệp, hiện tại trời ra rét cũng loại không được hoa màu. Cũng may chấn nhỏ tạm thời còn không có bệnh truyền nhiễm, phụ cận cũng không nghe nói qua có loại này bệnh xuất hiện, cũng coi như là một loại biến tướng an ủi đi. Nước da tuy rằng nhìn rất ghê tởm nghiêm trọng, rốt cuộc còn xả không thượng nhân mệnh, che đọc thuộc lòng cháo khăn quàng cổ là có thể tránh cho, còn có thể phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, nhưng vấn đề là lại không nghĩ biện pháp loại lương thực, hoặc là mua được lương thực, toàn ra đều khả năng sẽ đói chết. một cái trấn trên cũng coi như quê nhà hàng xóm, An Nhiễm. Phụ huynh trộm chứa đựng lương thực không ít, nhưng cả gia đình già trẻ 12 khẩu người, cộng thêm An Tam bá nương 3 người, 15 há mồm muốn ăn cơm, này quỷ thời tiết còn không biết khi nào là cái đầu, phòng sau lều ấm cũng chỉ 2 mẫu đất, nơi nào có thể giải quyết vấn đề. An Tam bá tới An Nhiễm ra mượn lương, An Ba cũng cắn răng không chịu nhả ra, nhưng mượn lương sự tình cũng có thể một không nhưng nhị. Cuối cùng đương nhiên là tan ra trong không vui, An Tam bá chỉ trích An Ba một đốn lòng lang dạ sói, căm giận rời đi. An Nhiễm bất đắc dĩ nhìn cảm xúc hạ xuống ba ba, không biết nên như thế nào an ủi. Nhất đả thương người tâm, là thân cận nhất quan hệ huyết thống không thông cảm chỉ trích. An nhị bá nương tam khẩu từ vào An Ninh trấn, đại bá cùng tam bá ra liền không có tới xem qua, càng miễn bàn đồ ăn vấn đề. Mỗi người đều lấy chính mình lập trường vì quan điểm, căn bản là không để ý tới người khác bất đắc dĩ. Trấn nhỏ thiếu lương, người không ít, lạc khẩn bụng cũng có thể cũng căng không được bao lâu, không có biện pháp cuối cùng trấn nhỏ người, mỗi nhà đều ra tới một người che đến kín mít, tụ ở bên nhau khai cái hội nghị, quyết định mạo hiểm ra trấn, đi nông gia nhạc nhìn xem, tốt nhất có thể từ thương trường mua chút lương thực. Lúc trước đại thương trường vận hóa nửa xe móc, hợp với hơn 2 tháng, mỗi ngày mỗi đêm chính là vẫn luôn không đình quá, nơi nào khẳng định có không ít lương thực. Có loại suy nghĩ này người không ít, chờ trấn nhỏ thượng 5-6 không người, ngồi trên An Nhiễm ra xe buýt đi nông gia nhạc, nơi đó đã tụ tập mấy người qua đường ở cửa. Đương nhiên, mấy người qua đường đều ranh giới rõ ràng, rốt cuộc hiện tại bệnh truyền nhiễm hung tàn, không biết căn biết rõ vẫn là kiêng dè điểm hảo chút. Tới đều là phụ cận thị trấn hoặc là trong thôn người, nhận thức người cũng cách khoảng cách lẫn nhau hô xe tình huống. Nhưng nông gia nhạc 10 mét tường cao, cùng với cùng tường không sai biệt lắm cứng rắn thép tấm hậu môn, chính là những người này toàn bộ đều đi lên đẩy, cũng không thể lay động đại môn mảy may. Ai đều không phải ngốc tử, trước kia cảm thấy nông gia nhạc kỳ quái, như vậy hiện tại cũng làm phụ cận trấn nhỏ cư dân, rõ ràng nông gia nhạc khai phá mục đích. Thiên tai sự tình, mặt trên khẳng định đã sớm đã biết, cho nên mới trước tiên kiến cái này nông gia nhạc. Mọi người đều suy đoán nếu mặt trên đã sớm biết, vì cái gì không đề cập tới trước làm chuẩn bị, còn muốn nhiên bọn họ này đó tiểu dân chúng sinh hoạt không nơi nương tựa. Mấy người qua đường phân biệt vây quanh ở nông gia nhạc cửa, lẫn nhau gian nghị luận sôi nổi. Nhưng nếu là mặt trên xây dựng an toàn khu, vì cái gì một chút tin tức cũng chưa không có, cũng không có chiếc xe lui tới chủ người. Nhưng nếu không phải, kia ai có thể trước tiên biết thiên tai mà thế, lại danh tác khai phá xây dựng. Phải biết rằng lớn như vậy địa phương, 1-200 triệu liền một nửa cũng xây dựng không đứng dậy. Cuối cùng mấy người qua đường thay phiên dùng cục đá gõ cửa kêu người, nhưng cục đá độ cứng, trừ bỏ làm ra chút tiếng vang, hai phiến đại môn liền cái hố cũng chưa lưu lại, có thể thấy được môn cứng rắn trình độ. Cửa video giám sát lập lại đèn đỏ, mọi người hô nửa ngày lại như cũ không thấy bóng người. Mắt thấy ngày ngả về tây độ ấm càng ngày càng thấp, mọi người vô pháp chỉ có thể lên xe trở về. An Nhiễm từ đại ca trong miệng nghe đến mấy cái này khi, đã là buổi tối ăn cơm. Toàn bộ trấn người đều chỉ có thể cháo, An Nhiễm ra cũng không thể ăn cơm khô, huống hồ nhà bọn họ lương thực cũng không phải quá nhiều, gạo và mì mấy thứ này, gửi địa phương ở khô ráo, cũng là có bảo tồn kỳ hạn, sinh trùng ẩm đều thực bình thường. Cũng may An Nhiễm ra mặt sau phòng ấm, đã trung thượng khoai tây cùng khoai lang, có thể đương món chính cũng có thể nấu ăn, quan trọng nhất chính là đỉnh đói, An Nhiễm cũng trộm dùng một hệ dị năng dục sinh. Ngày đầu tiên đi nông gia nhạc sát vũ mà về, ngày hôm sau trấn trên lại đi 5-6 không tráng niên, lần này đi mang theo dây thừng làm thằng kết. Thằng kết có 15 mễ, thằng đầu khẩn trói dùng thép làm thành câu chảo, ném thượng nông gia nhạc 10 mét tường thành thực dễ dàng. Đều là nông thôn chữ Hán, bỏ lên trên đi thể lực tùy tiện lôi ra tới một người đều có thể làm được. Nông gia nhạc bên trong người không ra, liền trực tiếp động thủ. Đi lên, An Ninh trấn người lái xe tới rồi mục đích địa, như cũ có không ít chiêu số người vây quanh ở bên ngoài. So với An Ninh trấn thẳng kết, có hai người qua đường mang đến chính là có thể tháo dỡ trúc thang. Đều là nông gia Hán tử, không phải bị cuộc sống này bức nóng này, ai sẽ làm loại chuyện này. Khá vậy tiên lễ hậu binh, lần này mới hô 5 phút đồng hồ, nông gia nhà cửa tường thành trên đỉnh, liền ra tới mười mấy người, cầm đầu một người là 50 hơn tuổi trung niên nam nhân, trong tay cầm đại loa, còn lại hơn 10 người cả người khí chất, thẳng thắn eo cùng nghiêm túc biểu tình, cho người ta đệ nhất cảm giác chính là quân nhân. Bởi vì này đó hư hư thực thực quân nhân bảo tiêu, dưới thành mọi người đã vào trước là chủ, cảm thấy nông gia nhạc chính là ZF kiến an toàn khu, trong lòng cũng nhiều chờ mong. Rồi sau đó kia loa lưu tròm dâu nam nhân, khai loa thử thử âm, ho nhẹ hai tiếng bắt đầu dùng tiếng phổ thông kêu lên, các hương thân, ta là nông gia nhạc giám đốc, cái này địa phương là tư nhân kiến trúc, không thuộc về ZF. Có chuyện gì chúng ta hảo hảo thương lượng, đánh đối mọi người đều không tốt, đối mọi người đều không tốt. Nói là thương lượng, chính là nhắc tới mua lương thực, người phụ trách tả cố mà nói, dù sao chính là không có lương thực. Kết quả cuối cùng chỉ có thể tan ra trong không vui, ném thẳng kết hoặc là phóng cây thang, trên thành lâu tráng hán cũng không phải là ra tới phơi nắng. Hợp với năm ngày đi thị uy, nông gia nhạc mới nói ra, nói thẳng muốn thuê lao động thủ công, mỗi ngày tiền công liền dùng lương thực thay thế. Tóm lại đây cũng là cái biện pháp giải quyết, đến nỗi làm cái gì công tác, nông gia nhạc bên trong như vậy nhiều mà, còn có trại chăn nuôi tóm lại có không ít sống. Duy nhất làm người lo lắng, chính là tàn sát bừa bãi bệnh truyền nhiễm. Cũng may từ nhiệt độ không khí hạ thấp dưới 0-10-20 độ, bệnh truyền nhiễm cũng được đến tương ứng khống chế. Vaccine phòng bệnh không có nghiên cứu phát minh ra tới, nhưng lây bệnh con đường chậm đi rất nhiều. Chỉ cần chú ý nước miếng máu chờ phương diện tiếp xúc, không ở giống di vãng phỏng tựa trong không khí đều có virus. Vẫn luôn bị người nhà nghiêm lệnh ở nhà không chuẩn ra cửa an nhiễm, cũng có thể ra cửa khẩu hô hấp không khí. Trường học bên kia tuy rằng không biết tình huống như thế nào, an nhiễm vẫn là ôm may mắn cấp đạo sư lại lần nữa gọi điện thoại, mà trước kia vẫn luôn tắt máy dãy số, cũng rốt cuộc truyền đến thanh thúy linh tiếng vang. Điện thoại tuy rằng đã thông lại không người tiếp nghe, an nhiễm hợp với đánh cả ngày, rốt cuộc ở buổi tối, điện thoại mới bị chuyển được. Tiếp điện thoại người không phải an nhiễm đạo sư, mà là một cái xa lạ nam âm. An nhiễm hỏi tình huống mới biết được, đối phương là đạo sư tôn tử, đạo sư ở bệnh truyền nhiễm lúc ban đầu cũng đã qua đời. An nhiễm trầm mặc sau một lúc lâu, nói câu nén bi thương, một chuyện. Không nói chuyện liền chuẩn bị quải điện thoại, mà đối phương lại hỏi an nhiễm ra đích xác thiết vị trí, đạo sư ra chỉ còn hắn này một cái tôn tử, lưu tại trong thành nhất về thấy cảnh thương tình, hơn nữa so với thành thị, nông thôn muốn an toàn rất nhiều. Nghĩ đến đạo sư nhiều năm như vậy quan ái cùng chiếu cố, an nhiễm nói cho đối phương xác thực địa chỉ, thuận tiện cũng làm ơn đối phương, nếu có thể nói, giúp nàng mang một ít dụng cụ cùng đi. Đối phương thực sảng khoái. Cẩn thận ghi nhớ an nhiễm yêu cầu dụng cụ sau, đáp ứng tận lực chuẩn bị đầy đủ hết. Treo điện thoại, an nhiễm trầm mặc thật lâu, nàng thật sự hy vọng sở hữu hết thảy đều có thể khôi phục bình thường, thiên nhiên có thể khôi phục bình tĩnh, sở hữu hết thảy đều có thể khôi phục nguyên trạng, tất cả mọi người có thể bình thường qua chính mình hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng này đó đều không phải nàng có thể quyết định, nàng có thể lựa chọn chính mình vận mệnh, lại không thể thay đổi thiên nhiên cùng thế giới. Nông gia nhạc chiêu công sự, phụ cận nghe được tin tức người, trừ bỏ lão nhân cùng hài tử, không ít nữ nhân cũng đi theo nam nhân cùng đi làm việc, khuyết thiếu lương thực nhân ra rất nhiều. An gia an ba cùng tam ca nhi tử, còn có an nhị bá con rể cùng đi. Đến nỗi an nhiễm ý kiến, lại lần nữa bị cha mẹ người nhà cấp trấn áp. An nhị bá mẫu cùng nữ nhi, từ an nhị bá cùng cháu ngoại bị cảm nhiễm rời đi, chết không thấy thi, đối an ninh trấn ngoại liền có loại sợ hãi. Hai nữ nhân cũng không chịu làm con rể tiền lệ đi nông gia nhạc làm việc, nếu là lại có cái vạn nhất, làm các nàng hai nữ nhân còn như thế nào sống. An ba đối này trực tiếp lạnh mặt, không đi làm việc liền rời đi, chết đói hắn cũng sẽ không quản. An ba mang theo nhi tử đều có thể mạo hiểm đi, dựa vào cái gì làm những người khác ăn không uống không, ai mà không mạo hiểm hiểm đi làm việc. Bởi vậy sự an ba mặt đen thượng hỏa trực tiếp tuyên bố, sau này chỉ cần nông gia nhạc chiêu công, hơn nữa dùng lương thực đỉnh tiền công, hắn liền mặc kệ ba người ăn uống. An nhị bá nương cùng nữ nhi lập tức không hé răng, không có an nhiễm ra tiếp tế, các nàng nương ba cái khẳng định đến nhẫn đói chịu đói. Đến nỗi mỗi ngày như thế nào đi nông gia nhạc, an ba không chịu ở dùng nhà mình ba xe, trừ phi ngồi xe người đều ra xăng, nếu không giả không bàn nữa. phía trước kia đoạn thời gian đi nông gia nhạc tìm hiểu, dùng xăng vẫn luôn là An Gia Tồn. Du, nhưng An Gia Tồn xăng liền hữu hạn, xe buýt lại háo du, nhà bọn họ về điểm này tồn du mỗi ngày qua lại đi tới đi lui, không cần 3 tháng phải háo làm. Vấn đề là trấn trên có ô tô nhân gia không nhiều lắm, càng đừng nói mua xăng. Cũng may mọi nhà đều có xe đạp cùng xe điện, An Nhiễm gia trang 2 đài năng lượng mặt trời máy phát điện, hiện tại thời tiết lánh ở trong phòng đóng cửa bế cửa sổ, xuyên hậu điểm giữ ấm cũng không phải một hai phải dùng điều hòa, dư lại lượng. Điện có thể giúp người khác nạp điện bình xe, quê nhà hương thân có thể giúp đem rượu giúp một phen. An ba mấy người đi nông gia nhạc làm việc sau, An Nhiễm mới biết được nông gia nhạc nội hoàn cảnh. Gieo trồng tràng chia làm lộ thiên gieo trồng tràng, cùng với cương mô phòng ấm gieo trồng tràng. Bọn họ này những người này, hiện tại liền ở 1.000 mẫu đất phòng ấm nội thu lương thực. Gieo trồng đều là cao sản gạo cùng tiểu mạch. Đương nhiên, gạo cùng tiểu mạch đều có thu. Hoạch cơ cắt, bọn họ đều không gặp được, nhiều nhất ở phụ trách thu cọng lúa mạch khi, vận khí tốt nhặt một ít lâu thu. Rơm cán loại đồ vật này có thể làm thành phân bón, nuôi nấng mục trường súc sinh, còn có thể làm thành mà béo tốt thật thổ địa. Cũng có thể áp súc thành xài khối phương tiện tiết kiệm không gian gửi, nhóm lửa sưởi ấm đều phương tiện. Nông gia nhạc sau lưng lão bản như thế danh tác, nghe được cũng làm An Nhiễm mở rộng tầm mắt, nàng thậm chí hoài nghi, nếu nông gia nhạc là trọng sinh nữ bút tích, kia nàng thân phận địa vị cùng tiền tài, tuyệt đối không phải là hời hợt vô danh người. Lấy An Nhiễm nhiều như vậy thế đối trọng sinh nữ niệu tính hiểu biết, bị loại này thân phận địa vị không bình đẳng người tìm tra, An Nhiễm thật sự sẽ phi thường phiền toái. Nàng chính mình không sợ, nhưng lại sợ người nhà bị trở thành nhược điểm chịu liên lụy. Tới rồi mà thế cái gì không đáng giá tiền nhất, có lẽ cũng liền mạng người không đáng giá tiền. An Nhiễm lo lắng trước nay đều không phải vô mà phóng tật, không có biện pháp. An Nhiễm giống như mỗi một đời đều gặp được loại này trọng sinh nữ. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, cũng may 20 ngày sau, đạo sư Tôn Tử Trương Dương, mang theo 3 cái không sai biệt lắm tuổi bằng hữu, mở ra 2 chiếc đại tự ta rốt cuộc bình an tới rồi trấn nhỏ giao lộ. An Nhiễm nhận được điện thoại sau, cùng An mẹ nói 2 câu, liền từ trong nhà ra tới đến trấn khẩu. Trương Dương là 25-6 thanh niên, từ tuấn lãng ngũ quan có thể tìm được đạo sư bóng dáng. An Nhiễm nhìn 2 chiếc đại tự tá, ở Trương Dương cười gật đầu hạ, biết đối phương đem nàng yêu cầu dụng cụ cũng lộng đã trở lại. Có dụng cụ nàng là có thể làm thâm nhập nghiên cứu. Bất luận này một đời trọng sinh nữ sẽ như thế nào nhằm vào nàng, nhưng chỉ cần An Nhiễm chính mình trong tay lợi thế cũng đủ, liền tính là trọng sinh nữ thân phận lại cao quý, trong tay quyền thế ở lợi hại, cũng đừng tưởng chạm vào nhà nàng người một sợi lông. Cái dạng gì mới là nặng nhất lợi thế? Không phải vẫn luôn hung tàn lây bệnh truyền nhiễm, lâu như vậy ZF viện nghiên cứu tổng hội có chút mặt mày, An Nhiễm trong tay cũng không có nghiên cứu virus nguyên. Còn nữa, nhân loại thân thể tiến hóa, cũng sẽ chậm rãi xuất hiện chữa khỏi giả hoặc là miễn dịch giả, tóm lại có thể tìm được biện pháp giải quyết, chỉ là thời gian thượng vấn đề thôi. An Nhiễm muốn nghiên cứu, là cùng nàng tự thân có quan hệ dị năng. Từ nàng phát hiện dị năng sau, thân thể các hạng tố chất đều ở dần dần đề cao, trời đông giá rét hè nóng bức An Nhiễm so người nhà càng thêm thích ứng. Thâm nhập nghiên cứu dị năng cho nhân loại mang đến thay đổi, dọc theo cái này phương hướng, tìm được làm người thường cũng có thể an toàn biến thành dị năng giả phương pháp, làm cái này thế gian nhân loại, ở tan vỡ thiên nhiên chung, như cũ có thể nhiều chút tồn tại cơ hội. Vì vậy, An Nhiễm thật sự thực cảm tạ giúp nàng mang đến dụng cụ Trương Dương, cho nên tuy rằng là lần đầu tiên thấy Trương Dương, An Nhiễm đối này phi thường có hảo cảm, mà Trương Dương lại không phải lần đầu tiên thấy An Nhiễm, càng không cần phải nói bái ở ra ra trên bàn sách, cùng cười nhạt thiếu nữ cùng nhau chụp ảnh chung. Ở trấn ngoại ngây người một cái tuần sau, Trương Dương cùng hắn 3 cái bằng hữu, liền thuận lợi chủ vào nhị bá mẫu một nhà chủ căn hộ kia, rốt cuộc có 3 tầng nửa. Nhà lầu, buồng vệ sinh cùng phòng bếp mỗi tầng chuẩn bị đều có, nhiều hơn 4 người ở tại lầu 2, lẫn nhau chi gian cũng ảnh hưởng không lớn. Huống chi lúc này, cũng không chú ý nhiều như vậy. An ba An mẹ đều nhận được An Nhiễm đạo sư, nghe được đối phương như cũ qua đời, thở dài thổn thức thật lâu. Trương Dương 4 người chủ tiến An Nhiễm ra đối diện ngày hôm sau, liền đi theo trấn nhỏ người cùng nhau, mỗi ngày cưỡi mang đến xe đạp, cùng đi nông gia nhạc thủ công kiếm đồ ăn. Bọn họ bốn người trừ bỏ giúp An Nhiễm mang đến dụng cụ ngoại, còn có một xe quần áo thức ăn, nhưng miệng ăn núi lở cũng không phải biện pháp. Muốn lâu dài ở tại trấn nhỏ, vẫn là muốn cùng thị trấn người đánh hảo quan hệ, huống chi Trương Dương bốn người đều là có ánh mắt người, không mấy ngày liền cùng nhau thủ công người đều hôn chín. Này đó An Nhiễm cũng không lưu ý, từ máy móc vận trở về dọn tiến nàng làm bệnh viện phòng ở lúc sau, trang một đài năng lượng mặt. Trời máy phát điện. Trừ bỏ tất yếu sự tình ngoại, đại bộ phận thời gian đều nhốt ở phòng thí nghiệm, một người làm chính mình nghiên cứu. Từ đơn giản nhất đầu tóc da chi đến máu, An Nhiễm từng bước một đẩy mạnh chính mình nghiên cứu. Phát động dị năng khi tinh thần lực, cũng dùng dụng cụ làm sóng điện não ký lục. Thực nghiệm tuy rằng khó, khá vậy không phải không có một chút tiến bộ. An Nhiễm đã có thể xác định, dị năng phát động, dựa vào là sóng điện não mạnh yếu, hướng. Huyền Huyên Phương hướng nói. Cũng chính là dị năng mạnh yếu, từ tinh thần lực mà quyết định, mà sẽ xuất hiện dị năng nguyên nhân, An Nhiễm tạm thời vẫn chưa biết được, tiếp tục nghiên cứu đi xuống tổng hội biết đến. Chỉ là một người lực lượng rốt cuộc có rất nhiều không đủ, Trương Dương nhưng thật ra một cái hảo lựa chọn, có cái làm giáo thụ ra ra, học cũng là y học chuyên nghiệp. Có thể tưởng tượng đến tự thân giấu giếm dị năng, An Nhiễm vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng, so... Với đem chính mình an toàn giao mới vừa nhận thức không bao lâu nhân thủ, An Nhiễm vẫn là tin tưởng chính mình. Hơn nữa đi nông gia nhạc làm việc người, mỗi ngày đãi ngộ cũng coi như không tồi, đột nhiên không đi cũng sẽ khiến cho nghi hoặc. Nam nhân mỗi ngày 10 cân mễ, nữ nhân 6 cân gạo không bao ăn dùng, du nhị cân mễ đổi 1 cân du, muối ăn tiện nghi một chút, 1 cân nửa thước là có thể đổi lấy 1 bao, như vậy cũng làm phụ cận người đã thực thỏa mãn, một nhà 5 khẩu. Một ngày tỉnh điểm ăn dùng, 1 cân nửa thước cũng đã không sai biệt lắm cũng đủ, dù sao thời tiết lạnh, không làm việc lão nhân cùng tiểu hài tử ở nhà cũng không có việc gì làm, tiêu hao cũng liền ít đi chút. Nông gia nhạc bên kia hiển nhiên cũng không tính toán đem sự tình làm tuyệt, tóm lại cẩu nóng nảy sẽ nhảy tường, con thỏ nóng nảy còn muốn người. Phụ cận chấn người liên hợp lại cùng nhau làm ầm ĩ, nông gia nhạc phương diện xử lý lên cũng sẽ thực phiền toái. Nhật tử như vậy ở rét lạnh trung chậm rãi xẹt qua, trừ bỏ nhiệt độ không khí càng thêm rét lạnh, cũng không có quá nhiều biến hóa, mỗi người đều ở vì chính mình cùng người nhà sinh tồn mà nỗ lực. Hiện tại liên hệ tin tức không có phương tiện, huyện thành tình huống chỉ biết càng không xong, muốn tới nông gia nhạc bên này thủ công cũng chưa biện pháp. Trời ra rét đóng băng lợi hại, nông gia nhạc không phụ trách chủ địa phương, huyện thành phụ cận người nghĩ đến cũng không có biện pháp. Ở vào năm cũ tháng chạp 24, nông gia nhạc bên kia cũng nghỉ, cũng cho mỗi người đã phát 1 bao muối, quyền cho là cuối năm thưởng ý tứ. Trừ bỏ ban đầu bỏ mặc ngoại, nông gia nhạc đối ngoại phương diện đã làm tận tình tận nghĩa, trên đời này không có ai thiếu ai. Huống chi nông gia nhạc cũng không phải cùng sở hữu, chính là vòng không ít mà, nhưng ở băng hàn cùng nóng cháy thời tiết hạ, những cái đó mà nắm ở trong tay cũng vô pháp lợi dụng gieo trồng. Chính là về sau. Phát sinh không biết sự kiện, chỉ cần nông gia nhạc bình thường vận chuyển, tổng hội khuyết thiếu nhân thủ làm sống. Nông gia nhạc, cũng chưa chắc không phải một cái đường sống. An ninh trấn đi thủ công người, không ít đều lén nói chuyện phiếm, loại này quỷ nhật tử không biết gì thời điểm là cái đầu, có thể ở lại đi vào ít nhất nhiều một phần sinh tồn bảo đảm. Chẳng qua nông gia nhạc phương diện tạm thời không có thu lưu người tính toán, nhưng về sau sự tình, ai có thể nói. Rõ ràng đâu, An Nhiễm như cũ làm chính mình nghiên cứu, tuy rằng tiến triển thong thả, chính là đã từ tế bào hoạt tính toán ra, dị năng đối nhân loại thể chất cùng thọ mệnh hai phương diện tăng trưởng. Cùng với kêu dị năng giả, càng xác thực nói không bằng nói là tiến hóa giả. Thế giới này bất luận là nhân loại vẫn là động thực vật, ở thời gian nước lũ chung, không tiến hóa còn lại là thoát hóa, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi biến mất ở thời gian nước lũ chung. Tỷ như ta. Đại Hoa Quốc bá tánh, ở ngày càng ích lợi hóa vật chất hưởng thụ đồng thời, nhân lòng già hiểm độc thương nhân vì nhân loại tiến hóa thúc đẩy cống hiến hạ, đã từ thai nhi đến lão nhân, đều tiến hóa ra không gì phá nổi thiết già dày, thậm chí có thể dùng thiết già dày chinh phục thế giới. An Nhiễm hai hạng dị năng, đều lưu động ở gân mạch chung, dị năng mạnh yếu cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở, nhưng đồng dạng chứa đựng dị năng gân mạch cũng rất quan trọng. Tinh thần lực có thể thông qua minh tưởng hoặc là nghị lực rèn luyện mà chậm rãi gia tăng, nhưng gân mạch liền thật sự chỉ có thể dựa trời sinh. Cổ võ thời đại, thu đồ đệ đều chú ý gân cốt là phi thường có đạo lý. Căn cốt cực tốt đồ đệ, giáo lên làm ít công to, chỉ cần đối phương nỗ lực hậu thiên tu vi cũng sẽ không đế. Căn cốt không tốt đồ đệ, đối sư phó giáo thụ đồ vật hoa lại nhiều thời gian, làm lại nhiều nỗ lực như cũ bị tự thân điều kiện hạn chế ở nhất định nội. Mà muốn thúc đẩy một người tiến hóa, trừ bỏ tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định ngoại, càng quan trọng là yêu cầu một cái kích phát điểm. An Nhiễm lúc trước là bởi vì hoàn cảnh thay đổi, không thể hiểu được liền tiến hóa. Dùng khen ngợi cách nói chính là, An Nhiễm thiên tư thông minh là cái kỳ tài tuyệt thế, hướng bình thường nói, kỳ thật cũng chính là so những người khác thân thể hảo, cùng với nhiều như vậy thế chuyển thế giao cho cường đại tinh thần lực, dùng dược vật dụ phát nhân thể tiến. Hóa không phải là không thể, chỉ là An Nhiễm không tán thành phương thức này, mỗi người tiến hóa đều hẳn là thiên nhiên ân huệ, đó là không tiến hóa cũng có này tồn tại lý do, dựa ngoại lực dụ phát tiến hóa, nhất về đối nhân thể đều sẽ lưu có tai họa ngầm. Hơn nữa, dược vật tiến hóa không có khả năng 100% an toàn, thậm chí liền một nửa tỷ lệ đều không có, chẳng qua là dùng sinh mệnh tới điển cái này xác suất thành công. Tân niên là hoa quốc lớn nhất ngày hội, An Nhiễm từ 24 liền đem phòng thí nghiệm trói chặt, người một nhà cộng thêm nhị bá nương một nhà ba người với Trương Dương bốn người, mười mấy khẩu người cùng nhau ăn Tết. Mấy năm nay quang cảnh không tốt, hiện tại càng là liền giống dạng cơm tất niên đều không có. Trừ bỏ dùng hàm thịt ấm áp lều cải trắng bao đầy đất nồi sủi cảo, liền dư lại thổ địa khoai lang đỏ này đó không có gì nước luộc làm đồ ăn, cũng chỉ có thể dùng chỉnh bùn lượng tới điền bụng thiếu nước luộc. Lúc này, cũng không ai so đo này đó, nói thật có thể ăn no đã thực thỏa mãn. Trấn nhỏ thượng điện lực như cũ chưa khôi phục, nhưng giao thừa đêm nay, trấn trên rất nhiều người đều ôm chăn, mang theo ngạnh chiếc mũ đỉnh mưa đá cùng lông ngỗng đại tuyết. Phân biệt đến An Nhiễm gia trang có năng lượng mặt trời hai đống phòng ở lầu một phòng khách lớn nội tụ tập, ở sạch sẽ trên sàn nhà phô thượng chăn, người một nhà tế ở bên nhau, chờ đợi xuân vãn thời gian. Bởi vì hạ tuyết cùng mưa đá quan hệ, hữu hạn ánh sáng phát điện lượng rất ít, dự trữ lượng điện cũng không tính quá nhiều, cho nên ở thời gian không sai biệt lắm, mới mở ra TV. Phim truyền hình mở ra nháy mắt, tất cả mọi người hai mắt sáng ngời có thần. Nhìn về phía An Nhiễm ra 40 tấc LCD TV, từ mùa hè bạo nhiệt cắt điện sau, thời tiết chuyển lạnh không mấy ngày, nhiệt độ không khí hạ nhiệt độ giá lạnh sau, mạch điện lần thứ hai đông lạnh hư, càng đừng nói xem TV. 8 giờ Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, như năm rồi giống nhau bình thường truyền phát tin, chỉ là bất luận là lược hiện ngây ngô tân chủ trì, vẫn là duy nhị mặt thục người chủ trì, hình thể đều lược hiện gầy ốm. Tiết mục hiệu quả đều không bằng năm rồi hoa lệ, phảng phất 90 đầu năm một mạc. Làm thói quen huyễn màu lễ khai mạc người, đều thoáng có chút không thói quen. Không chỉ có vật chất từ giàu về nghèo khó, thị giác hưởng thụ cũng đồng dạng sẽ từ giàu về nghèo khó. Mà tiệc tối ở nhãn hiệu lâu đời người chủ trì. Hài hước giới thiệu hạ, hoa quốc tối cao thủ lĩnh ở trưởng nhiệt liệt vỗ tay chung, cười nhạt phất tay lên đài sau. Ho nhẹ hai tiếng biểu tình tiêu nghiêm tổng kết mấy năm nay tai nạn, cũng hứa hẹn quốc gia tồn lương cũng đủ toàn bộ người trong nước ăn 5 năm mà không cần phát sầu. Ở một phen cảm thán cùng cổ vũ, rồi sau đó tươi cười kích động tuyên bố, bệnh truyền nhiễm vaccine phòng bệnh đã nghiên cứu ra tới, trước mắt đã đầu nhập sinh sản chung, không dùng được bao. Lâu hoa quốc không bao giờ dùng bị bệnh độc uy hiếp, đến nỗi nước ngoài người trong nhà đều quản không được, ai cố lại đây. So với người lãnh đạo thượng xuân vãn, chỉ cần là canh giữ ở phim truyền hình trước mặt người, đều vì vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh mà kích động mừng như điên. Mùa hỗn loạn nhất về có biện pháp có thể giải quyết, có hiện đại công nghệ cao ít nhất có thể bảo đảm sinh mệnh không ngại, nhưng bệnh truyền nhiễm cũng sẽ không quản ngươi là người nào, chỉ cần chạm vào là chết ngay, cảm nhiễm suốt cùng tỷ lệ tử vong quá cao, không ai có thể bảo đảm chính mình hôn lại. An ninh trấn người. Trừ bỏ nhị bá nương một nhà ba người ngoại, trấn nhỏ cư dân đều mừng như điên cho nhau ôm, làm nguyên bản liền chen chúc phòng khách, càng hiện chen chúc sôi trào. Người trẻ tuổi thậm chí lại ngăn không được kích động, một đám người điên cuồng hét lên chạy ra đi ở trên phố giống to. Thậm chí bởi vì tâm tình bạo lều, ấu trí hỗn xoa hợp lại mưa đá tuyết đoàn, đánh lên tuyết trượng. thẳng đến bị người nhà giống giật, mới ngưng hẳn này âu trí hành vi. Rốt cuộc mưa đá nện ở trên đầu mang theo hậu mũ thượng cũng vẫn là sẽ đau. Đám người toàn bộ đều rời đi, Trương Dương làm bằng hữu đi về trước ngủ, một bên giúp An Nhiễm sửa sang lại phòng khách bàn ghế, đem chúng nó đều khôi phục tại chỗ, một bên phòng tựa vô tình thuận miệng trò chuyện thiên. Từ từ, chờ vaccine phòng bệnh thi hành sau, trường học có lẽ, nếu không bao lâu sẽ khôi phục chương trình học, nhưng loại này nắm lấy không chừng thời tiết, một mình bên ngoài thật đúng là rất làm người bất an, ngươi sẽ kinh đô niệm thư, An Bá cùng An Thẩm khẳng định không yên tâm. Ta cùng Mạc Tường quan hệ từ nhỏ liền thiết, Trương Quang Minh cùng Đinh Nhiên là sau lại lộng dụng cụ khi mới nhận thức, cho nên cùng nhau chạy nạn tới An Ninh Trấn. An Nhiễm cũng không đa tâm, đối tiếp tục đi niệm thư vấn đề này, An Nhiễm cũng có khảo lự. Quá, Trương Dương giúp nàng mang đến máy móc, toàn bộ đều là phòng nghiên cứu tinh vi dụng cụ, chính là nàng tưởng khai bệnh viện ý tưởng không có từ bỏ, thậm chí bởi vì thiên tai, càng thêm kiên định cái này tín niệm. Là người đều sẽ sinh bệnh, bình thường tiểu bệnh uống thuốc uống nhiều điểm nước, chậm rãi là có thể khôi phục. Thật có chút bệnh lại không thể không mượn dùng chữa bệnh máy móc, An ba An mẹ tuổi đều không nhỏ, tóm lại sẽ ló trước khỏi họa, huống chi trong nhà. Tiểu hài tử cũng không ít, mà Trương Dương có thể lộng tới cao cấp tinh vi dụng cụ, như vậy bình thường chữa bệnh dụng cụ với hắn mà nói, hẳn là cũng là có phương pháp. An Nhiễm mới vừa hỏi ra khẩu, Trương Dương liền cười tỏ vẻ, nếu có yêu cầu tùy thời cùng hắn chào hỏi, hắn có thể liên hệ đến. Tháng riêng đế, bên ngoài nhiệt độ không khí như cũ đế chế dưới không hơn 30 độ, tuy như cũ nước đóng thành băng, chính là cũng ngăn cản không người ở nhóm đối đã bắt đầu ấn khu vực. Phái phát vaccine phòng bệnh nhiệt tình, ở trấn nhỏ người trông mòn con mắt hạ, 3 tháng nửa vaccine phòng bệnh mới xác định xứng phát đến huyện thành, rồi sau đó lệ thuộc với huyện thành hương trấn. Từ trong trấn bác sĩ cùng trấn trưởng cùng đi lính, tự Pfizer sau khi xuất hiện, liền vẫn luôn không tồn tại cảm trấn trưởng, bởi vì việc này lại lần nữa tinh thần lên. An Ninh trấn không có bác sĩ, cho nên y học nghiên cứu sinh An Nhiễm, bị nhất trí quyết định trước tiên thực. Hiện nay trước, An Nhiễm đối vaccine phòng bệnh vốn là tò mò, vì vậy thực sảng khoái đáp ứng, mang theo 2 giường chăn bông, ngồi trên đại ca khai xe buýt, cùng trấn trưởng cùng đi trong huyện. 3 người đi rất sớm, băng thiên tuyết địa lộ hoạt, xe buýt chỉ có thể hoãn tốc chạy. Nguyên bản 1 tiếng rưỡi lộ trình, ngạnh sinh sinh khai mau 4 cái giờ. Tới rồi huyện chính phủ khi đã hơn 10 giờ, hơn nữa cũng đã sớm đã chen chúc không ít người. Phía sau tiếp trước muốn trước. Hết bắt được vaccine phòng bệnh, rất sợ chậm vaccine phòng bệnh đã bị phái sáng lên. Có thể thấy được, mọi người đối vaccine phòng bệnh điên cuồng khát vọng. An Nhiễm huynh muội cùng trấn trưởng ước chừng bài mau 3 cái giờ, mới đến phiên An Ninh trấn đi lãnh dược. Nhất nhất đăng báo trấn trên kỹ càng tỉ mỉ dân cư, trong huyện lãnh đạo nhất nhất đối chiếu năm rồi ký lục, xác định xuất nhập dân cư đều hợp lý, mới làm cho bọn họ lãnh tương ứng nhân số vaccine phòng bệnh cùng. Châm ống, đem vaccine phòng bệnh dùng chăn bông kín mít bao vây, tránh cho nhiệt độ thấp đông lạnh hư vaccine phòng bệnh. Phải biết rằng thiếu một con vaccine phòng bệnh cũng chưa địa phương đi bổ, có chút hoàn toàn đi vào hộ khẩu hài tử, giải thích lại nhiều cũng sẽ không nhiều cấp vaccine phòng bệnh, nghiêm khắc dựa theo đăng cơ hộ khẩu cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ tới phái phát vaccine phòng bệnh. Bắt được dược cũng không dám nhiều đãi, trực tiếp lên xe hồi An Ninh trấn. Trở về đến nhà khi, đã sắc trời đem hắc, 3 người đông lạnh một ngày cũng muốn ăn một chút gì ấm áp, dù sao vaccine phòng bệnh đã lánh trở về, đoàn người cũng đều yên tâm xuống dưới, liền ước định ngày mai ở xếp hàng chờ tiêm vào vaccine phòng bệnh. Dược phẩm cũng phóng tới An Nhiễm ra bảo quản, cũng coi như là đối An gia quan trọng phó thác. An Nhiễm ăn một chén nóng hầm hập bánh canh, liền lấy một con vaccine phòng bệnh đi bệnh viện. Vaccine phòng bệnh trình màu xanh, non trong suốt dịch, xanh non nhan sắc làm người nhìn liền cảm thấy đặc biệt có mộng ảo sắc thái. An Nhiễm suy đoán, loại này nhan sắc thuộc về hóa học hợp thành, hẳn là Trung Quốc và phương Tây cộng đồng lấy ra. Dùng ống tiêm lấy một chút vaccine phòng bệnh phóng tới kính hiển vi hạ quan khán, vaccine phòng bệnh sức sống phần tử hoạt động suất rất cao, đã có thể bởi vì như thế, An Nhiễm mới có chút nghi hoặc. Ở nàng quan điểm xem ra, vaccine phòng bệnh hẳn là thực ôn hòa mới. Đúng, lại không nên là như thế. Ân. Suy nghĩ nửa ngày An Nhiễm mới nghĩ đến một cái chuẩn xác từ, hoạt bát, không nên như vậy hoạt bát mới đúng. Vốn là tò mò vaccine phòng bệnh thành phần, không nghĩ tới thật sự làm An Nhiễm tra ra khác thường. Vaccine phòng bệnh trung hoạt tính cường liệt nhất một loại, ổn định tính phi thường không tốt, như vậy trực tiếp tiêm vào nhân thể, có thể hay không khởi đến miễn dịch bệnh truyền nhiễm độc nàng không rõ ràng lắm, nhưng vaccine phòng bệnh trung thành phần trên cơ thể người nội tồn tại sau, tuyệt đối sẽ phát sinh không thể đo lường dị biến, mà loại này dị biến sẽ hướng tới cái kia phương hướng phát triển, không có thời gian thực nghiệm An Nhiễm cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là tốt là xấu. Nhưng An Nhiễm có thể khẳng định chính là, loại này vaccine phòng bệnh tuyệt đối cảm thấy không giống mặt trên nói như vậy hiệu quả. Chính là mặt trên chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? An Nhiễm rất rõ ràng chấn. Trên người đối vaccine phòng bệnh khát vọng, đơn giản là chính mình khó hiểu, liền ra mặt ngăn cản nói không chừng sẽ trùng hợp thành vụ. Nhưng phóng giả không biết An Nhiễm làm không được, dược phẩm loại đồ vật này nói có nặng hay không, nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ. Thu thập thứ tốt, mang theo dư lại vaccine phòng bệnh An Nhiễm về nhà. Lúc này An Ba đã nằm xuống, An Nhiễm ở ba ba cửa gõ vài cái, nghe được tiếng vang mới mở cửa vào nhà. Do dự nhìn mắt ở ba mẹ trong ổ chăn ngủ say cháu trai, cắn răng ở ba mẹ khó hiểu chung, đơn giản trắng ra nói vaccine phòng bệnh sự tình. Người ngoài có tin hay không An Nhiễm không để bụng, nhưng người nhà An Nguy nàng lại rất để ý. Hiển nhiên An Ba An mẹ đối vaccine phòng bệnh thực để bụng. Nghe được An Nhiễm nói vaccine phòng bệnh không an toàn, hai người trên mặt cũng hiện ra sợ hãi. Cuối cùng An Ba thở dài sau một lúc lâu, quyết định vẫn là khuyên nhủ chấn trên người, chờ thêm đoạn thời gian xem minh tình. Huống sau lại quyết định cũng không muộn. Nghe được ba ba nói, An Nhiễm cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng may An Ba cũng không hoài nghi nàng lời nói. Rửa mặt chải đầu hảo trở về phòng nằm xuống, nhất thời cũng không buồn ngủ. Trong đầu như cũ là vaccine phòng bệnh phần tử sắp hàng không ngừng vận chuyển. Chờ An Nhiễm mơ mơ màng màng mau ngủ khi, như sấm quán đỉnh bỗng nhiên cả kinh từ ổ chăn ngồi dậy, phía trước buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất, nàng rốt cuộc nghĩ đến vaccine phòng bệnh trung hoạt tính phần tử mục đích vì sao? Trên cơ thể người tồn tại sau, hoạt tính phần tử chậm rãi tăng mạnh cũng thay đổi nhân thể gân mạch cường tính, ở tế bào đạt tới nhất định sinh động độ trình độ sau, hoạt tính phần tử lại tiếp tục vận hành đi xuống, liền sẽ kích phát nhân thể tiến hóa dị năng. Đây cũng là An Nhiễm sở nghiên cứu phương hướng, trước mắt tuy rằng có mặt mày, nhưng loại này chỉ cường kiện gân cốt tính dai, ở thô bạo dụ phát người tiến hóa, nguy hiểm phi thường đại, thậm chí một cái không cẩn thận, khả năng chính là não tử vong. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, vạn nhất não tử vong sau trong cơ thể gân mạch trung hoạt tính phần tử cũng không theo cùng tử vong, tiếp tục trên cơ thể người vận chuyển, trở thành chi phối thân thể chủ ý thức, có thể hay không biến thành hoạt tử nhân, hoặc là sẽ biến thành căn bản là vô pháp đoán trước trạng thái. Biết rõ có nguy hiểm còn muốn mở rộng, thời gian lại là như thế nhanh chóng. Có phải hay không nói những người đó không chỉ có biết vaccine phòng bệnh không ổn định, thậm chí liền tiêm vào sau tiến hóa thời gian cũng rõ ràng. Như vậy làm như thế mục đích là bởi vì tìm không thấy bệnh truyền nhiễm ức chế phương pháp, cho nên dứt khoát dùng để độc công độc biện pháp, làm nhân loại hướng tiến hóa phương hướng thúc đẩy, sau đó lại biển to đãi cát. Nghĩ vậy loại khả năng tính, An Nhiễm bất giác trong cơn giận dữ. Loại này đánh cuộc tỷ lệ tác pháp quả thực làm tất cả mọi người đặt mình trong lúc nguy hiểm, tưởng tượng đến người nhà sẽ bị như thế trò đùa quyết định sinh tử, An Nhiễm liền có loại muốn trả thù xúc động. Ngày hôm sau buổi sáng dùng xong cơm sáng, chấn trên người liền lục tục đi vào An Nhiễm ra. Đám người đến không sai biệt lắm, An Ba đem An Nhiễm phát hiện nói sau, có người như suy tư gì, có người vẻ mặt không tin. Nói ngắn lại, chấn trên cư dân không ai tin tưởng, quốc gia lực lượng là mọi người tin tưởng vững chắc không gì, kiên định tín niệm, làm tiểu bộ phận do dự người cũng chậm rãi thiên hướng với mọi người. Người đều có may mắn tâm lý, huống chi như vậy nhiều người cùng nhau, có chuyện gì cũng không phải bọn họ một nhà xui xẻo. Mãnh liệt yêu cầu chạy nhanh tiêm vào vaccine phòng bệnh, liền một lát cũng không chịu chờ. Chính là xuất phát từ đạo đức điểm mấu chốt, An Nhiễm căn bản không hạ thủ được. Lúc này Trương Dương mang đến bằng hữu Trương Quang Minh, cười tủm tỉm tỏ vẻ, hắn chính là bác sĩ có thể hỗ trợ tiêm vào. An Nhiễm lúc ấy do dự mà, chung chỉ có thể nhìn bọn họ một đám xếp hàng vào nhà, chờ mong chờ bị tiêm vào vaccine phòng bệnh. An Nhiễm nhìn phụ huynh, trịnh trọng hứa hẹn đến, ba, các ngươi đang đợi một đoạn thời gian, chờ ta xác định hoàn toàn an toàn, ở dùng dược cũng không muộn. An ba thở dài, cũng không nghĩ tới không ai chịu nghe khuyên, dù sao lâu như vậy đều chịu đựng tới, còn kém nhiều chờ thượng 10 ngày. Nửa tháng sau, nhìn khuê nữ, An ba như cũ không yên tâm nói, từ từ, những cái đó vaccine phòng bệnh dùng sau, người còn hảo hảo không? An Nhiễm trầm mặc một lát, dùng đơn giản dễ hiểu phương thức giải thích nói, từ nào đó trình độ đi lên nói, vaccine phòng bệnh cũng sẽ tăng cường nhân thể khỏe mạnh độ, thậm chí có thể siêu việt nhân loại cực hạn, tiến hóa thành tân nhân loại. Chỉ là cái này tỷ lệ có bao nhiêu ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm, có thành công người ở cũng sẽ có thất bại người tồn tại, sau khi thất bại sẽ biến thành cái dạng gì, ta cũng không thể xác định, nhưng tổng hội không an toàn. Cuối cùng, trừ bỏ An ra mười mấy khẩu người ở ngoài, toàn bộ An Ninh trấn cư dân đều tiếp nhận rồi vaccine phòng bệnh tiêm vào. Trương Dương bốn người cũng ngoại trừ, vaccine phòng bệnh là dựa theo hộ khẩu tới, bọn họ cũng không có An Ninh trấn hộ khẩu. Trương Dương ở không ai thời điểm, cùng An Nhiễm nói hắn lòng nghi ngờ. Trương Quang Minh không tính là hắn bằng hữu, nhiều nhất cũng liền tính khó, nhưng từ đi nông gia nhạc làm việc, có hai lần nhìn đến hắn cùng nông gia nhạc chủ quản nhân viên tiếp xúc, hỏi cũng chỉ mỉm cười nói nói tạo dựng quan hệ, xem có thể hay không lưu lại. Khi đó Trương Dương sở dĩ không hoài nghi, là bởi vì có loại suy nghĩ này người cùng nhiều. Hôm nay vaccine phòng bệnh sự tình hắn không nghĩ tới sẽ có vấn đề, càng không nghĩ tới Trương Quang Minh hội toát ra. Giải thích xong Trương Quang Minh sự tình, Trương Dương tỏ vẻ cải tiến phương diện, hắn có lẽ cũng có thể bang thượng vội. Có đạo sư quan hệ ở, nếu không bao lâu thời gian, có lẽ sẽ có tiến hóa giả xuất hiện, nàng bí mật cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Hơn nữa, nàng hiện tại đích xác yêu cầu người trợ giúp, cùng người nhà công đạo một phen. An Nhiễm cùng Trương Dương mỗi ngày mất ăn mất ngủ ngốc tại bệnh viện bên này, khá vậy không quên trấn trên cư dân tình huống, quan sát cư dân biến hóa. Mỗi người thể chất bất đồng, biểu hiện bệnh trạng cũng bất đồng, nhất rõ ràng biến hóa là, mỗi người tính tình đều chuyển biến bất đồng trình độ táo bạo. Ngắn ngủn 10 ngày nội, cãi nhau đánh nhau số lần đã bay lên đến 2 vị số. Toàn bộ trấn nhỏ đều phảng phất ở vào táo bạo chung, An Nhiễm âm thầm kinh hãi, chiếu việc này thái phát triển đi xuống, toàn bộ trấn nhỏ sớm hay muộn muốn hỗn loạn. Khuynh xảo dưới An có song chứng, An gia bị liên lụy đi vào cũng là sớm hay muộn. Sự cố ý dặn dò người nhà tận lực không cần ra ngoài, để tránh cùng tính tình táo bạo người khởi xung đột, bị ngộ thương cũng vô pháp nói rõ lý lẽ. An Nhiễm cũng cùng Trương Dương gia tăng nghiên cứu, hiện tại không chỉ có muốn nghiên cứu an toàn tiến hóa dược, còn muốn giải quyết đã dùng qua vaccine phòng bệnh chuyển biến xấu tác dụng phụ. Ở vaccine phòng bệnh tiêm vào cuối tháng, An Nhiễm vứt bỏ vốn có dược tề, dung hợp nàng một hệ dị năng, bảo đảm tiến vào nhân thể nội, ổn hòa tăng cường nhân thể miễn dịch lực, hơn nữa một hệ dị năng trên cơ thể người chung trung hợp, tăng mạnh gân mạch ôn dưỡng cũng chậm rãi để cao tinh thần lực. Như thế nào tiến hóa thành dị năng, toàn xem nhân thể chính mình. Hai loại dược cũng không có gì bằng được tính, xác định sau khi an toàn trước cấp người nhà tiêm vào, dư lại mười mấy chỉ dược Trương Dương lấy đi ba con, cấp từ từ táo bạo nhị bá nương ba người dùng sau, An Nhiễm gần gũi quan sát ba người, ở dùng dược. Sau ngày hôm sau, người ngây thơ cả ngày, đến buổi tối mới hoảng hốt nằm mơ giống nhau thanh tỉnh. Mạo hiểm dùng dược An Nhiễm cũng là dẫn theo tâm, vạn nhất hai loại dược tề ở trong cơ thể dung hợp, An Nhiễm một hệ dị năng chưa cắn nuốt rớt đã tồn tại phát triển một đoạn khi vaccine phòng bệnh, An Nhiễm ra không rõ ràng lắm hậu quả như thế nào. Cũng may cái này xa hoa đánh cuộc nàng vận khí không tồi đánh cuộc thắng, chính là dư lại mấy chỉ dược tề xa thủy cứu không gần. Khác, không nói cả ngày đỏ mặt tía tai cuốn tay áo muốn đánh nhau trấn trên cư dân, An ra ba cái con dâu nhà mẹ đẻ liền không ít người khẩu, An Nhiễm căn bản không có tài liệu làm như vậy nhiều dược tề dùng. Trên tay còn thừa mấy chỉ căn bản vô pháp quyết định phân cho ai, bị tẩu tử nhóm hai mắt đấm lệ nhìn, An Nhiễm đều mau thành tội nhân. Vấn đề này còn không có giải quyết, quảng bá Internet liền bắt đầu bất đồng thời gian đưa tin nhân vi. Cùng lúc đó còn có bất đồng khu vực phát sinh động đất núi lửa bùng nổ cùng với nhiệt độ siêu thấp giá lạnh. Nội loạn vì bình lại khởi gợn sóng, bởi vậy bị chết nhân số tỷ lệ làm nhân tâm kinh. Không biết mặt trên những người đó, có hay không hối hận lúc trước quyết định đẩy ra không ổn định vaccine phòng bệnh. Lúc này, các nơi toát ra tới các loại năng lực tiến hóa giả, cũng không vài người đi chú ý. Vùng duyên hải cùng bồn địa khu vực người sống sót, đều hướng tới đất liền bình nguyên chạy trốn. An Ninh trấn xa xôi, cho nên còn chưa đã chịu nhiều ít ảnh hưởng. Chính là ở ngay lúc này, Nông Gia Nhạc bên kia, hợp với tam chiếc Việt gia đình tới rồi An Ninh trấn cửa. Dùng loa khai đủ âm lượng, hướng về phía An Ninh trấn hô: An tiến sĩ, ta là Nông Gia Nhạc chủ quản giám đốc, nghe nói An tiến sĩ nghiên cứu ra cứu vớt dân khổ đại chúng, cho nên vì bảo hộ ngài an toàn, thỉnh đi theo chúng ta đi an toàn khu, chúng ta đại biểu toàn thế giới người sống sót đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Ghi âm lặp lại hô năm biến, An Nhiễm mới hậu chi hậu giác minh bạch, cái gọi là An tiến sĩ nói chính là nàng. Nhưng vấn đề là, bọn họ như thế nào biết chính mình nghiên cứu ngoan tật, lại cho nàng ấn cái giáo thụ danh nghĩa. An Nhiễm còn không có nghĩ đến nguyên nhân, Trương Dương ăn mặc bông làm hậu áo bông thở hồng hộp chạy tới, vội vàng nói: Từ từ, Trương Quang Minh cái nào tôn tử tiết mật, nhị bá nương các nàng nói chuyện không đem nhóm, không nói mấy câu đã bị bộ ra lời nói thật, kia tôn tử trộm rời đi, chúng ta ba cái cũng chưa coi chừng. An Nhiễm im lặng, biết lại như thế nào, bọn họ còn có thể bắt cóc tống tiền sao? Nhưng Bình Yên trăm triệu không nghĩ tới, đối phương hô nửa ngày, trừ bỏ đã sớm táo bạo chấn dân ra tới mắng chửi người, không chờ đến An Nhiễm xuất hiện, trực tiếp dùng bộ đàm nói vài câu, 10 phút không đến lại tơi nữa hai chiếc quân dụng xe hở mui, từ trên xe xuống dưới 200 nói thêm tỉnh cường tráng đại hán. Động tác nhanh chóng động thủ hủy đi chấn khẩu phòng hộ tường, An Nhiễm một nhà nghe được gân cổ lên chửi bậy cùng nổ vang tiếng đánh nhau ra tới khi, chấn khẩu đã sớm loạn làm một đoàn. Nông Gia Nhạc bên kia tới đều là người biết võ, An Ninh trấn cư dân đều là người thường, chỉ là bởi vì thân thể tố chất bởi vì vaccine phòng bệnh nguyên nhân đề cao, nhưng căn bản không phải đối phương đối thủ. Toàn bộ trấn nhỏ không luân nam nữ lao ấu, đều hồng con mắt liều mạng cuối, làm An Nhiễm tâm đột nhiên trầm xuống. Vốn là càng ngày càng táo bạo chấn dân, căn bản là chịu không nổi trêu chọc. Vốn là tiến hóa rất nguy hiểm, hiện tại bị kích thích máu cùng tâm tốc nhanh hơn trong cơ thể sức sống ước số tốc độ căn bản là không phải nhân thể có khả năng thừa nhận áp lực. Cuối cùng nội tạng không chịu nổi phụ tải, mạch máu bị sinh sôi tễ. Nhìn quen thuộc gương mặt biến càng ngày càng dữ tợn, An Nhiễm căn bản vô pháp làm như không thấy, trơ mắt nhìn. Bọn họ sống sờ sờ bị háo chết. Nhìn nhìn bên người khiếp sợ sợ hãi người nhà, An Nhiễm mở ra đôi tay, vận khí trong cơ thể một hệ dị năng, màu xanh lục huỳnh quang năng lượng ở song trưởng gian càng tụ càng lớn. An Nhiễm trên mặt cũng càng ngày càng bạch, đợi cho trấn An Nhiễm cả người đều hư thoát khi, ở mọi người khiếp sợ nhưng đình chỉ đánh nhau, ranh giới rõ ràng cách ra nửa con phố khi, dị năng lục quang cầu vỡ ra hóa thành hài đồng nắm tay lớn nhỏ lục quang cầu, có ý thức bay về phía trấn nhỏ cư dân, nháy mắt hoàn toàn đi vào bọn họ trong cơ thể biến mất không thấy. An Nhiễm có thể làm chỉ có này đó, nếu gia nhập một hệ dị năng có thể làm dược tề càng ổn định, như vậy An Nhiễm hy vọng cũng có thể xuất hiện kỳ tích, làm những cái đó quen thuộc gương mặt, đều có thể khôi phục hòa hoãn, dư lại chỉ có thể dựa chính bọn họ. Làm xong này đó, An Nhiễm cũng trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Khôi phục ý thức tỉnh lại khi, mở mắt ra, liền thấy chính mình nằm ở xa lạ trong phòng, nằm ở trên giường đánh giá một chút phòng bài trí, An Nhiễm khóe môi không chịu khống chế trừ trừ, hồng nhạt công chúa hệ báp y phòng, An Nhiễm lại cảm giác sâu sắc ác hàn, không biết nhà ở chủ nhân phẩm vị như thế độc đáo, thật sự không cảm thấy đôi mắt đau không? Từ trên giường ngồi dậy, quét mắt trên người phấn màu lam nhung áo ngủ, áp không được trừ khóe mắt, xuống giường mặc vào hồng nhạt con thỏ mao nhung dép lê, đi đến tủ quần áo bên kéo ra. Sau đó An Nhiễm cảm thấy đôi mắt càng đau, một bếp quẩy nộn sắc hệ liệt ra thảo cùng quần áo, duỗi tay cầm kiện màu trắng cao cổ áo lông, màu xanh non áo choàng thức ra thảo, thêm nhung hậu mao quần cùng ma đinh nhung ủng. Ở 50 bình phòng nội đánh giá một phen, không có đặc biệt rõ ràng theo dõi, An Nhiễm động tác nhanh nhẹn thay quần áo giày vớ. Môn bị khóa trái, nếu là trước đây An Nhiễm có lẽ không có cách nào, nhưng từ tiến hóa sau, thể chất tăng lên, các phương diện năng lực đều không phải người thường có thể so sánh nghĩ. Trên tay thoáng dùng sức, không hề tâm lý gánh nặng giữ cửa khóa kéo hư. ngoài cửa lạnh băng độ ấm làm An Nhiễm không tự giác dùng mình một cái, một lát liền thích ứng bên ngoài độ ấm, tiến hóa giả tại đây loại giá lạnh cùng hè nóng bức chung thích ứng năng lực, vượt qua người thường quá nhiều. Ngoài cửa chính là hành lang, mỗi cách mễ 2 mét chính là một cái độc lập môn. An Nhiễm theo hành lang hướng tả đi rồi 300 mễ, đứng ở hành lang cuối cửa sổ trước xuống phía dưới nhìn lại. Ban ngày trên mặt tuyết, thành hình tròn cao lập tường thành, đem trong thành cùng ngoài thành vòng thành hai cái thế giới. Ngoài thành mênh mông vô bờ trắng bệch, bên trong thành lại vẫn như cũ có tự gieo trồng phòng ấm nội lao động người cùng tự động hóa khí cụ, lều ấm trên đỉnh tự động trừ tuyết công năng máy móc, ống hình trại chăn nuôi, dưỡng các loại gia súc, phụ trách quản lý trại chăn nuôi công nhân thu thập vệ sinh. So với bên ngoài lạnh băng tàn khốc thế giới, nơi này càng như là một cái thế ngoại đào nguyên tồn tại. Không thể phủ nhận, ở kiến thành lúc sau tận mắt nhìn thấy, cùng phụ huynh trong miệng nghe được, kém quá nhiều chấn động. Ở nơi nơi các loại bất đồng tai nạn, nơi này hết thảy đều phi thường có lực hấp dẫn. Nhưng An Nhiễm không thích nơi này, không có người sẽ thích một cái cường ngạnh làm khó người khác địa phương. Nơi này cũng không tệ lắm đi, chú, Khâu, võ hợp tam gia chi lực mới có trước mắt quy mô. Khâu Mỹ Nhan ở mấy năm đột nhiên có biết trước năng lực, chúng ta căn cứ nàng năng lực lựa chọn sử dụng an toàn nhất địa phương, trước tiên làm chuẩn bị, càng quan trọng là, Khâu Mỹ Nhan biết trước chung, cái này địa phương sẽ có một vị có thể cứu vớt toàn nhân loại thiên tài nhà khoa học xuất hiện. Hôm trước sự tình là chúng ta thất lễ, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng, chúng ta cũng thiệt tình vì may mắn còn tồn tại người suy nghĩ. Ngươi hảo An tiến sĩ, ta là Chu Hàn, căn cứ người phụ trách chi nhất. An Nhiễm nhìn chăm chú vào phòng ấm lao động người, đối nam nhân nói câu môi chào phúng nói, dùng biết trước sáng tạo một cái thế ngoại đào nguyên, có thể cao cao tại thượng nhìn xuống sở hữu người thường, hiện tại thậm chí cho rằng dân chờ lệnh lấy cớ cùng lý do, đem ta mạnh mẽ bắt cóc tống tiền tới. Đừng nói chính mình có bao nhiêu vĩ đại, bất quá cũng chính là che giấu chính mình ra tâm. Nam nhân trầm mặc một lát, không thể không chí, lại vẫn là cường điệu nói, cái này địa phương là chúng ta tiêu phí không ít người lực vật lực mới chủ liền, cho nên chúng ta có lấy chính mình vì trước quyền quyết định cũng không sai. Đến nỗi chuyện của ngươi, thực xin lỗi lúc ấy trạng huống nghiêm trọng, ZF vaccine phòng bệnh làm cả nước người ở vào táo bạo chung, tùy thời đều khả năng náo động, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ta không muốn nghe ngươi cái gọi là miệng đầy nhân nghĩa, chính là bởi vì các ngươi xuất hiện, mới đã sớm an ninh chấn. Nếu người nhà của ta cùng bằng hữu đều bị thương hại đến, như vậy, ngươi cái này cái gọi là căn cứ liền chờ cho bọn hắn chôn cùng đi. Ta ghét nhất chính là bị người miễn cưỡng, cũng không cần ý đồ dùng người nhà của ta tới uy hiếp ta, ta có rất nhiều phương pháp làm người chết không minh bạch, đoan xem ta có nguyện ý hay không. An Nhiễm nói không phải uy hiếp, mặc cho ai vừa mở mắt phát hiện bị đạo đức bắt cóc tống tiền đều sẽ sinh khí, nói ở cao thượng, cũng che giấu không được ích kỷ mục đích. Khâu Mỹ Nhan, này một đời trọng sinh nữ sao? Nếu trọng sinh nữ lấy cớ là cái gì biết trước năng lực, liền tuyệt đối sẽ không tiêm vào chính phủ phái phát xuống dưới vaccine phòng bệnh. Quang từ nông gia nhạc làm việc nhân thân thượng, chỉ nhìn ra nhàn nhã cùng nhẹ nhàng, không có một tia táo bạo cấp bách không khí. Chu Hàn cười cười, tỏ vẻ nói, An tiến sĩ nhiều lo lắng, chúng ta cũng chỉ là tưởng cùng ngươi hợp tác, này dù sao cũng là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Đối phương ra mặt độ dày, làm An Nhiễm lười ở phản ứng, trực tiếp hỏi, người nhà của ta đâu? Chu Hàn không thèm để ý nhún vai nói, người nhà của ngươi đều thực an toàn, hiện tại ở chúng ta an bài địa phương nghỉ ngơi, An tiến sĩ thỉnh hảo hảo suy xét chúng ta hợp tác đề nghị, chúng ta thật sự rất có thành ý. An Nhiễm thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt, xoay người nhìn về phía bên cạnh Chu Hàn, mặt mày kiên nghị ngũ quan tuấn lãng, tuổi so Trương Dương đại 5 tuổi tả hữu, nhưng giữa mày khéo đưa đẩy cùng thâm trầm, làm An Nhiễm phi thường không mừng. Loại này nam nhân đối quyền thế có vượt qua hết thảy khát vọng, trong mắt hắn người chi chia làm hữu dụng cùng vô dụng. Lúc này đối với An Nhiễm nho nhã lễ độ, bất quá là An Nhiễm đối hắn mà nói phi thường hữu dụng. Loại này nam nhân nói là hợp tác, nhưng vì đạt tới mục đích, tuyệt đối sẽ dùng nhận không ra người thủ đoạn, vì vậy, An Nhiễm cũng không nghĩ cùng hắn khách khí. Trực tiếp ở hắn vẻ mặt ngoài ý muốn biểu tình hạ, tay phải gắt gao chế trụ hắn yết hầu, bởi vì thân cao nguyên nhân, đối phương cũng thành góc chết độ dựa vào An Nhiễm trên người. An Nhiễm một chút cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng thủ sẵn hắn yết hầu, cùng kéo kiện hành lý giống nhau nâng người hướng thang máy đi đến. Thang máy không thể dùng liền trực tiếp dùng thang lầu, dù sao chịu tội cũng là trong tay cái này bị chế chủ yết hầu nam nhân, An Nhiễm thật sự một chút đều không thèm để ý. Nhà ta người cùng bằng hữu đều ở nơi nào, không cần nghĩ từ ta trên tay đào tẩu. Nếu các ngươi có tiên đoán tiến hóa giả, nên biết, lấy người thường tốc độ cùng ngũ cảm, căn bản là không phải tiến hóa giả đối thủ. Thủ hạ của ngươi hẳn là cùng ngươi báo cáo quá, ta vừa lúc cũng là một người tiến hóa giả, cho nên, chờ ta cùng người nhà của ta bằng hữu rời đi sau, ta sẽ tự thả ngươi, nếu không, bóp gãy ngươi yết hầu đối ta mà nói dễ như trở bàn tay. Còn có, tốt nhất không cần khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Chu Hàn sắc mặt mịt mờ khó phân biệt, càng bởi vì biết An Nhiễm nói đều là sự thật, cân nhắc sự tình lợi và hại, quyết đoán cấp An Nhiễm chỉ phương hướng. An Nhiễm kéo người một đường đã chịu không ít bảo tiêu cảnh giới, bị một đường đi theo An Nhiễm cũng không để ý, chờ tới rồi cha mẹ nơi phòng cửa, An Nhiễm ngẩng đầu nhìn một vòng vây quanh người vạm vỡ, tùy ý nhất chân đạp hạ môn, khinh phiêu phiêu một chân, môn lại ngạnh sinh sinh bị đa rớt. Bên trong cánh cửa An gia sở hữu lớn lớn bé bé đều ở bên trong, nhìn thấy An Nhiễm khi trên mặt sắc mặt giận dữ cũng biến thành kinh hỉ. Trương Dương cùng hắn hai cái bằng hữu vẻ mặt xanh tím, liệt miệng hướng An Nhiễm cười to. An Nhiễm thấy mọi người cũng đều không quá đáng ngại, lạnh nhạt biểu tình cũng hòa hoãn xuống dưới, nhấp môi nhìn về phía cha mẹ. Hỏi, ba, mọi người đều không có việc gì đi. An ba tươi cười cứng lại, bàn tay to xóa đem mặt, trầm thấp nói, ngươi té xỉu sau chấn trên người cũng đều té xỉu, đám kia vương bát đản liền trực tiếp đem chúng ta một nhà tất cả đều cấp cường kéo lại đây, chấn trên người tạm không biết tình hình. Như vậy trời lạnh, nằm ở băng trên mặt đất không ai quản không ai hỏi. An Nhiễm trên mặt lạnh lùng, trên tay cũng mang theo sức lực, Chu Hàn lập tức sắc mặt phát thanh, vây quanh. An Nhiễm theo tới đại hán thấy vậy, khẩn trương hướng An Nhiễm thẳng kêu. An Nhiễm tùng chút lực độ, Chu Hàn hoãn lại đây dồn dập ho khan một trận. An Nhiễm lười đến xem trong tay người liếc mắt một cái, trực tiếp đúng đúng mặt bảo tiêu cười lạnh nói, cho ta chuẩn bị một chiếc xe buýt phóng chúng ta rời đi, mặt khác, cho các ngươi tiên đoán tiến hóa giả ra tới, có một số việc vẫn là giáp mặt giải quyết hảo, đừng cho ta tránh ở sau lưng chuyên làm chút xấu xa sự tình. Thấy đối phương do dự mà thở ơ, An Nhiễm lần thứ hai dùng chút sức lực, Chu Hàn lại lần nữa sắc mặt phát thanh. Bảo tiêu không dám ở do dự, lập tức có hai người nhanh chóng rời đi. An Nhiễm cũng không nhàn rỗi, nâng Chu Hàn mang theo người nhà đi xuống lầu, chờ đợi xe đã đến sau trực tiếp rời đi. Chuẩn bị xe người thực mau lái xe trở về, xe dừng lại bảo tiêu xuống dưới sau, An Lỗi huynh đệ ba người lên xe khởi động xe, xem xét bình xăng cùng phanh lại. Người nhà cùng Trương Dương, bọn họ đều lên xe, An Nhiễm như cũ chờ biết trước năng lực nữ nhân. Xe đều tới rồi mau hơn phân nửa cái chung, rất xa mới thấy một nữ nhân bọc cùng cầu giống nhau, từ trong đó một đống trong lâu mang theo một đám bảo tiêu vẻ mặt khó chịu đi tới. Đang xem đến nữ nhân ánh mắt đầu tiên, An Nhiễm giác quan thứ 6 liền nói cho nàng, nữ nhân này chính là này một đời trọng sinh nữ. Chờ đối phương một vòng người tới gần, An Nhiễm trào phúng nhìn tránh ở trong đám người nữ nhân, nhìn đối phương cùng cái nhung cầu giống nhau, An Nhiễm cảm thấy thiệt tình buồn cười. Châm chọc nói, biết trước tiến hóa giả, các ngươi là đầu óc đều bị lừa đá, vẫn là đôi mắt bị ghèn dán lại. Nàng có phải hay không cùng các ngươi giải thích, bởi vì là trí nhớ tiến hóa giả, cho nên thân thể so mặt khác tiến hóa giả muốn mềm mại, thể chất cũng không bằng người thường. Ngu đi các ngươi, ta không tin các ngươi nơi này không có nghiên cứu giả, chỉ cần là tiến hóa giả, bất luận có hay không đặc thù dị năng. Tiên tiến nhất hóa chính là nhất nguyên thủy thân thể cùng ngũ cảm. Thấy kia nữ nhân trên mặt vẻ mặt kinh hoàng, không nhanh không chậm nói, ta cảm thấy, so với nàng là cái biết trước tiến hóa giả, nữ nhân này càng như là tiểu trong sách nói trọng sinh giả. Bởi vì kiếp trước tận lực quá, cho nên đối chính mình bên người phát sinh hết thảy đều phi thường rõ ràng, bằng không nàng cũng sẽ không lúc này cho các ngươi đi an ninh trấn bắt ta. Trang bị tiểu thuyết não động mở rộng ra cốt truyện. Cái này cái gọi là biết trước tiến hóa giả, có phải hay không đặc biệt thích ngọc thạch một loại đồ vật, bên người mang theo một cái nghe nói là âu yếm chi vật, vòng ngọc tử nhẫn ngọc hoặc là ngọc vòng cổ gì đó, nói không chừng chính là lấy máu nhận thân tùy thân không gian cũng không biết. Thấy kia nữ nhân nỗ lực là xử chính mình biểu tình bình tĩnh, An Nhiễm suy đoán chính mình hẳn là đoán chúng, sung sướng cười ra tiếng. Khâu Mỹ Nhan nỗ lực trấn tĩnh, làm bộ khinh thường hừ lạnh nói, hừ, đầu óc có bệnh đi ngươi, tiểu thuyết xem nhiều cũng đừng đem những người khác tưởng thành cùng ngươi giống nhau nhược trí. Ngươi cho rằng chính mình là thần, dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chính là cái gì. Xe đã tới rồi, mau đem chú đại ca thả, nếu không ta cho các ngươi một nhà đẹp. An Nhiễm ôn nhã ánh mắt lạnh lùng, làm nàng người một nhà như thế nào đẹp phát. An Nhiễm châm chọc nói, ta dựa vào cái gì không thể biết, không phải chính ngươi tiên đoán, ta sẽ là nhân loại cứu tinh sao, thậm chí không màng chúng ta an ninh trấn cư dân sinh tử, đem ta cường tự bắt cóc tống tiền tới sao. Như thế nào, hiện tại bị ta truyền thuyết bí mật, tức giận thành xấu hổ bắt đầu sửa miệng, chính mình đánh chính mình miệng thực hảo chơi sao. Nói xong cũng lười đến lại để ý tới nữ nhân này, những lời này truyền ra đi, cũng đủ nàng uống một hồ. Đẩy Chu Hàn lên xe, thuận lợi rời đi nông gia nhà cánh cửa. Cực lớn một khoảng cách, An Nhiễm đem người ném xuống xe, cũng mặc kệ bọn họ chết sống người một nhà trực tiếp hồi an ninh trấn. So với nông gia nhạc như vậy một đám tự cho là sự người, An Nhiễm càng tin tưởng ta đại hoa quốc lực lượng. Xe mau đến an ninh trấn, người một nhà đều có chút tinh thần sa sút, rất sợ trở về nhìn đến chính là đã từng quen thuộc người biến thành băng nhân. Tới rồi trấn khẩu, nhìn bị tuyết trắng mai một nguyên bản dấu vết, người một nhà đại nhân ôm tiểu hài tử xuống xe, một chân thâm một chân thiển hướng thị trấn đi. Không có nhìn đến có thi thể dấu vết, cũng làm An Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa tiến trấn không 50 mễ, nguyên bản trừ bỏ phốt phốt tuyết thanh trong trấn, đột nhiên xuất hiện các loại tiếng vang. An Nhiễm cùng người nhà ngẩng đầu, liền thấy trong trấn quen thuộc mọi người, từ nhắm chặt phòng trong ra tới, các loại cảm xúc phát tiết chào hỏi cùng tiếng cười. An Nhiễm nhìn đến những người này, duy nhất ý niệm chính là, một hệ dị năng đối thư hoán tiến hóa dị năng có rất lớn tác dụng. Cấp An Nhiễm một nhà giải thích, là nhị bá gia tỷ phu. An Nhiễm hôn mê sau trong trấn người cũng đi theo đều hôn mê qua đi. Từ trong xe xuống dưới một cái hơn 30 tuổi nam nhân, đem An Nhiễm từ Trương Dương trong lòng ngược cước đi sau, liền đi trước rời đi. Dư lại người đem An ra người đều cấp cường ngạnh thỉnh trở về, phản kháng kết cục tựa như Trương Dương mấy người ai thượng một đốn. Đám người toàn bộ đều rời đi, nhị bá nương cùng nữ nhi con rể từ trộm từ trốn tránh địa phương ra tới. Thương lượng một trận, đem té xỉu mọi người toàn bộ đều cấp lộng vào nhà, tỉnh làm không tỉnh lại liền trước đông chết. Đem người nâng vào nhà còn không có nửa ngày thời gian, trong trấn cư dân liền lần lượt tỉnh lại, rồi sau đó cùng nhị bá nương một nhà giống nhau, phảng phất đại mộng sơ tỉnh giống nhau. Nghe xong nhị bá nương ba người trước sau kể ra, một đám người đều rõ ràng. Lúc ấy không bình thường nguyên nhân, nguyên bản đang định đi nông gia nhạc bên kia tìm An gia người. Ai biết nghe được xe thanh sau cho rằng có tình huống mới núp vào, kết quả làm người cao hứng chính là, An gia người chính mình đã trở lại. Nghe xong trải qua, An ba thẳng than an ninh trấn phong thủy hảo, phúc lớn mạng lớn tất có hạnh phúc cuối đời.